Thả ra video, an bài tốt Mã Nhị Khoa Phu làm việc về sau, Giang Hạo dùng một cái ẩn thân thuật, kiếm dược xuất hiện ở phía sau đọc, một đường phi hành đi lên phía trước, trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch, tại Vẫn Thạch tiến đến trước, hắn muốn khống chế phi kiếm vòng quanh địa cầu đi một vòng. Mỗi đến một chỗ, hắn trước dùng tinh thần cảm ứng, sau đó bấm niệm pháp quyết bói toán, tính ra nơi này có hay không nguy hiểm. Sau cùng trải qua nhiều lần thí nghiệm, Giang Hạo có thể thôi toán phạm vi lớn nhất là 1 vạn km² khoảng trường, cùng si rút đảo không chênh lệch nhiều, lại lớn liền sẽ trở nên không bình thường mơ hồ. 1 vạn km² nghe vào rất lớn, có thể đối với địa cầu tới nói thật rất nhỏ, phải biết, địa cầu thế nhưng là có 5 ức km². Cho nên Giang Hạo đem phỏng đoán địa điểm chủ yếu phương tại đám người tập trung các thành phố lớn. Thổ Thai, Jordan, Thụy Điển, Canada, nước Mỹ, Czech, nước Pháp, Luxembourg, nước Đức, Kazakhstan, Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, nước Nga. Giang Hạo tại rất lợi hại đa quốc gia đều cảm nhận được nhân vật nguy hiểm, điều này cũng làm cho hắn càng minh bạch, lần này tập kích địa cầu, tuyệt đối là những vân thạch đó toái phiến. Sau cùng, Giang Hạo cước bộ dừng lại tại ZG, Trung Quốc, ở chỗ này, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, nặng nề nguy cơ. Không dám qua loa, hắn chuyển lượt tổ quốc mỗi một mảnh thổ địa, cuối cùng tâm lý có, lúc này hắn đã dùng qua hơn 1 tháng thời gian, khoảng cách vân thạch quang lâm địa cầu chỉ còn lại không tới nửa tháng, Giang Hạo dụng tâm tính toán qua đi. Cuối cùng đi đến nước Nga. Hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ cơ hội. Giang Hạo tại trên Internet ngày đó tiên đoán cảnh cáo, đã phát ra 1 tháng thời gian, ngay từ đầu còn có người chú ý, nhưng tại tiểu hành tinh tổ chức cùng NASA bác bỏ tin đồn về sau, rất nhiều người không đang chăm chú, mọi người tiếp tục trải qua dĩ vãng sinh hoạt. Bất quá tại video phía dưới, ngẫu nhiên còn sẽ có một số nhắn lại. NASA lại cho ra mới quỹ đạo tính toán số liệu, viên kia tiểu hành tinh vẫn như cũ dựa theo nguyên lai quỹ đạo phi hành. Không có bất kỳ biến hóa nào, lần này dự ngôn sư tiên đoán hoàn toàn thất bại. Ta đều nói hắn cũng là cái thần côn. Ta mua rất nhiều lương thực thôn lấy, hôm nay bị đồng sự cho cười, tâm lý cái kia khi a. Dự ngôn sư đâu, có tầm 1 tháng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ chế tạo một lần tin tức sự kiện liền giấu đi sao? Giang Hạo không có giấu đi, hắn chỉ là đang không ngừng buôn ba, tại nước Nga hoàn toàn sau khi dừng lại, Giang Hạo phát đoạn thứ 2 video. Giang Hạo cảnh cáo nguy cơ đang tới gần. Mời phía dưới những quốc gia này chuẩn bị sẵn sàng. Trong video, Giang Hạo vạch, hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, hai nạn chỉ sợ đã không thể tránh né. Hắn những ngày này tiến hành càng thêm kỹ càng thôi toán, phía dưới những quốc gia này có thể sẽ gặp được lưu tinh tập kích, mời làm người tốt viên sơ tán chuẩn bị. Phía dưới là một phần thật dài bảng danh sách. Nước Pháp, Paris. Thổ Thai, Istanbul. Nước Mỹ, San Francisco, Houston, Washington. Thụy Điển, gọi thẻ bật phụ cận. Ấn Độ, New Delhi. Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia. Trên danh sách hết thảy có hơn 50 quốc gia cùng thành thị, dựa theo Giang Hạo thuyết pháp, những thành thị này cùng khu vực đều có thể sẽ gặp phải vẫn thạch tập kích. Cái video này vừa ra, toàn thế giới nhất thời náo nhiệt lên, ban đầu vốn đã có chút yên lặng tâm tình lần nữa bị nhấc lên. Trên Internet đám dân mạng càng là xào thành một đoàn. Thần côn này còn tới. Ngươi mới là thần côn. Dự ngôn sư cho tới bây giờ không bỏ qua, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Có ta chỗ thành thị, ta phải làm gì, đào tẩu sao? Chúng ta thành thị cũng tới bảng, ha ha, hắn thật đúng là dám viết, ta càng ngày càng cảm thấy hắn là lường gạt. Nước Mỹ lại có 3 cái, vẫn thạch là có bao nhiêu hận nước Mỹ a? ZG, Trung Quốc, cũng có thành thị ở phía trên, ta thiên A, làm sao bây giờ? Xế chiều hôm đó, các quốc gia tin tức ký giả sẽ lên, rất lợi hại đa quốc gia biểu thị. Giang Hạo phát những vật này quả thực là lời nói vô căn cứ, sẽ không có người tin tưởng. Mỹ lệ nhà người phát ngôn càng là cười nói, nếu như vẫn thạch tới, chúng ta sẽ dùng đạn đạo từng cái đem bọn nó đánh xuống, đến lúc đó mọi người sẽ thấy rực rỡ pháo hoa. Đối Giang Hạo dự cảnh, đại đa số quốc gia lựa chọn không nhìn, bởi vì đây là người bình thường nhất lựa chọn. Thời gian nhoáng một cái hơn 10 ngày quá khứ, liên đối với việc này lần nữa yên tĩnh lại thời điểm, tiểu hành tinh giám sát trung tâm bỗng nhiên vang lên cảnh báo. Mọi người khẩn trương tại tính toán máy bay trước đo lường tính toán số liệu, có người nhìn thấy số liệu về sau, sắc mặt trở nên không bình thường khó coi. Trời ạ, hắn biến quỹ, hắn vậy mà biến quỹ, vì sao lại đây là A? NASA chủ quản một mặt chấn kinh nói ra. Trên màn hình lớn, đang tiến hành sao chổi mới quỹ đạo đo lường tính toán mô phỏng thí nghiệm, biến quỹ sau 2020N4, đang thẳng tắp bay về phía địa cầu bên này. Kết quả thế nào, tính toán ra tới sao? Chủ quản hô. Lập tức đi ra. Tốt đi ra, chủ quản, căn cứ đo lường tính toán, sao chổi đang bay đến địa cầu phụ cận về sau, có 7% khả năng bị địa cầu dẫn lực bắt được, vọt tới địa cầu. Kỹ thuật viên run giọng nói ra. Nơi này tất cả mọi người biết, nếu quả thật đụng vào, này đối với địa cầu tới nói sẽ là một tràng hạo kiếp. Nếu như vẽ đi đâu? Chủ quan hỏi. Nếu như người hành tinh vẽ đi, hắn đuôi cánh so sánh phân tán, diện tích càng lớn, chỉ sợ sẽ có 24% tiểu vẫn thạch bị địa cầu bắt được, từ đó rơi xuống mặt đất hình thành vẫn thạch vũ. Kỹ thuật viên nói ra. Vẫn thạch vũ. Vẫn thạch vũ. Cái này NASA chủ quản lập tức nghĩ đến trước đó Giang Hạo cái kia tiên đoán, tâm lý cũng là giật mình, chẳng lẽ, hắn thật tiên đoán đúng không? Chủ quản, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Chu Quang ngẩn người, bên cạnh trợ lý vội vàng hỏi. Chủ quản cái này mới phản ứng được, lập tức gấp giọng nói ra, nhanh nhanh nhanh, báo cáo Nhà Trắng. Cùng lúc đó, nước khác nhà giám sát cơ cấu cũng phát hiện 2020NB4 tình huống dị thường, toàn thế giới lập tức trở nên khẩn trương lên. Người lãnh đạo các nước lần nữa tìm ra Giang Hạo trước đó hai đoạn video, một chữ câu nói nghiên cứu. Nước Mỹ. Ngươi cảm thấy hắn nói là thật à, vì cái gì chúng ta có ba tòa thành thị gặp tập kích, cái này không công bằng. Một cái đối NASA quan viên đạo. Quan viên nhún nhún vai một mặt bất đắc dĩ, đó là cái kia Giang suy luận. Các ngươi khoa học tính toán đâu, chẳng lẽ không có sao? Tồn tại xác suất cùng sai sót, bởi vì tại tiếp xúc trong tích tắc, điều kiện quá phức tạp, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Một cái quay đầu hỏi mình trợ lý, ngươi cảm thấy phải làm gì? Ta cảm thấy hẳn là hạ lệnh để dân chúng rút lui. Một cái nhíu nhíu mày, cái này quá ảnh hưởng kinh tế. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Cho bọn hắn thả cái giả, nói cho bọn hắn gặp nguy hiểm, thông chi bọn họ tự hành rời đi. Tốt, ta minh bạch. Một cái lại nói, đúng, ta nhớ được trước mấy ngày định một cái qua cạn sạt căn cứ quân sự thị sát mới trang phục chuẩn bị kế hoạch đúng không? Trợ lý sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Cản sạt tại Mỹ lệ trong nhà nội địa, mặc kệ là từ nơi đó tính toán đều rất lợi hại an toàn. Hắn hiểu được một cái ý tứ, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Này nhanh đi an bài, buổi tối hôm nay liền xuất phát. Mô quốc, không thể tránh né sao. Chỉ sợ là, hiện tại chỉ có thể chiều xấu nhất phương hướng cân nhắc. Còn có mấy cái ngày thời gian. 3 ngày, đem nhân viên đều rút khỏi qua, một tên cũng không để lại, lập tức chấp hành. Thế nhưng là, nếu như vạn nhất không có. Làm đến 1 vạn không lưu vạn nhất, chấp hành đi. Trước 1576, túi đầu vỡ vụn, chết thì mới dừng. Sau cùng 3 ngày, các quốc gia biểu hiện không đồng nhất, có thờ ơ, có Phật hệ nghỉ, để dân chúng tự mình lựa chọn, mà có làm theo toàn lực phân phát dân chúng, chuyển rời đến an toàn địa phương. Rốt cục, tại các quốc gia khẩn trương chú ý bên trong, sao chổi 2020NB4 đến địa cầu phụ cận, cách địa cầu chỉ có 10 mấy vạn cây số, ban đêm trên bầu trời. Mắt thường liền có thể nhìn thấy một mảnh đám sao băng xẹt qua, tựa như sao chổi hạ lì mở dạng. Đối tình huống như vậy các quốc gia khẩn trương cao độ, không người biết hắn có thể hay không một đầu đâm xuống đến, trên địa cầu vô số người yên lặng cầu nguyện. Mà tại lúc này, có người thừa dịp loạn gây chuyện, phá phách cướp bóc đốt sự tình tầng tầng lớp lớp, mặc dù có chút ăn tết xuất động cảnh sát thậm chí quân đội, vẫn như trước không ngừng có người gây án, chỉ muốn trước khi chết điên cuồng một thanh. Ô ô ô. Mô quốc dự cảnh trung tâm vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Bởi vì tiểu hành tinh cách địa cầu quá gần, dẫn lực tạo thành hải dương thủy triều lên xuống dị thường ba động, Ấn Độ Dương bên trên hình thành biển động, sóng biển dâng lên cao 30, 40 mét, một đường tuần hướng Indonesia toàn cảnh, Indonesia lập tức kéo còi báo động. Sóng biển cuồn cuộn, lập tức xông vào duyên hải địa khu, cự đại sóng biển bao phủ thọc sâu mấy chục dặm thổ địa, tạo thành khó mà đánh giá tổn thất. Không chỉ Indonesia, biển động đang tập kích Indonesia về sau. Khác một bên sóng biển làm theo hướng về Ấn Độ phương hướng phóng đi, biển động đồng dạng bao phủ Ấn Độ duyên hải. Mà tại nước Mỹ giám sát trung tâm, làm theo mỗi người chú ý những này, chuyên gia cùng chủ quản nhóm toàn đều nhìn màn hình lớn, hiện tại bọn hắn lớn nhất hy vọng cũng là không muốn phát sinh tình huống xấu nhất, nếu như đại sao chổi có thể lướt qua, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Bọn họ tính toán người sao chổi đụng vào địa cầu xác suất chỉ có 7%, có thể từ lần trước tính toán sai lầm, không ai dám nói kết quả này liền nhất định đúng, lại nói không phải là có 7% à, vạn lý còn có một đây. Nếu quả thật đụng vào, này mọi người liền một chút khối trò chơi kết thúc. Về phần nói đạn đạo ngăn cản, thực đây chẳng qua là tổng thống một chuyện cười, trên địa cầu tuy nhiên cân nhắc qua đạn đạo ngăn cản dự án, thậm chí máy vi tính mô phỏng, có thể lại không có năng lực tránh thức áp dụng. Có lẽ tương lai có thể, nhưng bây giờ không được. Phá hủy một khỏa tiểu hành tinh điều kiện tiên quyết là nếu có thể chuẩn xác đánh trúng tiểu hành tinh. Nhân loại hiện tại tuy nhiên đối với mấy cái này tiểu hành tinh có giám sát, nhưng tại tiểu hành tinh tiến vào đại khí tầng về sau, thời gian cụ thể cùng góc độ rất khó đo lường tính toán chuẩn xác ngăn cản. Cái này cùng ngăn cản đạn đạo không giống nhau, lưu tinh tốc độ có thể nhanh hơn đạn đạo rất rất nhiều. Mọi người nói hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật đều như thế phát đạt, đưa vệ tinh thượng thiên rất đơn giản à, có thể nghĩ chặn đánh hủy một viên sao băng, hiện tại nhân loại xác thực không có đặc biệt có lực thủ đoạn cùng năng lực. Trước đó một cái tổng thống tại tin tức ký giả sẽ lên nói chuyện, hoàn toàn cũng là cưa bom số 1. Giám sát đến một khỏa khối lớn vẫn thạch xông vào địa cầu. Dự cảnh trung tâm có người kêu lớn. Vẫn thạch chung quanh toái phiến xông vào địa cầu, đây là đã sớm tính ra đến, sẽ có đại lượng đuôi sao chổi toái phiến xông vào đại khí tầng. Có thể tính toán ra điểm rơi sao? Chủ quản kêu lên. Tiến vào đại khí tầng sau cùng không khí sinh ra ma sát thiêu đốt, hình thể lăn lộn, tốc độ, uy tích đồng đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, vô pháp chuẩn xác tính toán điểm rơi, bất quá có một cái đại khái khu vực, hẳn là châu Âu. Tính toán nhân viên hô. Lập tức thông chi châu Âu số liệu trung tâm. Châu Âu phương diện rất nhanh đến mức đến tin tức, thế nhưng là đạt được lại như thế nào, giờ phút này lưu tinh đã biến thành một khỏa đại hỏa cầu, kéo lấy mười mấy cây số cái đuôi xông lại, vô số người thấy cảnh này, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh. Tính ra mà tính đi ra. Số liệu trung tâm kỹ thuật viên là lớn. Là nơi nào? Chủ quản lớn tiếng hỏi. Là Paris. Chủ quản cầm điện thoại lên, cho Paris phương diện đánh tới, nhưng lại tại hắn đè xuống phát xạ khóa về sau. Này người kỹ thuật viên tiếp lấy hô. Còn có sau cùng 15 giây, vẫn thạch liền muốn nện tới mặt đất. Chủ quản tay cứng đờ, có chút không dám tin nhìn về phía kỹ thuật viên. 15 giây. Còn có 13 giây. Kỹ thuật viên đạo. Đúng lúc này điện thoại kết nối, bên trong truyền tới một thanh âm. Này này, nơi này là nước Pháp hàng không vũ trụ số liệu trung tâm. Không đợi chủ quản nói chuyện, bên trong liền truyền ra một trận xoẹt xẹt rồi tạc âm. Sóng điện từ nhận ảnh hưởng cực lớn, ngay sau đó. Điện thoại ống nghe truyền đến tút tút tút thanh âm. Chủ quản con mắt có chút đăm đăm, miệng bên trong lẩm bẩm nói, xem ra đã không cần dự cảnh. Viên này vẫn thạch trường rộng 50, 60 mét, hung hăng đánh tới hướng Pazi, tại vô số Pazi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đầu xông vào trung tâm thành phố. Rầm rầm rầm. Nổ tung. Liên tục không ngừng nổ tung. Đại hỏa đầy trời. Mặt đất rung động. Sóng xung kích phá hủy vô số công trình kiến trúc. Chỉ một cái liếc mắt nha thời gian, tòa này có được mấy ngàn năm đã lâu lịch sử, Âu Châu đại lục bên trên lớn nhất cũng là trên thế giới lớn nhất phồn hoa đô thị một trong, có được tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, Hệ Lý Dị Cung, Cung Điện Versailles của Pháp, Lũ Giờ Cung, Hiệp Hòa Quảng Trường, Paris nhà thờ Đức Bà những này danh thắng cổ tích thành thị, trong nháy mắt biến thành phế tích. Paris gặp tiểu hành tinh tập kích tin tức lập tức truyền khắp toàn thế giới, vô số người chấn kinh, vô số người hoảng sợ, bởi vì rất nhiều người nhớ kỹ. Đại dự ngôn sư Giang Hạo lúc trước trên danh sách tòa thành thứ nhất thành phố cũng là Paris. Nguyên bản cũng không coi trọng Giang Hạo tiên đoán những thành thị kia những người kia, hiện tại rốt cục cảm nhận được khủng bố tiến đến, mọi người điên giống như hướng thành thị bên ngoài chạy, muốn phải thoát đi thành thị. Có thể bởi vì nhân số quá nhiều, lập tức hỗn loạn tại trên đường lớn, trên đường phố khắp nơi là xe khắp nơi là người, thành thị hỗn loạn thành một đoàn, so ngày thường còn khó ra khỏi thành. Tiếng kèn, chửi đồng âm thanh, tiếng giống giận dữ. Tiếng la khóc vang vọng cả tòa thành thị. Trên bầu trời, cự đại vẫn thạch từ địa cầu bên cạnh xẹt qua qua. Tại giám sát đến tình huống này về sau, vô số quốc gia giám sát trung tâm đều vang lên tiếng hoan hô. Mặc kệ là địa cầu buông tha nó, vẫn là nó buông tha địa cầu, còn là địa cầu cùng sao chổi cùng một chỗ thả qua nhân loại cuối cùng tránh thoát lần này khả năng diệt tộc thai ương. Đây là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Không khỏi nhanh liền có người hô, quan chắc đến có số lớn tiểu lưu tinh muốn tiếp xúc đại khí tầng. Phía trước nhất mấy khỏa mục đích là San Francisco cùng Houston. Nước Mỹ hàng không vũ trụ giám sát trung tâm bên trong nhất thời yên tĩnh, bởi vì bọn hắn trụ sở ngay tại Houston dọc kẹt phát xạ trung tâm bên trong. Làm sao bây giờ? Có người nhìn về phía chủ quản. Có thể làm sao? Cầu nguyện đi. Chủ quản nắm tay đặt ở ngực, yên lặng nhắm mắt lại cầu nguyện. Lúc này, chỉ có Thượng Đế có thể giúp bọn hắn. Không phải cứu bọn họ, cũng là mang đi bọn họ, dù sao đều là Thượng Đế sự tình. Ầm ầm, một khỏa vẫn thạch rơi vào Houston phụ cận, gây nên kịch liệt nổ tung, thành thị rất nhiều nơi gặp nạn, hỏa tiễn trung tâm cũng nhận cực lớn tác động đến, nước Mỹ lớn nhất hàng không vũ trụ trung tâm trong nháy mắt lâm vào tê liệt. Một viên khác vẫn thạch không có đụng vào San Francisco khu vực thành thị, mà chính là nện vào trong biển, nhất thời hình thành cự đại hải khiếu, trăm mét cao biển động xông vào San Francisco khu vực thành thị, San Francisco khu vực thành thị đường đi cao ốc bị sói lở, một vùng biển mênh mông. Toàn thế giới người, thông qua Internet phát sóng trực tiếp, nhìn thấy từng màn thảm trạng, trong lòng vô cùng bi thương, đây thật là một tràng hạo kiếp. Mà đây chỉ là bắt đầu, căn cứ kiểm tra số liệu biểu hiện, đằng sau còn sẽ có số lớn vân thạch rơi xuống. Bắc phương bầu trời đống nhiên xuất hiện một khỏa cự đại vân thạch, hắn tiến vào địa cầu hơn 400 cây số đại khí tầng, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, biến thành một cái đại hỏa cầu, chỉ từ hỏa cầu thể tích tính toán, liền biết viên này vân thạch thể tích không bình thường to lớn. Nước Nga hàng không vũ trụ bộ môn nhất thời khẩn trương lên, nắm chặt thời gian tính toán, thông qua tính được biết rõ, viên này vân thạch bởi vì độ cao, vân thạch hội xẹt qua nước Nga trên không, điểm rơi là ZG, Trung Quốc, cảnh nội. Nước Nga buông lỏng một hơi, ZG, Trung Quốc, lại khẩn trương cao độ. Ban ngành liên quan đã làm ra dự án, bất luận có tác dụng hay không, chỉ cần viên này lưu tinh đến Trung Quốc cảnh nội, không tiếc bất cứ giá nào, phát xạ đạn đạo ngăn cản, tuy nhiên không có thể bảo chứng thành công, nhưng lại muốn làm sau cùng nỗ lực. Mà nhưng vào lúc này, tại sai bờ gì ạ tòa nào đó trên tuyết sơn, một cái đống tuyết bỗng nhiên vỡ nát, Giang Hạo từ bên trong bay ra ngoài, hắn tại tuyết sơn chi đỉnh đợi trọn vẹn nửa tháng, trong khoảng thời gian này cắt hết thể liên lạc với bên ngoài, lặng lặng tu luyện, đem chính mình trạng thái tăng lên tới tốt nhất. Mà liên tại vừa mới, hắn cảm nhận được nguy cơ tiến đến, sụp ra trên thân bao trùm đống tuyết bay ra ngoài, con mắt nhìn về phía xa xôi bầu trời. Bầu trời cuối cùng, một quả đại hỏa cầu chính vọt tới bên này, Giang Hạo biết, chính mình tính toán viên kia muốn rơi vào ZG, Trung Quốc, cực lớn lưu tinh xuất hiện. Nếu như viên này lưu tinh truy lạc, tạo thành phá hư chỉ sợ không xuống 1.000 quả bom nguyên tử đồng thời nổ tung, tại hắn tính tới tình huống này về sau, lúc ấy tâm lý liền làm ra quyết định. Ngăn cản nó. Kiếm dực. Giang Hạo khẽ quát một tiếng, kiếm dực xuất hiện tại Giang Hạo phía sau lưng, sau đó xoát một chút triển khai, thân thể siêu bay hướng lên bầu trời. Kim cương bất hoại thần công. Giang Hạo quanh thân lưỡng lên thật dày một tầng kim quang. Phách hạ khí tức. Giang Hạo quanh thân xuất hiện một đạo thần quy phách hạ hư ảnh. Thuần quân kiếm. Thuần quân kiếm xuất hiện trên tay. Sau đó Giang Hạo tăng tốc độ, hướng về bay tới vân thạch thẳng tắp phóng đi. Khối vân thạch này phi thường to lớn, chừng 100 mét lớn nhỏ, đây tuyệt đối là một khối siêu cấp vân thạch, xét qua đại khí lúc cùng không khí ma sát, vân thạch quanh thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, khí thế kinh thiên động địa. Giang Hạo tại khối vân thạch này trước mặt lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Có thể Giang Hạo lại không sợ hãi chút nào, trong lòng dâng lên nồng đậm chiến ý. Xông. Hắn kiếm rực lần nữa ra tốc, hướng về vân thạch phóng đi. Mắt thấy song phương liền muốn tiếp xúc, Giang Hạo dùng ra Thiên Độn kiếm pháp. Thiên kiếm. Một đạo trường dài mấy chục mét kiếm khí bắn đi ra, bị Giang Hạo đẩy tiến lên. Sau đó Giang Hạo lại phát động một cái kỹ năng. Cuồng bạo. Oanh. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, đã bị Giang Hạo thôi động đến cực hạn kim đan tu vi, tại cuồng bạo kỹ năng dưới thực lực lại đột nhiên để bạt một mảng lớn. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo cùng vẫn thạch hung hăng đụng vào nhau. Trên bầu trời, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cự đại vẫn thạch, cùng Giang Hạo va vào nhau về sau, trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Tương đối thiên kiếm cùng linh lực, vẫn thạch cũng không kiên cố, hắn uy lực chủ yếu là này cự đại trùng kích lực, vẫn thạch năng lượng quá khổng lồ, lớn đến thuần quân kiếm căn bản là không có cách tiếp nhận. Tại va chạm trong tích tắc, thuần quân kiếm vỡ vụn thành từng khối toái phiến, vung khắp nơi đều là. Bất quá lần này cũng đối vẫn thạch tạo thành không nhỏ tổn thương. Giang Hạo cắn răng một cái, đoàn lên kiếm rực hung hăng vọt tới vẫn thạch. Một tiếng ầm vang, kịch liệt va chạm dưới, kiếm rực sụp đổ tản mát tứ phương. Giang Hạo trên thân kim cương bất hoại thần công cùng phách hạ hư ảnh cũng trong nháy mắt vỡ nát. Tốt tại lúc này vẫn thạch sụp đổ mở, Giang Hạo theo vẫn thạch khối vụn cùng một chỗ, hung hăng rơi xuống chân trời. Những tiểu vẫn thạch đó vẽ qua bầu trời, nhanh chóng thiêu đốt, có chút tại rơi xuống đất trước trực tiếp đốt thành cho bụi, có chút lớn một số, rơi vào sái bờ gì ạ trên cánh đồng hoang, không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Giờ phút này Giang Hạo vô cùng thê thảm, quần áo trên người ngăn không được thật lớn như thế trùng kích lực đã vỡ vụn, trên người hắn che kín vết rách, trên đầu, trên mặt, trên thân, nam chi, tất cả đều là dạng nứt dấu vết, nhìn qua phi thường khủng bố. Mà giờ khắc này trong cơ thể hắn tình huống càng thêm nghiêm trọng. Hắn cả người xương cốt cắt thành 36.000 khối, đều thành cặn bã, còn kém mài thành phấn. Mà hắn nội tạng càng là vỡ thành bọt máu, nếu không phải trước đó vận dụng kim cương bất hoại thần công, chỉ sợ hắn hiện tại thân thể đã sớm vỡ nát thành huyết vụ, trôi hướng bốn phương tám hướng. Hiện tại Giang Hạo thật ứng một câu, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, chỉ bất quá hắn là nát, vỡ thành cặn bã loại kia nát. Hiện tại có thể gọi hắn kẻ đối bại. Giang Hạo hiện tại hoàn toàn ở vào tử vong trạng thái, đã không ý thức. Thân thể ở trên không trung nhanh chóng hạ lạc, 3-400 cây số độ cao, đừng nói hắn hiện tại thương thế, cho dù là thân thể hoàn hảo không việc gì, từ độ cao này ngã xuống đến đều đủ để ngã chết hắn. Đúng lúc này, xoát, một thanh phi kiếm màu xanh biếc từ giang hồ đan điền vị trí bay ra ngoài, một chút nâng ở dưới người hắn, Giang Hạo hạ xuống tốc độ nhất thời làm dừng một chút. Ngay sau đó, Thanh Vân kiếm nâng Giang Hạo hạ lạc tại sái bờ gì à một chỗ hoang dã trong rừng rậm. Giang Hạo yên tĩnh nằm tại rêu xanh trên đồng cỏ. Thanh Vân kiếm từ dưới người hắn chui ra, yên tĩnh ghé vào bên cạnh hắn. Đây chính là thần hồn tế luyện pháp bảo chỗ tốt. Tuy nhiên pháp bảo không có sinh mệnh, lại có tự thân ý thức, tại chủ nhân hôn mê lúc có thể tự động hộ chủ. Trung quanh có dã thú ngửi được mùi máu tươi, xoát xoát xoát chạy tới. Mấy cái sói khoảng cách Giang Hạo thi thể mấy chục mét bên ngoài dừng lại quan sát. Cỏ. Thanh Vân kiếm tự động bay lên, trên thân kiếm tản mát ra một cỗ kiếm ý. Ngao ngao ngao. Này mấy cái sói lập tức đuổi tới một cỗ rất cường liệt nguy hiểm, dọa đến ngao ngao kêu chạy trốn. Thanh Vân kiếm một lần nữa nằm xuống lại Giang Hạo bên người, trung tâm thủ hộ lấy chủ nhân. Giang Hạo mặc dù nhưng đã thành kẻ đối bại, cũng may hắn có siêu cường khôi phục năng lực, kim đan còn tại trong bụng, giờ phút này thân thể của hắn chính tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Chờ đợi một lần nữa khởi động máy. Chương 1577, các ngươi chọc giận ta. Báo cáo, viên kia có thể hạ xuống tại nước ta cự đại vẫn thạch, đột nhiên trên không trung giải thể, toái phiến rơi vào nước Nga sái bờ gì ạ, ngoại mông, ca rắc sở tăn các nước hoang vu khu vực, không có tạo thành nhân viên thương vong, lần này cảnh báo giải trừ. Giám sát trung tâm chủ nhiệm hướng lãnh đạo báo cáo. Nổ tung, thật sự là một tin tức tốt, chúng ta căn bản không có nắm chắc ngăn cản, lần này tốt. Biết nguyên nhân gì giải thể à? Lãnh đạo hỏi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ vệ tinh giám sát, lưu tinh giống như nhận một cỗ cực lớn ngoại lực, trực tiếp bị đánh nát một dạng. Chủ nhiệm đạo. Lãnh đạo rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là nước Nga phát sinh đạn đạo hoặc hắn vũ khí? Lãnh đạo nhìn về phía người bên cạnh hỏi. Không có đạt được Nga phương diện thông chi, mà lại giống như cũng không phải đạn đạo, nếu như dùng đạn đạo tập kích chúng ta vệ tinh có thể bắt được. Cái này kỳ quái. Trung Quốc kỳ quái. Nga phương giã kỳ quái, nước khác nhà cũng đều không bình thường kỳ quái, thậm chí có quốc gia hoài nghi, Trung phương có phải hay không sử dụng cái gì tiên tiến bí mật vũ khí. Vẫn thạch rơi xuống giờ phút này còn không có kết thúc, thỉnh thoảng liền có mấy quả lưu tinh xông vào địa cầu, tại các quốc gia thổ địa bên trên nổ tung, tạo thành trọng đại tổn hại. Thổ Thái, Thụy Điển, Canada, nước Mỹ, Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ. Hết thể có 6-70 quốc gia đụng phải vẫn thạch tập kích, mà lại rất nhiều còn không phải một chỗ. Có lớn có nhỏ, cũng không tất cả đều là thủ đô cùng thành phố lớn, rơi vào vùng ngoại ô cũng không ít. Giang Hạo trước đó sở dĩ tiên đoán một số thành phố lớn, là bởi vì những địa phương kia hắn đi qua, nhân khẩu dày đặc, nếu như bị vẫn thạch tập kích, tạo thành tổn hại phi thường lớn, về phần một số xa xôi địa phương, Giang Hạo căn bản không có qua quan trắc. Hắn không có khả năng giống như Tổ quốc, đi khắp mỗi một nơi, cũng không phải bọn họ cha, sớm dự cảnh đã hết lòng chỉ. Cũng may những này vẫn thạch thể lượng cũng không lớn. Lớn nhất cũng liền khoảng 100 mét, địa cầu còn có thể chịu được. Hiện tại toàn thế giới trừ thảo luận vẫn thạch tập kích sự kiện, mọi người nghị luận nhiều nhất cũng là Giang Hạo, lúc trước hắn dự đoán, cấp mọi người sớm dự cảnh, để rất nhiều người may mắn thoát khỏi tại khó, hiện tại rất nhiều người đã đem Giang Hạo thần thoại thành một vị tiên tri giống như nhân vật. Ngồi tại xỉ rụt biệt thự trong nhà, nhìn lấy tin tức Mã Nhị Khoa Phu một mặt chấn kinh, trong lòng tự nhủ tất cả đều bị lão bản dự đoán bên trong, lão bản thật sự là lợi hại, hắn tuyệt đối là thần. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên màn ảnh máy vi tính các quốc gia chỉ số số liệu đồ, Mã Nhị Khoa Phu trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, lần này lao bản để cho mình tiếp tục bán khống, khẳng định lại có thể kiếm một món hời. Không biết lại sẽ có bao nhiêu nhà tài chính công ty đóng cửa. Ai nha, đau đầu a. Đem những chữ số này chuyển thành tiền tài thế nhưng là phiền phức sự tình, đem bọn hắn đổi thành tiền mặt càng là phiền phức, bất quá đây là lao bản phân phó, nỗ lực công tác đi, không biết lao bản lúc nào trở về. Nhật thăng nhật lạc, thay phiên giao thế không nghỉ. Một cái nhân hình sinh vật nằm tại rừng cây rêu mặt đất không nhúc nhích, giống như một cỗ thi thể, nhưng nếu như cách gần nhìn, liền sẽ phát hiện thân thể của hắn chính đang từ từ nhúc nhích, nguyên bản trên thân lít nha lít nhít vết rách cũng tại khép lại biến mất. Lần này Giang Hạo thụ thương không bình thường trọng, xương cốt xúc giòn, nội tạng nát, da thịt vỡ ra, cần toàn bộ đại tu. Nếu như là bình thường người, loại thương thế này chỉ sợ sớm đã chết đến 1800 về. Cũng may Giang Hạo có siêu cường khôi phục năng lực, thân thể của hắn giờ phút này chính tại khôi phục nhanh chóng bên trong, bất quá bởi vì thương thế quá nặng, chỉ sợ cũng cần phải mấy ngày thời gian. Trong rừng cây rất lợi hại yên tĩnh. Bởi vì có Thanh Vân kiếm thủ hộ, lũ dã thú không dám tới gần, ngẫu nhiên có mấy con chim tức rơi ở phía xa đầu cảnh, nghiêng cổ nhìn xem mặt đất cái kia người chết. Nhoáng một cái 5 ngày quá khứ, sáng sớm ngày hôm đó, địa bên trên thi thể bỗng nhiên động, đầu tiên là ngón tay động động, sau đó chậm rãi mở to mắt. Giang Hạo rốt cục thức tỉnh. A, cái này một giấc thật đúng là dài. Giang Hạo nói làm. Xem xét trên người mình, phát hiện trần chuồng vậy mà không đến mảnh vải, mà lại hắn phát hiện, trên người mình lông tóc cũng toàn cũng không thấy, sờ đầu một cái, phát hiện tóc cũng không, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là tại cùng lưu tinh va chạm lúc bị đốt không. Trần chuồng có thể chướng thai gai mắt, mau từ hoàng kim không gian xuất ra một bộ y phục mặc lên, xem xét thân thể của mình, đã hoàn hảo như lúc ban đầu, đan điền kim đan không việc gì, Giang Hạo hoàn toàn yên lòng. Đúng lúc này, thanh vân kiếm siêu bay đến Giang Hạo trên tay, Giang Hạo bắt lấy nó, sờ sờ thân kiếm nói ra, mấy ngày nay là ngươi đang thủ hộ ta đi, thật sự là bảo bối tốt, trở về sau tìm tới tài liệu tốt, nhất định cho ngươi để bản phẩm chất. Thanh vân kiếm rung động, tựa hồ tại biểu đạt vui sướng. Sau một khắc, Giang Hạo nghĩ đến trước đó công kích vẫn thạch lúc, vỡ vụn thuần quân kiếm cùng kiếm dực, bọn họ cũng là đại công thần. Chính mình muốn đem bọn hắn tìm trở về, tìm tới bọn họ toái phiến, có thể đặt ở hộp kiếm bên trong tiến hành chữa trị, có thể để bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu. Giang Hạo vừa định xuất phát, chợt nhớ tới cái gì, mở ra hệ thống màn hình xem xét. Vừa mở ra, Giang Hạo cũng là trở nên kích động mừng rỡ. Đốt chúc mừng thu thập viên, dự cảnh vẫn thạch thiên hàng, rất nhiều người thoát đi, cứu vãn đại lượng sinh mệnh, thu hoạch được 25.635.988 điểm điểm công đức, mời không ngừng cố gắng. Ta dựa vào, hơn 250 vạn. Lại nhìn nhiệm vụ giá trị thanh tiến độ, đã biến thành 298.100.000. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành ngày kia thế giới nhiệm vụ, thu thập được 1 triệu điểm điểm công đức, lần này nhiệm vụ không cưỡng chế trở về, thu thập viên có thể tùy thời trở về, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng càng phong phú. Giang Hạo tâm lý cái kia cao hứng, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở hẳn là tại chính mình hôn mê thời điểm phát tới. Có phải hay không bây giờ trở về về? Đương nhiên không. Điểm công đức trọng yếu bao nhiêu hắn biết rõ, lần trước đột phá kim đan lúc, bởi vì công đức trợ giúp, hắn mới lấy dễ dàng như vậy đột phá. Mà lại không phải chỉ tại đột phá phương diện có tác dụng, liền liền thần tiên Phật tổ đều tại thu công đức, có thể thấy được công đức tuyệt đối có hắn đại diệu dụng. Bên trong hắn cũng nhìn qua một số, cái gì công đức thành thánh A, công đức thánh khí pháp bảo loại hình, bất quá những này Giang Hạo không có thực sự tiếp xúc qua, chỉ là suy đoán. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm, ở cái thế giới này nhiều thu thập nhiều điểm công đức, khẳng định chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Sau đó, hắn chuẩn bị trước tìm về thuần quân kiếm cùng kiếm dược toái phiến. Hắn tại 300 cây số không trung ngăn cản vẫn thạch, sau khi đụng thuần quân kiếm hảo kiếm cánh tứ phân ngũ liệt đến rơi xuống, cái phạm vi này muốn nghĩ cũng biết lớn bao nhiêu, chỉ sợ hắn muốn tìm lượt mấy cái tỉnh lớn như vậy diện tích. Đây tuyệt đối là một kiện mò kim đáy biển công tác. Cũng may thuần quân kiếm cùng kiếm dược hắn tất cả dụng tâm thần từng tế luyện, dù là cách xa ngàn dặm hắn đều có thể cảm nhận được loại khí tức kia. Tại trong khe núi, tìm tới một mảnh vụn, tại trong đống tuyết, tìm ra một thanh tổn hại kiếm dược, tại trong hồ lớn một hơi vớt lên đến ba khối, cứ như vậy, Giang Hạo một đường cẩn thận tìm kiếm, dùng trọn vẹn thời gian 10 ngày, cuối cùng đem thuần quân kiếm cùng kiếm dược mảnh vỡ toàn bộ tìm tới. Đem bọn hắn thu nhập hộp kiếm có chữa trị công năng, chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể đối tổn hại tiên kiếm tiến hành chữa trị. Tuy nhiên Giang Hạo đã sớm biết hộp kiếm chức năng này, nhưng tại cất kỹ thuần quân kiếm cùng kiếm dược thoái phiến về sau, vẫn là không nhịn được thân cản khôn kiếm hộp một thanh, thật sự là bảo bối tốt, không biết có thể tiết kiệm qua chính mình bao nhiêu phiền phức. Một ngày về sau, Giang Hạo đi vào ca rắt sở tăn thành thị lớn thứ nhất án mạ ạ tạ, biến hóa một cái thân phận vào ở địa phương quán rượu, trước tiên thống khoái tẩy một cái tắm. Nằm ở trên giường, mở ra điện thoại di động xem xét lên tin tức, Giang Hạo liền phát hiện, tin tức ở trên là liên quan tới lần này Vẫn Thạch Thiên Hàng tin tức. Vẫn Thạch Vũ rơi một ngày một đêm mới đình chỉ, gặp tai họa quốc gia 72 gia, mà lại rất lợi hại đa quốc gia cũng không phải là một chỗ, lớn bao nhiêu thành thị bị Vẫn Thạch phá hủy. Giang Hạo nhìn thấy phía trên ảnh chụp, tất cả đều là cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Nghiêm trọng nhất địa phương có Paris, San Francisco, Houston, Washington, Gothenburg, New Delhi, cái này mấy tòa thành thị bị nghiêm trọng phá hủy. Tiếp tục xem tin tức, Giang Hạo phát hiện rất nhiều liên quan tới chính mình tin tức, bởi vì lần này Vẫn Thạch Thiên Hai, Giang Hạo lần nữa dự đoán thành công, cứu vãn rất nhiều người, trên Internet đã có người không đang gọi hắn dự ngôn sư, hắn hiện tại có một cái khác xưng hô. Tiên tri. Rất nhiều người đang tìm kiếm hắn, muốn tìm được hắn, thành lập một cái giáo phái, dẫn mọi người đi ra vô tận tai nạn. Giang Hạo lắc đầu, chơi tông giáo cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, ở cái thế giới này hắn không cái kia tâm tư. Trên Internet có rất nhiều người đối với hắn cung kính có thừa, có người dám tạ hắn phát ra dự cảnh, cứu người một nhà tánh mạng, lần này Giang Hạo dự cảnh, xác thực gián tiếp cứu rất nhiều mạng sống con người, bằng không hắn cũng sẽ không đạt được nhiều như vậy điểm công đức. Bất quá Giang Hạo cũng nhìn thấy một số đối với hắn công kích thậm chí chửi rủa ngôn luận, những này cũng coi như, tất lại không biết phát bài viết những này bình xịt ở nơi đó, nếu là biết, hắn khẳng định sẽ đi qua tiến hắn một trương vận rủi phù. Có một đầu tin tức Giang Hạo sau khi xem, hơi có chút tức giận. Mỹ quốc tổng thống đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, đối mặt truyền thông công nhiên chỉ trích Giang Hạo, gia hỏa này vậy mà nói Giang Hạo không có nói trước tiên đoán, hắn chỉ nói San Francisco, Houston, Washington gặp công kích, nhưng không có dự đoán hắn địa phương, nước Mỹ hết thể gặp 15 khối vẫn thạch tập kích, xa so với hắn dự đoán nhiều rất nhiều, nếu như hắn dự đoán chuẩn xác một điểm, nước Mỹ sẽ không nhận nghiêm trọng như vậy tổn thất. Mẹ nó, thật không thèm nói đạo lý a. Lời này ngươi cũng nói được, ngươi thật mẹ hắn không hổ là vùng nổi hiệp. Chính mình không làm, ngược lại lại lên ta tới. Ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Có cần hay không ta bồi thường a? Giang Hạo có chút tức giận, lấy hắn lòng dạ hẹp hòi tính cách, lại làm sao có thể mặc người chụp buồn chút đấy. Tiểu Hân, ta tại. Nước Mỹ kim khố địa đồ cùng tư liệu chuẩn bị kỹ càng sao? Sớm tại 152 ngày trước liền chuẩn bị tốt. Tiểu Hân trả lời. Giang Hạo hơi sững sờ. Mình tại sớm như vậy liền lên ý định này à, 152 ngày trước, chỉ sợ này là mình vừa tới không lâu đi. Khu khu. Hiện tại mình có lý do, đúng không? Nước Mỹ có hai đại hoàng kim dự trữ kho, New York Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ngân hàng Lòng đất Kim Khố, là trên thế giới lớn nhất đại kim khố, ở vào New York mặn hạ tở tặng lòng đất 20m chỗ sâu, bên trong cất giữ lấy 60 nhiều quốc gia hơn 8.300 tấn hoàng kim, chiếm toàn cầu quan phương hoàng kim số lượng dự trữ 30. Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ lòng đất kim khố Giang Hạo rất quen, tại một cái thế giới khác hắn đã từng trộm lấy qua một lần, bất quá lần trước hắn chỉ cầm bên trong một cái nhà kho, ước chừng 1.000 tấn khoảng trường, liền bị nhốt ở bên trong, lần này hắn chuẩn bị toàn bộ lấy sạch hắn. Tiểu Hân tiếp tục nói, nó bảo hoàng kim dự trữ kho, ở vào kẻ nủ ký Louisville Tây Nam 50 cây số chỗ, cất giữ ước hẹn 4.500 tấn hoàng kim, nước Mỹ lục quân trang giáp binh bộ tư lệnh đóng quân nơi đây. Có 2.3 vạn tên hay quân sĩ binh nắm tay, danh xưng toàn cầu xâm nghiêm nhất kim khố. Xâm nghiêm sao? Vốn có pháp thuật trước mặt mình, bọn họ thùng rông kêu to. Về phần nói những này hoàng kim có nước khác nhà dự trữ hoàng kim, ha ha, chính mình cầm về sau, ai biết có phải hay không mỗ quốc biển thủ, đến lúc đó cũng là một khoản đại sổ nợ rối mù, khẳng định hội có vô số quốc gia chỉ trích nước Mỹ. Giống giống, chính mình hoàn toàn có thể tại lấy tiền về sau, lặng lẽ phát một cái thiệp. Liền nói nước Mỹ kim khố đã sớm giống tuyết, hơn 60 quốc gia hoàng kim đã sớm bị chuyển khoảng không. Ha ha! Đoán chừng đến lúc đó nước Mỹ sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Có trò vui nhìn đi. Vị kia ngài tổng thống muốn thế nào vung nổi? Hắn hội nói cái gì? Đây không phải là chuyện của ta, các ngươi muốn tìm tới mặc cho, chuyện này mưa ta không dưa. Trước 1578, khác loại tu luyện ngự kiếm thuật. Dùng càn khôn kiếm hộp chữa trị thuần quân kiếm cùng kiếm dực, Giang Hạo đánh giá tính một chút. Hoàn toàn chữa trị thật lớn khái cần chừng một tháng, cái tốc độ này đã để Giang Hạo kinh hỉ. Vì chữa trị phi kiếm, hắn lại đi hộp kiếm bên trong tăng thêm một số tài liệu. Tài liệu gì? Mảnh vỡ thiên thạch. Tại Giang Hạo tìm kiếm thuần quân kiếm cùng kiếm dược lúc, đồng thời phát hiện không ít mảnh vỡ thiên thạch. Đối với mấy cái này, mảnh vỡ thiên thạch xem xét đi sau hiện, bản thân chứa kim loại chất liệu, lại đi qua đại khí tầng nhiệt độ cao cao áp thối luyện, đã biến thành không tệ luyện khí tài liệu. Đương nhiên cũng chỉ là không tệ. Còn không đạt được thiên tinh bảo thạch như thế chất liệu, bất quá xem như tu bổ tài liệu không bình thường phù hợp. Lúc trước ngươi đem ta phi kiếm đụng nát, hiện tại liền dùng ngươi làm tu bổ tài liệu. Hai nạn cũng không hề hoàn toàn quá khứ, động lòng người nhóm sinh hoạt lại muốn tiếp tục, các quốc gia tại liếm láp vết thương đồng thời, dần dần khôi phục nguyên bản sinh hoạt trạng thái. Rốt cục thông tàu thuyền, Giang Hạo ngồi lên phi cơ bay hướng nước Mỹ, tràn trọc hai ngày qua đến kẻ nủ ký Louisville thành. Louisville là kẻ nủ ký lớn nhất thành phố lớn. Nhân khẩu 800.000 khoảng trường, thuộc về hoang vắng loại hình. Ở hai ngày sờ sờ tình huống, tối hôm đó Giang Hạo trực tiếp tại công viên thổ độn xuống dưới, một đường hướng về tây nam phương hướng chui vào, tìm tới kim khố về sau, móc ra thanh vân kiếm bắt đầu khoan thành động. Thanh vân kiếm mặc dù không có kiếm dực cùng thuần quân kiếm cứng rắn, có thể nó cũng là pháp bảo, đối phó bê tông cốt thép tấm sắt không nói chơi. Lần này Giang Hạo càng cẩn thận, lột ra địa cấp điện, để tiểu hân xâm lấn hệ thống, khống chế quan bế phát động báo động hệ thống. Cố định giám sát nội bộ hệ thống hình ảnh. Thanh vân kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, trên mặt đất đơn giản xoay tròn ra một cái trống rỗng, Giang Hạo trực tiếp từ trống rỗng chui ra, đập vào mắt tất cả đều là hoàng kim, từng đống kim chuyên, chỉnh tề mã để dưới đất tấm ván gỗ kệ hàng bên trên, không nói, trực tiếp hấp thu. Giang Hạo không gian lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, lần này tuyệt đối là bạo tăng, bởi vì lần này hấp thu là vàng thật, độ tinh khiết rất cao, hấp thu bao nhiêu liền có thể tăng bao nhiêu. Toàn bộ hấp thu về sau, Giang Hạo không gian từ nguyên lai 180 mét khối, lập tức bạo tăng đến 410 mét khối. Giang Hạo kích động muốn nhảy dựng lên. Rút lui về sau, mệnh lệnh Tiểu Hân tiếp tục tự động vận hành chính tự, chỗ này kim khố, lâu dài ở vào phong bế trạng thái, mấy năm không ai tiến đến, chỉ sợ mọi người phát hiện hoàng kim biến mất, muốn mấy năm về sau. Vài ngày sau, hắn lại xuất hiện tại New York màn hạ tờ tảng, lần này vẫn thạch thiên thai, New York rất lợi hại may mắn tránh thoát qua. Bất quá có câu tục ngữ, trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15, đại họa hại Giang Hạo đến, chỉ sợ hắn phải ngã ngấm mốt một đợt. Lần trước Giang Hạo cướp bóc cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ lòng đất kim khố, vẫn là dùng biến thân phương pháp đi vào, lần này hắn trực tiếp khoan thành động, đem 13 cái dự trữ nhà kho toàn bộ chuyển khoảng không, hơn 8.000 tấn hoàng kim, chuyển hóa thành không gian đạt tới 430 mét khối. Trở lại quán rượu, Giang Hạo bàn tính một chút, lần này thu hoạch đơn giản quá lớn, hoàng kim không gian hiện tại bạo tăng đến tháng 8 năm 40 mét khối, không sai biệt lắm cũng là một gian 20-14-3 mét xưởng nhỏ phòng. Đã rất lợi hại không nhỏ. Cảm tạ Mỹ Lệ nhà cung cấp tiền tài, thực hẳn là cho bọn hắn phát một mặt cẩm kỳ cùng 500 khối tiền thưởng. Ban đầu vốn còn muốn tại vơ vét hoàng kim dự trữ kho về sau, cho Mỹ Lệ nhà đề tỉnh một câu, có thể về sau ngẫm lại, vẫn là không muốn tại trên vết thương sắt muối, quá vô nhân đạo. Về sau 2 ngày, Giang Hạo vẫn là phát hiện cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ ngân hàng xuất hiện tình huống dị thường, trở nên vô cùng gấp gáp, có thể các loại tin tức bên trên cũng không có tuân ra cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ ngân hàng kim khố bị trộm tin tức. Chẳng lẽ ẩn giấu đi? Chuyện lớn như vậy tình, giấu giếm chưa chắc là cái biện pháp tốt. Ha ha! Không biết về sau tuần ra đến, toàn thế giới có thể hay không nổ tung. Rời đi nước Mỹ, Giang Hạo lại trở lại Sì Rút, nhìn thấy Giang Hạo trở về, Mã Nhị Khoa Phu không bình thường kích động, lao bản, lần này vẫn thạch thiên thai, Âu Mỹ quốc gia gặp trọng đại đả kích, thị trường chứng khoán lần nữa giảm lớn, chúng ta lại kiếm một món hời. Có thể thu hồi bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Mã Nhị Khoa Phu nhún nhún vai. Khó mà nói, rất nhiều tài chính công ty phá sản, tuy nhiên có bảo hiểm công ty đảm bảo, có thể nghĩ muốn cầm về vô cùng phiền phức, khả năng cần thời gian mấy năm. Sổ tự chỉ là sổ tự, đây chính là vấn đề. Chậm rãi làm đi. Trở lại chính mình biệt thự, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra, xem xét Tiểu Hân siêu tập đến các loại tin tức, vẫn thạch mặc dù quá khứ, một số quốc gia không có gặp tập kích, có thể địa cầu tự nhiên thiên tai nhưng chưa bao giờ đình chỉ. Slovenia. Cơ dô si ở cùng nước Đức bộ phận khu vực gặp băng bạc tập kích, băng bạc có lớn chừng cái trứng gà, sự tình người đời sau phát hiện lớn nhất một khỏa băng bạc, trứng bóng đá lớn nhỏ, lần này băng bạc thai hại trùng tạo thành 2 người tử vong, 14 người thụ thương, xe hơi phòng ốc bị nện hủy vô số, tài sản tổn thất đạt mấy ngàn vạn euro. Indonesia cắt lạ tạp thác núi lửa phun trào, lần trước phun trào là năm 2018, tạo thành 453 người tử vong hơn 150 người mất tích. Lần này phun trào quy mô tuy nhiên so năm 2018 yếu kém, nhưng cũng tạo thành nhất định tổn thất. Chuyên gia còn nói, có khả năng bạo phát càng đại phun trào, lúc cần phải khắc cảnh giác. Nam Bộ Châu Phi tiếp tục khô hạn, cung cấp Châu Phi lương thực nguồn nước Victoria thác nước giảm bớt thành mấy đầu tia nước nhỏ. Chuyên gia phân tích rằng, cùng năm gần đây toàn cầu nhiệt độ không khí biến ấm xu thế tăng cường có quan hệ trực tiếp. Chile gần biển phát sinh xích chiều. Khả năng đối Chile gần biển nuôi dưỡng nghiệp tạo thành 10 ức USD trở lên tổn thất kinh tế. Nam cực cùng Bắc cực nhiệt độ không khí tiếp tục đi cao, băng sơn hòa tan tình huống còn tại gia tốc. Đông Phi nhiều quốc gia gần đây lần nữa gặp nạn châu chấu quấy nhiễu, Liên Hợp Quốc Lương thực cùng Nông nghiệp tổ chức tại một phần thanh minh bên trong nói, sa mạc châu chấu số lượng tiếp tục tăng trưởng, số lượng có thể sẽ đạt tới hơn nửa năm gấp mấy chục lần, đạt tới mấy ngàn ước chỉ, đặc biệt là Ethiopia, Kenya cùng Somalia. Đối với lương thực an toàn cùng sản xuất cấu thành trước đó chưa từng có uy hiếp. Khí tượng chuyên gia giám sát đến, một cô nóng lạnh luồng khí xoáy đang Thái Bình Dương trên không hội tụ, có thể có khả năng hình thành bão nhiệt đới. Những tin tức này nhìn tâm tình người ta nặng nề. Địa cầu sinh thái thực rất yếu đuối, lên cao vài lần hoặc là giảm xuống vài lần, toàn bộ sinh thái hệ thống đều sẽ làm ra điều chỉnh cả, mà tại sự biến hóa này quá trình bên trong, nhân loại tiếp nhận cũng là các loại tai hại. Khô hạn, hồng thủy, bão nhiệt đới, cuồng phong, băng bạc, nhiệt độ thấp thiệt hại vì rét, động đất, đất lở, đất đá trôi, xích chiều, nạn châu chấu, hỏa sơn bạo phát, trên mặt biển thăng. Các loại chờ một chút, quá nhiều. Lại nhìn một chút tin tức, Giang Hạo trong lòng có chút ý nghĩ, trực tiếp ngự kiếm xuyên qua địa Trung Hải, đi vào Phi Châu Đại Lục, hắn chuẩn bị nhìn xem châu Phi nạn châu chấu tình huống. Hắn tin tức đều là thời gian thực tin tức, Giang Hạo đã vô pháp đúng tay, mà châu Phi nạn châu chấu, bây giờ còn đang phát dục giai đoạn. Không biết có phải hay không là có thể giúp chút gì không. Tại Liêu Trai Thế Giới, Giang Hạo trải qua nạn châu chấu, biết nạn châu chấu khủng bố, tuy nhiên châu chấu chỉ có 3-4 tháng sinh mệnh, có thể ùn ùn kéo đến châu chấu, những nơi đi qua gặm ăn hoa màu cây cối, sẽ để cho dân chúng địa phương mất mùa. Châu chấu nguy hại ngay tại ở mọi người không có lương thực no bụng, hội dẫn phát nghiêm trọng lương thực nguy cơ, đây mới là tai nạn bắt đầu. Đầu năm nay, châu Phi đã náo một lần nạn châu chấu, lần kia trực tiếp bao phủ Tây Phi, Đông Phi, Tây Á đến Nam Á hơn 20 quốc gia. Thời gian qua đi mấy tháng, nhóm thứ hai châu chấu lần nữa ấp trứng đi ra, mấy chục ức thậm chí chục tỷ châu chấu ấu trùng đang Somalia, Kenya cùng Ethiopia cấp tốc phát sinh dục thành thủ, đối địa phương trồng trọt nghiệp tạo thành cực kỳ nghiêm trọng nguy hại. Mà lại chuyên gia đoán chừng, lần này nạn châu chấu số lượng, ngọn núi cao nhất khả năng đạt tới 3.600 ức chỉ. Từ giữa không trung hạ xuống Giang Hạo hiện ra thân hình, đập vào mắt tất cả đều là lít nha lít nhít châu chấu, bọn họ hoặc bay hoặc bò, gặm ăn cỏ dại hoa màu cây cối, bên cạnh trên một cây đại thụ bò đầy châu chấu, căn bản không nhìn thấy một mảnh lá cây. Giang Hạo cầm lấy mấy cái châu chấu xem xét, những này châu chấu nhan sắc cùng liêu trai thế giới châu chấu khác biệt, liêu trai thế giới là châu Á phi hoàng, những này thì là sa mạc hoàng. Nạn châu chấu bạo phát về sau, đàn châu chấu có một đại tuyệt kỹ, cũng là tang thi hóa, châu chấu tấp nập ma sát chân sau, liền sẽ bài tiết một loại gọi năm thưởng sắc án tin tức làm, trở nên không bình thường cuồng bạo. Lúc này sa mạc hoàng hội ăn hết chứa thiên tiên án thành phần sa mạc thực vật, loại này thành phần có độc, chim ngửi được liền không thích ăn, cứng rắn muốn ăn lời nói, có thể sẽ không chết nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Còn muốn dùng thuần hóa điều quần tiêu diệt châu chấu phương pháp, hiện tại không dùng tốt lắm. Hắn hiện tại đợi địa phương ngàn dặm không có người ở, Giang Hạo cũng không quan tâm, khống chế phi kiếm soát bắn ra, trên bầu trời nhất thời vô số phi hoàng phần phật rơi xuống. Kiếm khí. Một đạo kiếm khí quán thông, biểu bắn đi ra mấy chục mét, Giang Hạo cầm thanh vân kiếm soát quét qua, những nơi đi qua trên bầu trời châu chấu còn như mưa rơi rơi xuống. Vạn kiếm quyết. Phi kiếm bay vụt bầu trời, hóa thành từng thanh phi kiếm đối mặt đất chảy ra, nổ mặt đất ầm vang bạo hưởng thổ địa lan lộn. Giang Hạo ngự kiếm thuật tuy nhiên lợi hại, có thể đối mặt lít nha lít nhít châu chấu, đưa đến tác dụng cơ hồ hơi. Kiếm dược. Giang Hạo quát một tiếng, kiếm dược xuất hiện ở phía sau độc. Đi qua một tháng chữa trị, thuần quân kiếm cùng kiếm dược đã khôi phục như lúc ban đầu. Giang Hạo dùng ra kiếm dược chạm, nhất thời 360 ngọn phi đao tại trung quanh hắn 3 năm trong phạm vi trăm thước bắt đầu điên cuồng rào giết, chỉ thấy bầu trời bên trong những châu chấu đó, nhao nhao bị xoắn thành vụn thịt, một chút thanh lý ra một mảng lớn. Đối phó quân địch, phương pháp tốt nhất cũng là quần công. Vì ngăn ngừa phiền phức, Giang Hạo lần nữa ẩn thân, bay giữa không trung không ngừng dùng kiếm dược rào sát châu chấu bầy. Theo rào sát số lượng nhiều, hắn thử dụng tâm thần khống chế mỗi một cây kiếm vũ quy tích, loại này tinh tế khống chế rất phế tâm thần, bất quá đây cũng là một loại rất tốt đoán luyện tâm thần phương thức. Một ngọn phi đao gọt qua châu chấu đầu, một cái khác ngọn phi đao gọt qua châu chấu thân thể, tiếp theo ngọn phi đao gọt qua châu chấu cái đuôi. Cứ như vậy, Giang Hạo phân tán tâm thần khống chế mỗi một chiếc phi đao, khiến cái này phi đao trở nên so kim may còn linh xảo, có thể muốn bắn chỗ nào liền bắn chỗ nào. Mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút. Tốt, liền tiếp tục luyện tập. Có một câu. Thành công, đến từ ngàn vạn lần luyện tập. Bất luận cái gì thành công đều thiếu không nỗ lực nỗ lực, một cái buồn kẻ động tác làm 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, thiên truy bách luyện là đúc liền thành công cơ thạch. Hắn phi đao không biết bắn bao nhiêu lần. Hắn bay qua châu Phi nghiễm mạc thổ địa, châu chấu bị hắn giết vài ước chỉ. Mỗi một cái châu chấu đều đại biểu xuất đao một lần. Tại trong lúc này, hắn tu luyện Thiên Độn kiếm pháp, cũng tu luyện Thục Sơn Ngự kiếm thuật, hoàn toàn đem lần này ra ngoài xem như một lần tu hành hành trình, không vì bao nhiêu điểm công đức, chỉ vì tu luyện kiếm pháp. Địch nhân cũng là châu chấu. Hắn đây coi như là khác loại tu luyện ngự kiếm thuật. Phía trước bầu trời bay tới lít nha lít nhít nhóm lớn châu chấu, che khuất bầu trời, Giang Hạo sau lưng kiếm rực xoát bay qua, lần này cũng không có lập tức rào sát, mà là tại phương vị khác nhau dừng lại, bày ra một cái kiếm trận. Chấn động. Giang Hạo dùng ra pháp thuật. 360 ngọn phi đao đồng thời chấn động, hình thành một cái linh lực rào sát trận, cái này mấy cây số phương viên trùng quần, châu chấu tựa như hạt mưa một dạng nhao nhao rơi xuống từ trên không, trải một chỗ trùng thi. Những này châu chấu trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, bất quá lại bị kiếm trận phá hủy thần hồn. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo đem ngự kiếm thuật các loại pháp thuật tu luyện hơn mấy ngàn vạn lần. Đã bắt đầu tu luyện kiếm trận, thông qua trong khoảng thời gian này không ngừng luyện tập, Giang Hạo ngự kiếm thuật càng thành thạo, ngự kiếm thực lực đề bạt một mảng lớn, đã đạt tới tâm chuyển như ý cảnh giới. Lần này luyện kiếm thu hoạch cực lớn. Chương 1579, Hậu Thiên, muốn tới. Tiêu diệt châu chấu một tháng ta, Giang Hạo giết không xuống vài ước chỉ, nhưng đối với cái này vô cùng to lớn đội ngũ, hắn cũng không thể tránh được. Châu chấu quá nhiều, diện tích che phủ tích cũng quá lớn. Hơn trăm tỷ chỉ châu chấu tại Kenya, Somalia, Ethiopia phát sinh dục thành thục về sau, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, một đường bay về phía Yemen, Saudi Arabia, một đường bay về phía Nam Sudan, Sudan, Ai Cập. Về sau một đường gặm ăn, tiến vào Iraq, Iran, sau đó đến Pakistan, Ấn Độ, Giang Hạo một đường truy sát, trong lúc đó không biết lại giết bao nhiêu, có thể sa mạc phi hoàng đến những địa phương này về sau, vẫn như cũ ùn ùn kéo đến, đối địa phương thu hoạch tạo thành cực đại tai hại. Đây thật là một trận không thể tránh né thiên tai. Giang Hạo hiện tại cũng bất lực, bất đắc dĩ rời đi Ấn Độ, trở về Sirius, lần này tuy nhiên chỉ lấy được cực ít điểm công đức khen thưởng, nhưng hắn kiếm pháp tu hành lại đề cao một mảng lớn, tuyệt đối xem như có đại thu hoạch. Thời gian mấy tháng, Mã Nhĩ Khoa Phu lại làm một nhóm lớn tiền mặt, Giang Hạo xưa nay không ghét bỏ tiền ít, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Mà tại Italy Bồ Lộ Pena, đang tổ chức một trận hội nghị, G7 hoàn cảnh bộ trưởng hội nghị khai mạc. Cái gọi là G7, cũng là 7 cái phát đạt nhất công nghiệp hóa quốc gia, nước Mỹ, Nhật Bản, nước Đức, Anh Quốc, nước Pháp, Italy, Canada tạo thành một tổ chức, cộng đồng bàn bạc gặp gỡ vấn đề trọng đại. Nói trắng ra cũng là 7 quốc kéo bè kết phái kết thành một cái tiểu đoàn thể, vì chính bọn hắn lợi ích, thường xuyên cùng nhau nghiên cứu chế định một số thiệt người lợi mình chính sách. Đương nhiên, cũng có chính diện tác dụng, lần này hoàn cảnh hội nghị liền mời Australia, Saudi Arabia các loại mấy cái quốc gia dự thính hội nghị, cùng nhau nghiên cứu toàn cầu hoàn cảnh cùng khí hậu vấn đề, hội nghị hết thể có 3 ngày thời gian. Giác hồn giáo sư sửa sang một chút cổ áo, cầm kẹp đi vào phòng hội nghị, đứng trên bục giảng, đối chung quanh các quốc gia môi trường bộ dài khẽ gật đầu. Mọi người tốt, ta là giác hồn, ta hôm nay muốn giảng là hiệu ứng nhà kính cùng toàn cầu khí hậu biến ấm cho chúng ta mang đến nguy hại. Ta gần nhất mới từ Nam Cực trở về, đối nơi đó tầng băng tiến hành nghiên cứu, bởi vì toàn cầu khí hậu biến ấm, năm nay Nam Cực cùng Bắc Cực tấm băng đại diện tích hòa tan sụp đổ, trước đó toàn thế giới nhiệt độ không khí đã chỉnh thể tăng lên một lần khoảng chừng. Mà trong năm nay, Australia đại hỏa lan tràn, bài phóng đại lượng oxit carbon cùng CO2, tạo thành vấn đề tăng thêm một bước. Hồn giáo sư vừa nói đến đây, Australia môi trường bộ giải cắt ngang hắn nói chuyện, ngữ khí có chút bất thiện nói ra, hồn giáo sư, ngươi bây giờ là đem toàn cầu khí hậu biến ấm chịu tội đặt ở Australia trên thân à, Australia cách mỗi vài chục năm liền sẽ có một lần sân hỏa, đây là quy luật tự nhiên sự kiện, có thể cũng chưa từng đối thế giới tạo thành cái gì tổn hại. Hồn nhún nhún vai, Australia sơn hỏa đúng là năm nay nhiệt độ không khí lên cao một cái nhân tố, đương nhiên, chỉ là một bộ phận, còn có trước đây không lâu chúng ta gặp vẫn thạch tập kích, cũng đối đại khí tạo thành nhất định phá hư, đây đều là tự nhiên tai nạn. Khí hậu mất khống chế biến ấm tăng lên, băng sơn hòa tan, sẽ đem địa cầu kéo vào băng xuyên thời đại, đây là có tiền lệ mà theo. Hồn nói đến đây, Saudi Arabia bộ trưởng ngắt lời nói, ta có chút nghe không rõ, ngươi vừa mới nói khí hậu biến ấm. Nhưng vì cái gì còn nói hội đem chúng ta đưa vào kỷ băng hà? Hồn gật gật đầu, người ở đây chỉ là quan viên, đối khoa học cũng không hiểu biết, lúc trước hắn liền chuẩn bị điện tử khóa kiện, điểm một chút cái nút, trên màn hình lớn thả ra một cái hình ảnh, đối hình ảnh giải thích. Bắc Đại Tây Dương nhoáng lưu trực tiếp ảnh hưởng bắc bán cầu khí hậu, đến từ Thái Dương nhiệt lượng đến xích đạo về sau, lại từ hải lưu truyền tống đến bắc phương, bên trong liên quan đến đại dương ấm muối chuyển động tuần hoàn, toàn cầu biến ấm xứ hải dương nhiệt độ tăng lên, tăng tốc băng sơn hòa tan. Sứ càng nhiều nước ngọt chảy vào biển dương, mà hải dương mặt ngoài nhiệt độ lên cao cùng nước biển độ mặn giảm nhỏ, khả năng để ấm muối chuyển động tuần hoàn chậm lại thậm chí hoàn toàn đình trệ. Không có ấm muối chuyển động tuần hoàn, đến từ xích đạo nhiệt năng đem vô pháp bị truyền tống đến Bắc Đại Tây Dương khu vực, toàn cầu nhiệt lượng thăng bằng bị đánh phá, cao vĩ độ khu vực hội biến không bình thường lạnh lẽo, cũng chính là ban dê xuyên thời kỳ đến. Một vị khác bộ trưởng hỏi, loại tình huống này, ngươi nhận vì lúc nào sẽ phát sinh, ảnh hưởng hội lớn bao nhiêu? Hồn giáo sư ngẫm lại, ta không xác định, có khả năng cần trải qua mấy chục năm hoặc mấy trăm năm, nhưng ta biết, nếu như chúng ta hiện tại không bảo hộ địa cầu, giảm bất khí thải bài phóng, để hiệu ứng nhà kính tiếp tục kéo dài, chúng ta con cái đời sau nhất định phải trả cái giá nặng nề. Lúc này nước Mỹ môi trường bộ dài lắc đầu, nói ra, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, toàn cầu kinh tế sẽ vì này tổn thất mấy ngàn ước USD, cái này hậu quả người nào đến gánh chịu, mà lại ta cảm thấy ngươi nói có chút nói chuyện giật gân. Ai biết mấy trăm năm hậu sự tình. Hồn giáo sư có chút gấp, cất cao giọng nói, tha thứ ta thẳng ngôn bộ trưởng tiên sinh, nếu như chúng ta không áp dụng tất yếu hành động, trả giá đắt hội càng lớn, thậm chí là hủy diệt tính, chúng ta khí hậu vốn là 10 phần yếu ớt, dựa theo chúng ta thiêu đốt dầu thô cùng ô nhiễm hoàn cảnh tốc độ, băng xuyên sẽ rất nhanh biến mất, các ngươi lúc còn sống có lẽ liền có thể nhìn thấy băng xuyên thời đại đến. Nước Mỹ môi trường bộ dài khinh thường cười cười, hồn giáo sư, chúng ta kinh tế và hoàn cảnh một dạng yếu ớt. hôm nay chỉ tới đây thôi. Hồn ôm kẹp rời đi phòng họp, trở lại chính mình quán rượu về sau, cởi tây phục ném trên giường, dùng lực giật xuống cà vạt, tại tủ rượu bên cạnh bên trong xuất ra bình rượu rót cho mình một ly, để vào mấy khối băng khối, hung hăng uống một miệng lớn. Tâm tình của hắn vẫn như cũ vô pháp bình phục, lần này tới G7 hoàn cảnh bộ trưởng hội nghị phát biểu thời cơ, là hắn thật vất vả tranh thủ đến, cũng là hy vọng có thể thuyết phục những đại nhân vật này, để bọn hắn đối hiệu ứng nhà kính coi trọng. Nhưng là sẽ nghị bên trên, những này nguyên bản lớn nhất hẳn là chú ý hoàn cảnh các quốc gia môi trường bộ dài, lại đối với cái này thờ ơ, chỉ quan tâm kinh tế. Hiện tại có truyền ngôn, vì nước Mỹ mau chóng khôi phục kinh tế, bọn họ đã tại xin rời khỏi Paris hoàn cảnh hiệp định, từ nay về sau không hề bị bất luận cái gì hoàn cảnh điều ước kết thúc, sau này hội càng ngày càng không kiêng nể gì cả phá hư hoàn cảnh. Hồn giáo sư đã tiên đoán được tai nạn trong tương lai sẽ phát sinh, hắn hy vọng ngăn cản đây hết thảy, thế nhưng là hắn lực lượng quá yếu ớt, hắn chỉ là một hoàn cảnh nghiên cứu nhân viên, một cái đại học giáo sư, sức ảnh hưởng có thể nói cơ hồ hơi. Hồn có chút khí muộn, lại sau khi ực một hớp rượu. Làm sao bây giờ? Liên hợp các quốc gia hoàn cảnh học giáo sư, tiếp tục du thuyết các quốc gia nguyên thủ, hắn cảm thấy khả năng hiệu quả sẽ không quá tốt. Đồng nhiên hắn nhớ tới một người, cái kia dự ngôn ra, Giang. Chính mình có hay không có thể tìm tới hắn, để hắn hỗ trợ đối các quốc gia đưa ra cảnh cáo đâu, hắn đã từng nhìn qua Giang Hạo sở hữu tiên đoán video. Giang Hạo thân phận là Liên Hợp Quốc giảm thai thử quan viên, nghiên cứu phương hướng cũng là thiền thai phương diện, hồn tại Giang Hạo trước đó trong video, liền thấy quá Giang Hạo giảng giải hiệu ứng nhà kính cùng thiền thai tình huống, hắn khẳng định sẽ đồng ý chính mình nghiên cứu cùng quan điểm. Quan trọng hơn là, hiện tại Giang Hạo là toàn thế giới nổi danh nhất dự ngôn gia. Hắn chú ý độ hiện tại so nhất quốc tổng thống còn muốn lớn, riêng là lần này tiên đoán vẫn thạch sự kiện về sau, toàn thế giới tất cả mọi người tán đồng hắn là coi là dự ngôn đại sư, thậm chí đã có người gọi hắn tiên tri. Nếu để cho hắn đến đưa ra cảnh cáo, nhất định sẽ gây nên các quốc gia độ cao chú ý, có lẽ tại các quốc gia cộng đồng nỗ lực dưới, tương lai chẳng tai nạn này có thể để tránh cho. Có thể làm sao tìm được Giang Hạo đâu? Hắn trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ đến một người bạn, Liên Hợp Quốc giảm thai thử mát chủ nhiệm. Chính mình đã từng cùng hắn cùng một chỗ tham gia qua hoàn cảnh hội nghị, từng có gặp mặt một lần, có lẽ có thể tìm hắn hỗ trợ. Không thể không nói, hồn thật tìm đúng người, hiện tại toàn thế giới duy nhất có thể liên hệ với Giang Hạo, có lẽ chỉ có Mark. Tại tiếp vào hồn giáo sư thỉnh cầu về sau, Mark thử cho Giang Hạo phát một phong email, Giang Hạo tiếp thu về sau, biết có một vị hồn giáo sư đang tìm chính mình, tại hắn biết hồn giáo sư tên đầy đủ gọi giác hồn về sau, lập tức nhớ tới, đây không phải hậu thiên trong phim ảnh vị kia giáo sư à? Chẳng lẽ, hậu thiên, muốn tới? Giang Hạo suy tư một chút, cùng hồn giáo sư bắt được liên lạc, cho tới ôm vòng vấn đề, hai người có cực lớn tiếng nói chung, hồn giáo sư đưa ra yêu cầu, hy vọng Giang Hạo có thể phát biểu một thiên khống chế khí thải bài phóng, giảm bất hiệu ứng nhà kính phát biểu, Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Sau cùng hai người ước định, tại Hy Lạp Mô Ven biển Hoa Viên quán rượu gặp mặt. Hồn tại Italy, Giang Hạo tại Sirius, Hy Lạp vừa lúc ở vị trí trung tâm, sau một ngày hai người tại quán rượu chạm mặt. Hồn cho Giang Hạo một cái ôm ấp. Giang Hạo tiên sinh ngài khỏe chứ, ta có phải hay không phải gọi ngươi đại dự ngôn sư các hạ? Hồn cười nói. Giang cười cười, hồn giáo sư ngươi tốt. Tại quán rượu trên ban công, gió biển thổi hai người trò chuyện lên hiệu ứng nhà kính vấn đề. Hồn nói cho Giang Hạo, bọn họ tại Nam Cực khảo sát, liền gặp được tầng băng đứt gãy nguy cơ. Hiện tại Nam Cực cùng Bắc Cực tấm băng đang đại quy mô hòa tan. Nếu như một khi nước ngọt rót vào quá nhiều, hải lưu nóng mới vận động ngăn chặn, tai nạn hội thật buông xuống. Có lẽ ngay tại mấy chục năm mấy trăm năm sau. Mà Giang Hạo lại biết, khả năng tai hại so hồn giáo sư phân tích còn nghiêm trọng hơn, mà lại đã đang nổi lên, đến vô cùng hung mãnh. Về phần nguyên nhân, hắn cũng phân tích không rõ ràng, ai kêu nơi này là tai nạn thế giới đâu, các loại tai nạn cũng có thể phát sinh. Giang Hạo tiên sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không dùng ngươi danh nghĩa, đối các quốc gia nói ra cảnh cáo, nói cho bọn hắn phải chú ý ôm vòng, nếu không tai nạn hội trong tương lai buông xuống. Chúng ta hẳn là tận lực tránh cho đây hết thảy. Hồn nhìn lấy Giang Hạo nói ra. Giang Hạo híp mắt ngắm lại, trầm giọng nói, có thể, mà lại không chỉ là dự cảnh, mà chính là tiên đoán, ta chuẩn bị phát biểu một đoạn mới tiên đoán video. Hồn cũng là giật mình, Giang Hạo những tiên đoán đó video hắn đều nhìn qua, cho đến tận này tất cả đều là đại sự, mà lại đều ứng nghiệm. Hắn vừa mới nghe được chính mình nói hiệu ứng nhà kính cùng băng xuyên thời đại tiên đến, chẳng lẽ dự cảm đến cái gì? Hồn giáo sư nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, ngươi chuẩn bị tiên đoán cái gì, ta có thể sớm biết không? Giang Hạo nhìn về phía quán rượu bên ngoài bảo thạch đại dương màu xanh lam, ánh nắng ấm áp dưới, mọi người tại màu trắng trên bờ cắt tản bộ du ngoạn, mà hết thể này, khả năng liền sẽ tại không lâu tương lai toàn bộ biến mất. Giang Hạo thanh âm trầm thấp nói nói, mấy tháng về sau, địa cầu sẽ nên đón tai nạn tính khí hậu biến hóa, long quyền phong, biển động cùng bão phong tuyết theo nhau mà tới, cực hàn buông xuống, cao vĩ độ khu vực đem sẽ trở nên băng tuyết ngập trời. Hồn giáo sư kinh hãi, thượng đế a, đây là mới tiên đoán sao? Chương 1580, đại dự ngôn. Giang Hạo trầm tư một hồi, ở trong lòng tổ chức một chút lời nói, ngay tại quán rượu trên ban công bắt đầu thu video. Hắn làm ra mới tiên đoán, còn có trịnh trọng cảnh cáo, bên trong tự nhiên nâng lên giác hồn giáo sư cũng đi ra kính, chỉ bất quá mặc cho ai đều có thể nhìn ra trên mặt hắn kinh ngạc biểu lộ. Ghi chép xong sau, Giang Hạo lại để cho hồn nhìn một lần, ngươi cảm thấy thế nào? Hồn giáo sư nhìn lấy Giang Hạo, trong lòng chấn kinh không giảm mảy may, ngươi là nghiêm túc, những này thật sẽ phát sinh sao? Nếu như luồng không khí lạnh thật buông xuống, sẽ là nhân loại một trận vô biên hạo kiếp. Vâng, ta đã dự cảm đến, đây đúng là một tràng hạo kiếp, có thể giống như có lẽ đã không thể tránh né, chỉ có làm con người nhận trừng phạt, mới có thể hiểu được tránh thức kính sợ tự nhiên. Giang Hạo bất đắc dĩ nói ra. Hồn giáo sư trầm mặc. Trên Internet lại xuất hiện Giang Hạo tiên đoán video, các đại truyền thông lập tức nhao nhao đề cử, rất nhiều người mang tâm thần bất định tâm tình ấn mở. Xác thực tâm thần bất định. Mỗi lần Giang Hạo tiên đoán, đều sẽ mang đến tai nạn, lần này không biết lại là cái gì tai nạn muốn buông xuống. Trong video, Giang Hạo ngữ khí trầm trọng nói ra, ta dự cảm đến, một tràng tai nạn đem trong tương lai trong vòng mấy tháng buông xuống địa cầu, luồng không khí lạnh bất chợt tới tập kích nhân gian, đồng thời hội dẫn phát các loại thiên tai, long quyền phong, biển động, bạo phong tuyết theo nhau mà tới, nhân loại đem lâm vào một hồi chưa từng có mạt nhật hạo kiếp. Giang Hạo lên liền thẳng vào chủ đề. Ngay sau đó, hình ảnh biến thành Giang Hạo cùng hồn giáo sư ngồi cùng một chỗ. Giang Hạo tiếp tục nói, hồn giáo sư là nghiên cứu khí tượng hoàn cảnh chuyên gia, hắn quan chắc đến gần nhất Nam Bắc cực băng sơn đang đại lượng hòa tan, đại lượng nước ngọt trú vào hải dương, sẽ để cho hải dương mất đi ấm muối hiệu ứng, bắc bán cầu hội tiến vào băng hà thời kỳ, hắn hy vọng ta có thể hỗ trợ cảnh cáo các quốc chính phủ, giảm bất khí thải bài phóng. Hồn giáo sư nghiên cứu, băng xuyên hiệu ứng khả năng tại mấy chục năm sau đến, nhưng tại ta nghe xong hắn giảng giải về sau, đồng nhiên có một loại cảm giác, tai nạn đã đang nổi lên, nó cách chúng ta đã rất gần, không có mấy chục năm, chỉ có mấy tháng. Toàn cầu đột nhiên rơi xuống luồng không khí lạnh, hội trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đóng băng hiệu ứng, riêng là Bắc Vĩ 30 độ phía Bắc khu vực, hoặc đem bị băng tuyết bao trùm tiến vào băng xuyên thời đại, mời các quốc chính phủ đề cao cảnh giác, tận lực đem dân chúng rút lui đến Bắc Vĩ 30 độ phía Nam khu vực. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, loại này tai nạn trên địa cầu đã từng phát sinh qua rất nhiều lần, cách chúng ta lần gần đây nhất, cũng là tiền sử đại hồng thủy, bắc bán cầu đột nhiên bị biển động vây quanh, gần ngàn mét cao hồng phong, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, gầm thét phóng tới lục địa, bao phủ bình nguyên thung lũng, thôn phệ vô số sinh linh. Lần kia đại hồng thủy, phía tây có nỏa ét giạc truyền thuyết, đông phương có đại vũ trị thủy truyền thuyết, đại hồng thủy cao điểm tiếp tục 40 ngày khoảng trường, trận kia đại hồng thủy hủy diệt trên địa cầu tuyệt đại bộ phận nhân loại cùng văn minh. Ta dự cảm đến, lần này luồng không khí lạnh tai nạn lại ở mấy tháng sau ngày nào đó đống nhiên buông xuống, bất quá chúng ta cũng không phải là không có hy vọng, đây chỉ là một lần đột phát tính luồng không khí lạnh, nhân loại chỉ cần ngăn trở lúc đầu đại hàn triều, nhiệt độ không khí hội từng bước thăng bằng đến dưới 0-3-40 độ khoảng trường, một năm về sau, nhiệt độ không khí liền sẽ từng bước tăng trở lại đến thích ứng nhân loại sinh tồn trạng thái. Cho nên ở chỗ này ta nhắc nhở các quốc chính phủ cùng dân chúng, tận lực chuyển rời đến Bắc Vĩ 30 độ phía Nam khu vực, chuẩn bị sung túc chống lạnh quần áo cùng giữ ấm biện pháp, vượt qua lúc đầu giá lạnh, chuẩn bị sung túc thực vật, chỉ cần thời gian một năm, nhiệt độ tăng trở lại, mọi người có thể một lần nữa trở lại gia viên của mình. Đoạn này tiên đoán, là Giang Hạo căn cứ thôi toán cùng điện ảnh tình tiết, cho ra tổng hợp suy đoán, lần này luồng không khí lạnh chỉ là một lần đột phát sự kiện, địa cầu sẽ còn trở lại trước kia quỹ đạo, chỉ bất quá chỉnh thể khí hậu lại so với trước kia hơi thấp một số. Giang Hạo cái này cái video tại toàn thế giới lời đồn, không qua bao lâu thời gian, cơ hồ tất cả mọi người biết địa cầu sẽ tiến vào băng xuyên thời đại tin tức. Chấn kinh, hoảng sợ, các loại suy nghĩ theo nhau mà tới. Đoạn thời gian này, địa cầu kinh lịch quá nhiều tai nạn, nạn châu chấu, động đất, hỏa sơn, biển động, vận thạch thiên hàng, đã chết quá nhiều người, động lòng người nhóm phát hiện, ban đầu trước khi đến những tai nạn đó, chỉ là khai vị thức nhắm, tránh thức tiệc ở chỗ này. Luồng không khí lạnh xâm nhập băng xuyên thời đại, nhân loại còn có thể sinh tồn được sao? Phát xong video về sau, Giang Hạo cùng hồn giáo sư cáo tử, trở về si rút, Mã Nhị Khoa Phu vừa thấy được Giang Hạo, lập tức nhào lên. Lão bản, ngài tiên đoán là thật sao? Đương nhiên, nay toàn cầu thị trường chứng khoán có phải hay không muốn sập bàn? Mã Nhị Khoa Phu hỏi, Ngươi sẽ không hiện tại còn muốn lấy bán khống thị trường chứng khoán đi Mã Nhị Khoa Phu, hiện tại trọng yếu nhất đã không phải là tiền tài, hai nạn buông xuống tiền tài hội mất đi tác dụng, cho ngươi một cái lời khuyên, mang lên thủ hạ ngươi, qua Nam bán cầu tìm một chỗ định cư, đây là hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn, còn có, chuẩn bị đại lượng sinh tồn vật tư, riêng là thực vật cùng thương. Giang Hạo đạo, đã đến như thế nguy cơ cấp độ à, ngài cảm thấy địa cầu ngành kinh tế thống hội sụp đổ. Mã Nhị Khoa Phu hỏi, khẳng định, bây giờ không phải là chơi kinh tế thời điểm, các quốc chính phủ hội áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, khống chế các loại kinh tế lẫn lộn, không chơi, quy tắc là người ta chế định, chỉ cần một cái chính lệnh liền có thể phong tỏa thị trường chứng khoán. Giang Hạo đạo, đạo lý này Mã Nhị Khoa Phu làm sao có thể không biết, hắn chỉ là không biết tai nạn hội nghiêm trọng đến các quốc gia kinh tế sụp đổ cấp độ. Ta minh bạch lão bản, thực ta tại bờ Gia Diệu cũng có một phần sản nghiệp, có một chỗ đại nông trường trang viên, hơn 1.000 mẫu anh, bên kia có mười mấy cái thủ hạ. Ta sẽ đem bên này hơn 200 người cũng cùng một chỗ dẫn đi. Mã Nhị Khoa Phu đạo. Nhớ kỹ chuẩn bị đầy đủ lương thực, quần áo, nhiên liệu còn có vũ khí. Giang Hạo dặn dò. Yên tâm, ta tại bờ Gia Diệu trang viên có một cái tư nhân vũ khí khố, đầy đủ trang bị một cái doanh binh lính. Mã Nhị Khoa Phu cười nói. Lão bản ngươi cùng ta cùng đi sao? Lão Mã hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta còn có việc của mình muốn làm. Ngươi không sợ lạnh chiều à? Ngươi không phải nói có thể chết có người sao? Điểm ấy lạnh lẽo không làm gì được đến ta. Mã Nhị Khoa Phu nhìn lấy Giang Hạo một mặt sùng bái, lão bản tuyệt đối là thần. Giang Hạo lại nghĩ tới một việc, trước đó ta biết qua một cô gái, gọi Trâm Lệ Nhi, ta chỗ này có nàng điện thoại, hiện tại ta không có thời gian, ngươi cho nàng gọi điện thoại, hỏi nàng có cần hay không trợ giúp, nếu như nàng cần, giúp nàng cùng người nhà nàng cùng một chỗ chuyển rời đến an toàn địa phương. Giang Hạo cho lão Mã một cái điện thoại di động dãy số. Ta biết phải làm sao lão bản. Có Mã Nhị Khoa Phu hỗ trợ, tin tưởng Trâm Lệ Nhi hội bình yên vô sự, tuy nhiên Giang Hạo cùng hắn không có cái gì cảm tình có thể nói, có thể cuối cùng ngủ qua, hắn tuy nhiên cặn bã, thế nhưng cặn bã có phong cách. Mã Nhị Khoa Phu trước đó thế nhưng là phạm tội tập đoàn kẻ có thế lực, trong tay mình thực lực liền rất mạnh, không cần Giang Hạo quan tâm cái gì, an bài tốt bên này sự tình, Giang Hạo trực tiếp rời đi, triển khai kiếm dược bay về phía nước tàu. Hồn giáo sư cùng Giang Hạo phân biệt về sau, từ Hy Lạp đi máy bay bay trở về New York, hắn còn không biết, hiện tại toàn thế giới bởi vì Giang Hạo này đoạn tiên đoán cảnh cáo video, đã lâm vào trạng thái điên cuồng, sở hữu quốc gia đều trở nên khẩn trương lên. Hắn vừa mới xuống phi cơ, dẫn theo hành lý đi ra kho miệng, nhất thời bị vô số ký giả vây quanh, vô số máy quay video cùng mịt rổ phổn nhắm ngay hắn, ba tầng trong ba tầng ngoài, hồn giáo sư giật mình, không biết phát sinh cái gì. Đám phóng viên một bên chen chúc một bên đặt câu hỏi. Hồn giáo sư, dự ngôn sư mới nhất tiên đoán là hai người các ngươi cùng một chỗ phát ra tới, xin hỏi ngươi cùng dự ngôn sư rất quen thuộc sao? Hồn giáo sư, dự ngôn sư tiên đoán là thật à, địa cầu thực biết tiến vào băng xuyên thời đại sao? Hồn giáo sư, xin hỏi tiến vào băng xuyên thời đại về sau, địa cầu sẽ như thế nào, nhân loại hội toàn bộ diệt vong sao? Hồn giáo sư, ngươi tin tưởng dự ngôn sư tiên đoán sao? Đám phóng viên bao bọc vây quanh hồn không ngừng hỏi thăm, hồn bị chen ở giữa, không thể động đậy được. Đối mặt mãnh liệt như vậy chẳng diện, hắn cũng có chút luống cuống. Đúng lúc này, một đám Âu phục đen bước nhanh tới, dùng lực tách ra ký giả đám người, đem hồn giáo sư vây vào giữa, hồn rõ ràng cảm giác được có hai người điều khiển ở hắn cánh tay, nhìn người áo đen muốn cướp người, đám phóng viên không làm, nhao nhao chỉ trích. Bên ngoài một tên người áo đen móc ra giấy chứng nhận lắc lắc, lớn tiếng nói, công tác nhân viên, hiện tại chúng ta muốn dẫn hồn giáo sư trở về, hỏi thăm một ít chuyện, mời các vị tản ra. Đám phóng viên vẫn như cũ không buông tha. Chúng ta có phỏng vấn quyền lợi, các ngươi không thể cứ như vậy mang đi hồn giáo sư. Người áo đen bình tĩnh nói, chính phủ lại ở phù hợp thời gian tổ chức ký giả hội, cụ thể thông báo lần này tiên đoán sự kiện, các ngươi các loại thông chi đi. Nói xong một đám người áo đen không nói lời gì, mang lấy hồn giáo sư rời đi, bên trên một loạt xe hơi, gào thét lên chạy tới văn phòng trụ sở. Tại New York nơi nào đó, hồn nhìn thấy một đống đại nhân vật, tổng thống, phó tổng thống, nghị trưởng, tổng tham mưu trưởng chờ một chút chừng hơn 10 vị. Thường ngay chỉ cần có một vị cũng đủ để chấn áp chẳng diện, bây giờ lại cùng một chỗ xuất hiện ở đây, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng tầng độ. Hồn giáo sư, xin hỏi ngươi cùng dự ngôn sư là như thế nào tiếp xúc bên trên, hắn lại là thế nào tiên đoán? Một vị quan viên hỏi. Hồn ngay từ đầu rất khẩn trương, bất quá tại lắng lại một hồi sau hiện tại đã có thể trả lời vấn đề, hắn cũng không có giấu giếm cái gì, tình hình thực tế trả lời. Trước mấy ngày ta tham gia G7 môi trường bộ giải cấp hội nghị, đưa ra liên quan tới hiệu ứng nhà kính nghiên cứu báo cáo, có thể lại không có đạt được coi trọng, ta cảm thấy nhân loại muốn càng thêm chú trọng ôm vòng, nếu không địa cầu tương lai gặp phải tai nạn, cho nên muốn tìm một cái có thể gây nên coi trọng người hỗ trợ tuyên truyền, liền nghĩ đến dự ngôn sư, cũng chính là Giang Hạo tiên sinh. Giang Hạo tiên sinh tại nghe xong ta đối hiệu ứng nhà kính trình bày về sau, trầm mặc một hồi lâu, sau đó hắn nói cho ta biết, ngay tại ta nói những khi này, trong đầu hắn xuất hiện dự cảm đến gần đây luồng không khí lạnh liền sẽ buông xuống, mà không phải mấy chục năm mấy trăm năm về sau, đây là thiên nhiên đối với nhân loại một lần cảnh cáo. Dự ngôn sư nói sẽ chỉ đóng băng một năm, ngươi thấy thế nào? Lại có người hỏi. Hồn lắc đầu, nói thật, Giang Hạo tiên sinh tiên đoán, vốn là siêu thoát ta tại khoa học nghiên cứu phương diện nhận biết, ta dự đoán là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm sau mới có thể tiến vào băng xuyên thời đại, đối Giang tiên sinh tiên đoán ta vô pháp dùng khoa học giải thích. Hồn bị hỏi rất nhiều vấn đề, hắn từng cái trả lời, sau đó bị công tác nhân viên mang đi, hắn hội tạm thời bị khống chế lại. Trong văn phòng chỉ còn một đám lão đại. Có thể hay không tìm tới cái kia dự ngôn sư, kỹ càng hỏi một chút tình huống. Tổng thống đạo. Có người lắc đầu, thực trước đó chúng ta vẫn tại truy tra dự ngôn sư hạ lạc, hồn giáo sư nâng lên, thông qua Liên Hợp Quốc giảm thai thử Mark liên lạc đến Giang Hạo tình huống, chúng ta trước đó liền nắm giữ, cũng dám thất hắn bưu kiện, có thể Giang Hạo bưu kiện địa chỉ ở vào ẩn tàng trạng thái, chúng ta vận dụng rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào phá giải, rất lợi hại hiển nhiên đối phương sử dụng rất lợi hại thủ đoạn cao minh đề phòng. Vậy chúng ta phải làm gì? Các ngươi có tin hay không dự ngôn sư tiên đoán? Tổng thống hỏi. Hắn tiên đoán còn chưa từng có bỏ lỡ. Phó Tổng thống đạo. Đúng vậy à, tiên đoán Nhật Bản đắm chìm, hiện tại Nhật Bản mỗi ngày đều đang chìm xuống, tiên đoán Úc Châu đại hỏa lan tràn Úc Châu toàn cảnh, tiên đoán Vân Thạch thiên hàng, Vân Thạch cải biến quỹ đạo quang lâm địa cầu, đem Washington đều nện, thật không biết hắn là dự ngôn ra vẫn là thai tinh. Nghị trưởng than tiếng nói. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều biểu thị tin tưởng Giang Hạo tiên đoán. Nếu như hắn tiên đoán là thật, vậy chúng ta phải làm gì? Tổng thống lại hỏi. Mọi người trầm mặc một hồi, mỗi người có tâm tư riêng, sau cùng Tổng thống nói ra, chúng ta muốn sớm làm tốt rời đi chuẩn bị, quân đội, hạm đội cũng phải làm tốt chuẩn bị. Này dân chúng đâu? Có người nâng lên. Nói cho bọn hắn, cái này căn bản là một cái tin tức giả, để bọn hắn an tâm đi làm công tác sinh hoạt liền tốt, thời gian một năm, ta tin tưởng bọn họ hội kiên trì vượt qua. Chúng quan viên cùng một chỗ gật đầu. Đều đồng ý cái này quyết định biện pháp. Chương 1581, luồng không khí lạnh đột kích. Mô quốc tổ chức buổi họp báo. Người phát ngôn nói, trước đó trên Internet xuất hiện thứ nhất tiên đoán, nói mấy tháng sau luồng không khí lạnh hội tập kích địa cầu, nhằm vào loại này dự đoán, chính phủ mời hồn giáo sư cùng đông đảo hoàn cảnh học chuyên gia tiến hành thảo luận, ra kết luận là, loại tình huống này rất không có khả năng phát sinh. Các khoa học gia dự đoán là, tuy nhiên khí hậu lại nhận hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng, nhưng sẽ không xuất hiện trên Internet tiên đoán loại kia đột phát luồng không khí lạnh, đó là không khoa học. Mỹ lệ ra chính phủ cho tới nay phi thường trọng thị ôm vòng vấn đề, chính phủ đang chế định giảm bất khí thải bài phóng chính sách, cũng sẽ tích cực thôi động nước khác nhà chú ý ôm vòng, tin tưởng tương lai sẽ có cải thiện cực lớn, tai nạn sẽ không phát sinh. Đám phóng viên lại có chút không tin, chờ người phát ngôn nói xong lập tức đặt câu hỏi. Xin hỏi, đối đại dự ngôn sư Giang Hạo tiên đoán chính phủ thấy thế nào? Nếu quả thật có luồng không khí lạnh phát sinh hội có cái gì ứng đối phương pháp? Người phát ngôn cười cười, khoa học kết luận là, dự ngôn sư loại kia thuyết pháp là sai lầm, đây là khoa học gia cho ra lớn nhất khoa học kết luận, chúng ta hẳn là tin tưởng khoa học. Có thể dự ngôn sư Giang Hạo trước đó sở hữu tiên đoán đều ứng nghiệm. Ký giả la lớn. Người phát ngôn cười cười, vị kế tiếp. Xin hỏi chúng ta có thể phỏng vấn hồn giáo sư à? Nghe nghe hắn nói pháp. Một vị ký giả hỏi. Hồn giáo sư cùng đông đảo khoa học gia đang nghiên cứu giảm bất khí thải bài phóng chính sách, hắn là phương diện này chuyên gia, cho nên cần hắn chuyên nghiệp đề nghị, tạm thời không có cách nào tiếp nhận phỏng vấn, ta hội chuyển đạt ngươi yêu cầu. Người phát ngôn cười nói, xin hỏi, tốt, hôm nay buổi họp báo liền đến nơi đây. Người phát ngôn cầm lấy kẹp cũng không quay đầu lại đi. Dân chúng nhìn thấy Giang Hạo tiên đoán có chút khủng hoảng, có thể chính phủ cho ra thuyết pháp lại là không có việc gì phát sinh, bọn họ cũng không biết hẳn là nghe ai. Có thể tiếp xuống thời gian, Mỹ quốc chính phủ lại tại đại quy mô triệu tập vật tư, bao quát đem rất nhiều vũ khí thông qua xe lửa vận chuyển về đẹp mặc biên cảnh, cái này lập tức gây nên Mexico chính phủ cao độ coi trọng cùng khủng hoảng. Mà trong khoảng thời gian này rất nhiều phú hào, ngôi sao, kẻ có tiền nhau nhau thu thập tế nhuyễn rời đi M quốc, tiến về Australia, Saudi, Nam Mỹ thậm chí châu Phi các nơi. Nhưng đối với loại tình huống này, đông đảo truyền thông lại lựa chọn không nhìn, không có tiến hành đại quy mô đưa tin. Cái thế giới này cũng là như thế không công bằng. Có chút cảm giác nguy cơ trọng dân chúng, phát giác cái gì, có người bắt đầu trữ hàng vật tư, có người mua sắm súng ống, có người làm theo nâng nhà ra ngoài, còn có rất nhiều chạy đến đẹp mặc biên cảnh, muốn đi vào Mexico. Đẹp mặc biên cảnh trong lúc nhất thời tụ tập được số lớn dân chúng, Mexico cũng phát giác được sự tình không đúng, chặt đứt cửa khẩu, lần này đem số lớn người Mỹ chặn ở chỗ này, chỉ có thể nhìn cách ly tường bất đắc dĩ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày cách ly tường thành dùng để cách ly người Mỹ này mặt tường. Quan viên, bọn họ không có đi, nếu như bọn hắn đều đi, này sẽ khiến chính thức khủng hoảng, bất quá bọn hắn đã sớm đem hải tử người nhà đưa ra ngoài thu xếp tốt, phi trường còn có vài khung chuyên môn phi cơ là vì bọn họ an bài, tùy thời có thể lấy rời đi. Châu Âu toàn bộ ở vào Bắc Vĩ 30 độ trở lên, về phần những quốc gia này phản ứng, tuyệt đại đa số đều là áp dụng đối tiên đoán coi thường thái độ. Dân chúng nguyện ý rời đi chính phủ không quan trọng, liền khi bọn hắn ra ngoài du lịch, dù sao chính phủ sẽ không tuyên bố tiến vào trạng thái khẩn cấp. Có chút nghị viên cùng quan viên bị hỏi thăm chuyện này, hội một mặt khinh thường trả lời, cái kia dự ngôn sư đều nói, nhiệt độ không khí hội hàng đến dưới 0-30-40 độ, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua như thế mùa đông, coi như đến cũng không quan trọng. Nhật Bản dân chúng tại biết luồng không khí lạnh tai nạn thời điểm, căn bản không có bao lớn phản ứng. Chúng ta sớm đã bị nước khác nhà cự tuyệt nhập cảnh, lại có thể đi nơi nào, lại nói, Nhật Bản một mực đang đắm chìm cũng tốt đóng băng cũng được, thực kết quả cũng giống nhau. Nước tàu đi qua nghiên cứu, cơ bản tiếp thu Giang Hạo dự đoán kết luận, cũng bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Giang Hạo dự đoán thời gian còn có 3-4 tháng, cái này cho thời gian làm việc. Nước tàu Bắc Vĩ 30 độ, trên cơ bản cũng là lấy Trường Giang làm ranh giới. Phía Nam đại đa số khu vực đều là Bắc Vĩ 30 độ, có thể nghĩ muốn di chuyển mấy cái trăm triệu nhân khẩu, cũng là một cái hạo đại công trình. Như thế nào giải quyết an trí ở lại, như thế nào giải quyết vấn đề ăn cơm, vân vân vân vân, vấn đề quá nhiều, bởi vì chỉ cần liên quan đến nhân số càng nhiều, đơn giản vấn đề đều sẽ trở nên không bình thường gian nan. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Đây là lãnh đạo yêu cầu. Cái kia dự ngôn sư Giang Hạo không phải nói thời gian một năm à, chúng ta có đầy đủ lương thực dự trữ. Chúng ta có toàn bộ làm Nam Phương cơ thạch, ta tin tưởng chúng ta hoàn toàn có thể kiên trì vượt qua, chúng ta nhất định có thể kiên trì đến thắng lợi đến. Cả quốc gia bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên. Đường sắt cùng trên đường lớn, khắp nơi là lao vụ thân ảnh, hàng năm xuân vận, cả nước lữ khách gửi đi lượng có thể đạt tới 30 ước lượt người, hiện tại có 3 tháng, nhiệm vụ này hoàn toàn có thể hoàn thành, còn có rất nhiều thời gian dùng để vận chuyển vật tư. Về phần giữ ấm biện pháp, công xưởng toàn lực sản xuất chống lạnh quần áo. Một lần nữa bắt đầu dùng than đá, điên cuồng đào than đá, toàn lực chế tạo lò, hết thể sửa ấm thủ đoạn cùng phương thức toàn đều dùng tới. Giang Hạo đã đến trong nước, hai ngày trước hắn tiếp vào Mã Nhị Khoa Phu email, nói cho hắn biết Trâm Lệ Nhi cùng người nhà nàng đi theo đám bọn hắn cùng đi Bờ Gia Diệu, liền ở tại trong trang viên, trả lại Giang Hạo lưu lại Bờ Gia Diệu trang viên địa chỉ. Điện ảnh phát sinh ở nước Mỹ, nhân vật chính cùng hắn bạn gái bị vây ở New York mộ thư viện, bất quá nước Mỹ luồng không khí lạnh, cùng Giang Hạo một mao tiền quan hệ cũng không có. Tin tưởng bọn họ chính mình sẽ xử lý tốt. Thời gian nhoáng một cái 2 tháng trôi qua. Anh quốc khí hậu quan trắc trung tâm, đồng nhiên một máy phát ra cảnh báo, công tác nhân viên quá khứ xem xét, hơi kinh ngạc đối với mình chủ quản báo cáo. Đầu lĩnh, người lưu lạc 4 số 311 phao biểu hiện nhiệt độ dị thường giảm xuống, biểu hiện nhiệt độ giảm xuống 13 độ. Chủ quản lập tức đi xem xét, sau khi xem những mày, là lọ dịt eo biển, làm sao lại đột nhiên hạ nhiệt độ đâu, không nên à. Tên kia công tác nhân viên có chút hoảng sợ nhìn lấy chủ quản, đầu lĩnh, sẽ không phải là cái kia dự ngôn sư lời nói ứng nghiệm đi. Việt Nam đông nhiên xuất hiện cường mưa xuống khí trời, đầu tiên là một trận cuồng phong thiểm điện mưa to, ngay sau đó trên bầu trời rơi đập từng khối năm đấm lớn băng bạc, trong lúc nhất thời nện phòng ốc đôm đốp loạn hưởng, rất nhiều nhà gỗ bị trực tiếp nện mặc. Khí tượng vệ tinh giám sát đến, tại Thái Bình Dương trung tâm, hình thành 2 cái to lớn phong bạo đám mây, đã bắt đầu hiện ra huy lực. Mấy ngày sau, Los Angeles gặp siêu cường long quyển phong tập kích, vô số phòng ốc bị tung bay, liền liền những cái kia kiên cố cao ốc chọc trời đều bị thổi ngã, tổn thất nặng nề. Chicago thành chợ trên không, đống nhiên xuất hiện vô số điều loại, bọn họ đang liều mạng đi về phía nam phương bay, chim số lượng nhiều đến bầu trời đều tối xuống, rất nhiều người đi ra khỏi nhà, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng nặng nề. Bọn họ không nên hướng bên kia bay, hiện tại thời gian không đúng, bọn họ khẳng định là cảm nhận được uy hiếp. Có người lẩm bẩm nói. Mọi người tin tưởng điều loại khẳng định là dự cảm đến cái gì, bởi vì động vật năng lực linh cảm một mực mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Đối mặt các xuất hiện cực đoan khí trời cùng siêu tự nhiên hiện tượng họa dạ nọ mạn, rất nhiều dân chúng càng bối rối, rất nhiều người lần nữa nhìn Giang Hạo cảnh cáo video về sau, chuẩn bị điều khiển xe rời đi nơi này, giống những cái kia chim mở dạng, qua Nam Phương tránh né lạnh lẽo. Trên đường lớn, vô số xe cộ chạy tới Mexico phương hướng. Cách ly tường trước tụ tập người càng ngày càng nhiều, khoảng chừng hơn ngàn vạn người, M quốc rốt cuộc tìm được lý do, xuất động quân đội cưỡng ép mở ra cách ly tường, mặc quốc khuất phục, hoàn toàn buông ra miệng cống. Xoát một chút, vô số Mỹ lệ người nhà chạy đến Mexico cảnh nội, M quốc nhân đại lượng tràn vào Mexico thành phố, bởi vì không có hữu hiệu điều tiết khống chế, lại không người cứu tế, rất nhiều người không có tiền liền cơm đều không kịp ăn, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được thực vật. Người Mexico đều biết bây giờ thực vật tầm quan trọng. Vốn cũng không phải là cái gì người lương thiện, rất nhiều trên thân người đều mang theo vũ khí, xung đột hết sức căng thẳng, trong thành thị bạo phát nghiêm trọng cướp bóc cùng đấu súng, trong lúc nhất thời không biết thương vong bao nhiêu người. Nhưng mà này còn không ngừng một nơi, khắp nhiều tòa thành thị đều xuất hiện loại tình huống này, trong lúc nhất thời chính phủ cũng không cách nào khống chế, đằng sau còn có càng ngày càng nhiều người Mỹ tiến vào Mexico, hỗn loạn có thừa đại lan tràn xu thế. Ác lực khí trời vẫn còn tiếp tục. Quốc sở Chilea tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất bao lớn. Canada báo cáo có mãnh liệt cuồng phong đang từ Bắc Cực di động qua tới. Châu Phi mưa to thiên tai không ngừng. Siberia hình thành một cái trước đây chưa từng gặp tháp xuất thấp đám mây. Các nơi nhiệt độ không khí đang cấp tốc hạ xuống, bạo phong tuyết tập kích Bắc bán cầu đại đa số địa phương. Nước tàu. Tần Lĩnh Sơn mạch bên trên, Giang Hạo ngồi xếp bằng tại chủ phong Thái Bạch Sơn đỉnh núi. Từ khi hắn trở lại trong nước, đi một vòng về sau, liền dừng lại tại Tần Lĩnh chỗ nào cũng không qua, sau đó không ngừng điêu khắc ngọc bài bố trí trận pháp. Hắn không thể ngăn cản hạo kiếp phát sinh, có thể chưa hẳn không thể giảm bớt tổn thất. Trong phim ảnh luồng không khí lạnh đột kích lúc, có thể trong nháy mắt đem một người đông thành băng trụ, suy đoán khi đó nhiệt độ không khí khả năng có lẽ dưới hơn 100 độ. Bất quá loại kia luồng không khí lạnh, chỉ tiếp tục một ngày thời gian, chờ đại hàn triều quá khứ, nhiệt độ không khí dần dần thăng bằng. Bắc bán cầu trên cơ bản hội duy trì tại 3-40 độ khoảng trường, tại 3-40 độ tình huống dưới, nhân loại chỉ phải làm cho tốt giữ ấm sinh tồn không lo. Nguy hiểm nhất cũng là luồng không khí lạnh buông xuống này 24 giờ. Giang Hạo lựa chọn Tần Lĩnh có mấy cái cân nhắc, một là Tần Lĩnh chỗ Trung Hoa chính trung tâm. Hai, bây giờ đại đa số người chuyển rời đến Nam Phương, Tần Lĩnh là Nam Bắc chi bình chướng, coi như không có luồng không khí lạnh, bình thường khí hậu biến thiên luồng khí lạnh Nam Hạ, cũng sẽ bị Tần Lĩnh ngăn lại. Ba, Tần Lĩnh là Trung Hoa Long Mạch, phát nguyên tại Côn Lôn, được xưng là Côn Lôn ba đại Long Mạch bên trong Long, ý nghĩa phi phàm. Mà lại Tần Lĩnh Long Mạch càng đặc biệt là, hắn có được hai đầu mạnh nhất Long Mạch huyết dịch, cũng là Trường Giang cùng Hoàng Hà, Long Mạch câu chuyện bên trong, Long Mạch coi trọng là Sơn Thủy Hợp Nhất, Giang Hà là Long Mạch Lạc, nước là Long huyết dịch, Tần Lĩnh Long Mạch có thể nói đến núi Chi Cốt, đến Thủy Chi Kinh Mạch huyết dịch. Giang Hạo dự định cũng là mượn nhờ Long Mạch chi khí, thôi động trận pháp hành sự. Dầm dầm. Trên trời mây đen dày đặc, dưới lên băng vũ, phong cuồng vũ đột nhiên, những này nước mưa đánh vào người, để cho người ta cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý. Lấy điện thoại di động ra, dùng linh khí chống lên không gian, không cho nước mưa ướt nhẹp điện thoại di động, giờ phút này vệ tinh tín hiệu còn không có đoạn, Giang Hạo nhìn thấy mới nhất đưa tin, toàn cầu hình thành ba cái to lớn vô cùng phong bạo luồng khí xoáy, đủ để bao trùm toàn bộ địa cầu. Hắn biết, luồng không khí lạnh lập tức liền muốn tới. Chương 1582, thủ hộ. Lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung đập, cuồng phong bạo vũ về sau không phải cầu vồng, mà chính là theo sát lấy bạo tuyết buông xuống. Bắc bán cầu đại bộ phận khu vực bị băng tuyết bao trùm, đất dày phương chừng hơn 2 thước, rất nhiều công trình kiến trúc bị dìm ngập. Canada bạo tuyết nghiêm phong cửa, một mảnh trắng xóa, chân tuyết có 2-3 mét dày, mọi người chỉ có thể gian nan chọc ra mấy cái thông khí miệng, không đến mức nín chết. Anh Pháp các nước xuất hiện hiếm thấy bạo tuyết thiên, trên đường phố khắp nơi là băng sương, mọi người trên đường gian nan tiến lên. Nhật Bản giờ phút này đã bị băng tuyết bao trùm, cục địa thấp kém nhất ấm đã đạt đến dưới 0,48,7 độ C. Liền xem như Nam Bán Cầu, đại bộ phận khu vực cũng tuyết lớn khắp nơi, nhiệt độ không khí từ nguyên lai trên 0,2-30 độ lập tức hàng đến dưới 0,2-30 độ. Châu Phi loại này xích đạo địa khu, mọi người lần thứ nhất nhìn thấy tuyết lớn buông xuống, mọi người trùm lên thật dày tấm thảm trong nhà run lẩy bẩy. Nước tàu tuyệt đại bộ phận người chuyển rời đến Nam Phương, chính phủ tiến hành an trí, mọi người mặc vào dày đặc phòng lạnh áo. Thang châm lò rèn, người một nhà vây tại một chỗ chỗ nào cũng không đi, trước đó đã làm tốt dự trữ, bọn họ có thể kiên trì mấy tháng. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn cảm giác được nguy cơ càng ngày càng nặng, trên trời mây đen tựa hồ có một nơi hơi trắng bệnh, hắn biết, nơi nào là trung tâm phong bạo chỗ, luồng không khí lạnh cũng là từ nơi đó xuống tới. Đồng nhiên, bầu trời một cỗ như xương hàn khí từ phong bạo nhãn bên trong dâng lên mà ra, hướng về bốn phương tám hướng về xuống, vừa mới tiếp xúc mặt đất. Những kiến trúc kia vật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết, những nơi đi qua toàn bộ bị đóng băng. Đại Hàn triều buông xuống. Luồng không khí lạnh đông cứng băng tuyết, đông cứng công trình kiến trúc, thậm chí ngay cả không khí phảng phất đều bị đông lại, muốn nứt mở. Luồng không khí lạnh bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, địa cầu hắn địa phương cũng tại gặp đại hàn triều xâm nhập. Giang Hạo mãnh liệt mở to mắt, đối dưới thân đánh ra một đạo pháp chú, chỉ gặp Thái Bạch Sơn bỗng nhiên sáng lên, từng đạo linh khí bị hấp thu tới. Giang Hạo khởi động trận pháp, trong trận ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Sau một khắc, Giang Hạo mở ra kiếm rực bay đến giữa không trung, miệng bên trong niệm tụng chú ngữ, thi triển thỉnh thần thuật. Phụng mời rượu để năm hiển linh xem đại đế tần quan đế quân. Đại La Kim Tiên, thân thể cưỡi kim long, chân đạp tử liên, tay cầm pháp kiếm, thu trảm tà tinh, thống lĩnh tiên binh, cửu tinh theo độ, dám có tác pháp, cứu tế vạn dân, tụng ta thần chú, ta phụng mời rượu để năm hiển linh xem đại đế tần quan đế quân buông xuống. Lấy hắn lực lượng, căn bản không có biện pháp ngăn cản luồng không khí lạnh, hắn mặc dù là kim đan tu sĩ, ở nhân gian giới được xưng là lục địa thần tiên, có thể đối mặt bực này thiên địa chi uy, kim đan tu sĩ căn bản không được nhiều đại tác dụng. Hắn chuẩn bị dùng ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, thỉnh thần thuật, mời đế quân hạ giới cứu khổ cứu nạn. Lần trước tại Liêu Trai thế giới, hắn đã từng mời qua tần quan đế quân hạ giới, diệt sát quốc sư, bất quá một lần kia, trước sau bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở, tuy nhiên diệt sát quốc sư, có thể Giang Hạo thần hồn sẽ rách hơn một năm mới hoàn toàn khôi phục. Lần này đối phó luồng không khí lạnh, đại hàn triều tiếp tục thời gian dài hơn, cần 24 giờ, hắn biết mình khẳng định kiên trì không thời gian dài như vậy, cho nên lựa chọn mượn dùng long mạch chi lực, cũng là hy vọng có thể kiên trì lâu một chút. Cũng may sớm tìm hiểu tình hình, để hắn có sung túc thời gian chuẩn bị, có thể bố trí trận pháp. Hắn biết, chính mình vượt cấp mời đế quân hạ phàm, khẳng định không kết quả tốt, khinh giả thần hồn sẽ rách, trọng giả khả năng thần hồn vỡ nát. Lần trước là thân thể kẻ đối bại, lần này khả năng biến thành linh hồn kẻ đối bại. Hắn duy nhất ỷ vào cũng là hệ thống khen thưởng một cái mạng. Dù sao hiện tại nhiệm vụ đã ở vào hoàn thành trạng thái, ở chỗ này cho dù chết, trở lại hiện thực thế giới, hẳn là cũng sẽ không phải chịu trừng phạt đi. Giờ phút này Giang Hạo nội tâm vô cùng kiên định. Theo chú ngữ ngâm sướng, Giang Hạo quanh thân khí thế càng ngày càng nặng, dưới thân trận pháp hội tụ thiên địa linh khí, cùng một chỗ xông vào Giang Hạo thân thể. Đế quân hiện thế. Theo hắn giống to một tiếng, đế quân pháp thân buông xuống, một cái bóng mờ từ trong thân thể của hắn phát ra, biến thành một vị tôn thần. Đế quân đầu đội đế vương miệng quan, một thân màu đỏ tía bào, bên trên tú long phượng đồ, quanh thân long bản phượng vũ, mắt thần liếc nhìn khắp nơi, mang theo vô tận uy nghiêm. Đế quân thần niệm đảo qua khắp nơi, lại nhìn xem phía dưới tần lĩnh Thái Bạch Sơn bên trên bố trí trận pháp, khẽ gật đầu, sau đó duỗi ra nhất chỉ đối trận pháp một dẫn, một đạo long mạch khí tức phóng lên tận trời, hóa thành một đầu chân long. Ở giữa không trung ngang nhiên kêu một tiếng, sau đó xông vào Giang Hạo thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo thể nội phách hạ thần hồn bị kích phát ra đến, long quy hiện hiện, đây là một đầu trưởng thành long quy, long đầu, long giác, long chảo, long lân, rùa thân thể, long vĩ, phách hạ cũng là thần long một trong, đã có thần long lực công kích, còn có siêu cường lực phòng hộ, mà lại bản thân lực lớn vô cùng, tại thần long bên trong cũng là chiến đấu lực siêu cường tồn tại. Long quy đối đế quân thật sâu cúi đầu, chờ đợi đế quân chỉ rõ. Đế quân lại là một chỉ điểm ra, chỉ gặp phách hạ quy sắc bên trên bỗng nhiên xuất hiện hai cái chữ vàng. Thủ hộ. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, long quy dâng chào mà lên, đối bầu trời một tiếng long ngâm, sau đó bay đến giữa không trung, thân thể càng biến càng lớn, một hương nhất huyện một tỉnh nhất quốc, phách hạ hư ảnh đỉnh thiên lập địa, đứng yên ở trên mặt đất, đem đại hàn triều cản ở bên ngoài. Đại hàn triều luồng khí lạnh, trừng âm hơn 100 độ, tại đụng phải phách hạ hư ảnh về sau, lại không cách nào tiếp tục chảy xuống. Tuy nhiên rét hoa khắp nơi giờ phút này vẫn như cũ tuyết lớn đầy trời lạnh lẽo thấu xương, có thể đại hàn triều lại bị cản ở bên ngoài. Không có cố này đại hàn triều, tin tưởng sẽ cho mảnh đất này giảm bớt vô số tai nạn, khôi phục cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Giang Hạo bay giữa không trung, cắn răng nhắm mắt, quanh người hắn là đế quân hư ảnh, miệng bên trong đọc chú ngữ, thần uy lời đồn tứ phương, long quy phách hạ đỉnh thiên lập địa, thủ hộ mảnh đất này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có thể mỗi một giây đối Giang Hạo tới nói phảng phất đều là một cái luân hồi, thời khắc thừa nhận đến từ linh hồn vô biên đau đớn. Tần quan đế quân buông xuống này một cái chớp mắt, hắn thần hồn liền bị xé nứt mở. Giang Hạo cắn răng kiên trì, tiếp tục không ngừng niệm chú thôi động pháp lực. Theo đế quân thi pháp, Giang Hạo tiếp nhận linh hồn chi lực càng ngày càng nặng, vì lưu lại đế quân pháp thân không rời, Giang Hạo nhận thụ lấy linh hồn bị không ngừng xé rách thống khổ. A, cái này nhưng so sánh tế luyện một thanh phi kiếm một món pháp bảo muốn thống khổ rất nhiều. Lần trước hắn lấy thân thể đụng vỡ thạch. Thân thể vỡ thành 3 vạn 6 ngàn khối, chẳng lẽ lần này thần hồn cũng phải bị xé rách thành 3 vạn 6 ngàn khối à? Dưới loại tình huống này, chính mình tu luyện phân thân thuật có phải hay không hẳn là rất lợi hại thuận tiện. Thống khổ sau khi, Giang Hạo còn khổ trung tác nhạc, nghĩ đến tu luyện sự tình, bất quá tại hắn tư tưởng xẻ tà trong nháy mắt, hắn cảm giác không thống khổ như vậy. Tốt ta, nát liền nát đi, dù sao hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Thân thể cặn bã, thân hồn cặn bã, ái tình quan niệm cặn bã, làm người không bằng thuần túy điểm, làm liền làm một cái triệt để kẻ đổi bại. Hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, bất quá hắn biết, chỉ cần mình nhiều kiên trì một giây, cái này quốc độ liền thiếu đi một giây tai nạn. Một ngày 24 giờ, 1 giờ 60 phân, 1 phút đồng hồ 60 giây, tổng cộng 86.400 giây. Tí tách tí tách tí tách tí tách, vạn. Kim đồng hồ nó không đứng ở chuyển động. Tí tách tí tách tí tách tí tách. Mưa nhỏ nàng ruốt bằng nước. Tí tách tí tách tí tách tí tách. Có phải hay không sẽ còn lo lắng nàng? Giang Hạo cắn răng ca hát, phân tán tinh lực chịu đựng thống khổ. Không biết qua bao lâu, tinh thần hắn cực độ hoảng hốt, chính mình cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại hắn hôn mê trong tích tắc, Giang Hạo trong lòng thoáng qua sau cùng suy nghĩ, lần này mình thần hồn vỡ thành dạng này, khôi phục cần phải bao lâu a? Về sau ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám, theo hắn hôn mê, đế quân tượng thần cũng tiêu tán theo, bất quá hộ quốc đại trận cũng không có như vậy tán đi, Long Quy Phách Hạ còn tại kiên trì, đại địa Long Mạch còn tại gia trì. Giang Hạo thân thể từ giữa không trung rơi xuống, kiếm dược bao quanh bao trùm hắn, đâm đầu thẳng vào tần lĩnh thật dày tuyết động bên trong. Chương 1583 Sách Khải Huyền Apocalypto. Tại Giang Hạo trong lúc hôn mê, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại hàn triều cuối cùng kết thúc, Long Quy Phách Hạ phảng phất biết mình sứ mệnh hoàn thành, cấp tốc co vào, sau cùng hóa thành một cái tiểu long rùa, một đầu chui vào tần lĩnh trong núi tuyết, chui vào Giang Hạo thần hồn. Khắp nơi trắng xóa, khắp nơi là băng tuyết thế giới. Rét quốc bởi vì không có thẳng tiếp thụ lấy đại hàn triều tập kích, tuy nhiên chung quanh nhiệt độ không khí lại hạ xuống mười mấy độ, nhiệt độ không khí đạt đến dưới không hơn 40 độ. Có thể nhưng bởi vì không có loại kia chợt hạ xuống, cho nên tổn thất so với hắn địa phương thì nhỏ hơn nhiều. Giang Hạo giờ khắc này ở kiếm dược bảo vệ dưới, vốn tại thật dày tuyết động phía dưới, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu có một loại dầu dĩ đau nhức, cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt. Tốt nửa ngày sau, hắn mới biết rõ hiện tại tình huống, hắn phát động trận pháp, mời dưới tần quan đế quân, lần này chính mình thần hồn lại thụ thương. Mà lại lần này thương tổn không bình thường trọng, so với lần trước muốn trọng rất nhiều. Hắn hiện tại đầu trầm thống choáng váng, ngẫu nhiên sẽ còn hiện lên hỗn loạn suy nghĩ, hoặc là hoảng hốt một chút, Giang Hạo cười khổ một tiếng, đây chính là tinh thần phân liệt à, cũng may chính mình chủ hồn còn có thể duy trì bình thường tư duy, bằng không hắn thật hội biến thành bệnh tâm thần. Chính mình hẳn là còn ở tần lĩnh, đây là sau khi hôn mê đâm vào tuyết bên trong. Hắn vận chuyển linh lực bay lên. Ân. Một trận kịch liệt đau đớn từ trong đầu truyền đến. Đau nhức hắn một nắm chặt đầu, đau quá, hắn cảm giác được, chính mình thần hồn hiện tại liền muốn một chỗ mảnh kiếng bể, không sử dụng thần hồn pháp lực còn tốt, chỉ cần hơi dùng một lát, loại kia thần hồn sẽ rách thống khổ sẽ lập tức truyền đến. Giang Hạo không còn dám vận dụng thần hồn. Hắn ôm đầu, miệng bên trong thì thào. Phiền phức, còn không bằng chết đây. Hiện tại thần hồn bị thương thành dạng này, so với lần trước muốn trọng nhiều, cái này muốn khôi phục bao lâu à, chỉ sợ không mấy năm không khôi phục lại được. Cũng may tuy nhiên hắn thần hồn thụ thương, linh lực tu vi cùng hệ thống kỹ năng vẫn còn, cho dù tại băng tuyết ngập trời bên trong cũng sẽ không bị đóng thương. Khi hắn chui ra tuyết động, một vòng ánh mặt trời chiếu xuống, chung quanh một mảnh trắng xóa. Hắn cảm thụ một chút, bên ngoài nhiệt độ không khí đại khái tại 3-40 độ khoảng trường. Mây đen tan đi, bạo phong tuyết ngừng, Thái Dương đã đi ra. Xem ra chính mình hôn mê thời gian không ngắn, từ hoàng kim không gian lấy điện thoại di động ra, thử kết nối vệ tinh, phát hiện vậy mà tìm tới tín hiệu. Tiểu Hân kích hoạt. Tiểu Hân, hiện tại là thời gian nào, về khoảng cách lần bão phong tuyết quá khứ bao lâu? Giang Hạo hỏi. Về khoảng cách lần thời gian điểm, hết thể quá khứ 27 ngày 2 giờ 11 phân. Tiểu Hân hồi đáp. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình lần này hôn mê thật đúng là dài, không sai biệt lắm một tháng, bất quá nhìn tình huống bây giờ, toàn cầu khí hậu cũng đã ổn định lại. Để Tiểu Hân mở ra tin tức một vòng, phát hiện cùng mình suy đoán không sai biệt lắm, đại hàn triều phát sinh lúc. Các quốc gia xác thực gặp rất lợi hại đại tai nạn, bất quá tại luồng không khí lạnh quá khứ, bạo phong tuyết đình chỉ, mặt trời mọc về sau, nhiệt độ không khí dần dần thăng bằng, hiện tại đã ổn định lại. Toàn cầu tuyệt đại đa số người sống sót, mọi người đang tiến hành thai sau trọng kiến, lợi dụng các loại phương pháp, vượt qua cái này lạnh lẽo mà dài dằng dặc mùa đông, chờ đợi Giang Hạo tiên đoán băng xuyên thời đại quá khứ. Thu hồi điện thoại di động, hắn lại nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ này coi xong thành à. Hệ thống có hay không cho điểm công đức khen thưởng, lần này mình thế nhưng là cứu không ít người, không biết hội khen thưởng bao nhiêu. Giang Hạo có chút chờ mong ấn mở hệ thống. Đốt chúc mừng thu thập viên, dự cảnh luồng không khí lạnh thiên tai, để rất nhiều người tránh thoát một kiếp, thủ hộ Hoa Hạ, cứu vãn đại lượng sinh mệnh, thu hoạch được điểm công đức 13995458 điểm, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo con mắt trong nháy mắt trừng lớn, tâm lý trở nên kích động. 14 triệu điểm, lần này vậy mà khen thưởng 14 triệu điểm điểm công đức, chính mình liều thần hồn vỡ vụn thành cặn bã xem ra không lỗ. Phải biết, điểm công đức tuyệt đối là vô cùng vật chân quý, so kim ngân châu báu thậm chí thiên tài địa bảo đều chân quý vạn lần. Đang nhìn điểm công đức thanh điểm kinh nghiệm, hiện tại biến thành 1.697.100.000. Giang Hạo trong nháy mắt cảm giác mình thật có tiền. A a a a a, Giang Hạo nhìn lấy hệ thống màn hình không ngừng ha ha cười. Đông nhiên một trận linh hồn đau đớn truyền đến, hắn ai nha một tiếng, bất quá cảm giác giờ phút này thống khổ đều so đạt được điểm công đức vui sướng hòa tan mấy phần, không có trước đó như vậy đau nhức. Nhìn lại nhìn, nhìn rất nhiều lần về sau, rốt cục bỏ được quan bế hệ thống, hắn chuẩn bị rời đi tần lĩnh, tìm một chỗ tu dưỡng thần hồn. Nơi này là lồng lộng tần lĩnh, đồ, vật kéo dài 4-500 cây số, nam bắc rộng chừng hơn 100 cây số, hắn hiện tại không có thể động dụng pháp thuật, nếu không thần hồn sẽ phi thường đau đớn, vô pháp phi hành cũng không thể ngự kiếm, nếu như chỉ dựa vào hai chân đi ra ngoài, là cái không tiểu phiền toái. Cũng may hắn còn có một kiện khác bảo bối. Kiếm dực. Kiếm dực dùng thiên tinh bảo thạch chế tạo, trừ bản thân thiên tài địa bảo chất liệu bên ngoài, còn có một cái đặc tính cũng là lơ lửng, kiếm dực cho dù không cần linh lực thôi động, chính mình cũng có thể bay lên, chỉ bất quá trôi nổi phi hành năng lực, muốn so pháp thuật thôi động kiếm dược tốc độ phi hành chậm quá nhiều. Cho dù phi hành chậm, cũng tỉnh Giang Hạo rất nhiều phiền phức, cứ như vậy một đường trôi nổi, Giang Hạo rốt cục ra tần lĩnh, tìm tới một đầu đường cái. Rơi xuống kiếm dược, hắn đều không dám dùng hộp kiếm thu kiếm cánh, trực tiếp dùng hoàng kim không gian thanh kiếm cánh thu vào qua, dạng này liền có thể không sử dụng thần hồn. Con đường này rất rộng, hắn tại trong đầu cùng địa đồ so sánh, cảm giác hẳn là một đầu quốc lộ. Hai bên trồng lấy cao lớn cây cối, bất quá giờ phút này đã bị tuyết động bao trùm, bất quá từ trên đường nghiền ép đi ra dấu vết nhìn, hẳn là có xe chiếc từ nơi này đi qua. Nhận rõ Nam Bắc, Giang Hạo hướng về Nam Phương cất bước đi. Hắn tuy nhiên thần hồn thụ thương, có thể thân thể của hắn lại hoàn hảo, linh lực cũng tại, kim đan cường giả đi qua linh lực thối luyện qua thân thể, đi trên đường thể lực tuyệt đối không có vấn đề, đánh nhau cũng không quan hệ, chỉ cần không sử dụng thần hồn pháp thuật. Đột đột đột, đột đột đột. Đằng sau truyền đến máy kéo thanh âm, Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện một cỗ đại hình máy kéo đang hướng về bên này ra, hơn nữa còn là một cỗ cải tiến bánh xích thức máy kéo, thích hợp loại này tuyết hành tẩu. Máy kéo đến phụ cận, Giang Hạo vô ý thức hướng bên cạnh chuyển chuyển. Đột đột đột. Máy kéo tại Giang Hạo bên cạnh chậm rãi dừng lại, một năm càng hơn 40 trung niên tài xế rôi ra cửa sổ, đối Giang Hạo la lớn, làm sao một người à, phía trước đến Nghi Sương còn có hơn 100 dặm đâu, ngươi một người như vậy đi hội chết quóng. Muốn hay không nhờ xe. Là tốt tâm trung niên đại thúc. Tạ ơn đại thúc. Giang Hạo cảm tạ một câu, bên trên máy kéo phòng điều khiển. Phòng điều khiển còn có mặt khác một người trung niên, đối Giang Hạo gật gật đầu, hai người song song ngồi tại máy kéo đằng sau khu nghỉ ngơi. Máy kéo khởi động lần nữa lên đường, tài xế quay đầu nhìn xem Giang Hạo, hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao một người đến nơi đây, tuyết lớn đến trước làm sao không theo chuyển di đội ngũ cùng đi. Khi đó trong nhà có một số việc, trì hoãn. Các ngươi đây là đi làm cái gì? Giang Hạo đổi chủ đề hỏi. Qua kéo lương thực, tới gần phía Bắc quốc gia kho dự trữ không có chuyện gì, hiện tại đem những này phong bế lương thực kéo qua qua. Tài xế đại thúc đạo. Phía Nam còn ổn định sao? Giang Hạo hỏi. Bên cạnh trung niên nhân kinh ngạc xem hắn, đương nhiên ổn định, còn có thể loạn sao thế? Chúng ta có chính phủ có quân đội, có chỗ ở phương, có cơm ăn, thế nào có thể loạn đâu? Ngươi cho rằng nơi này là nước ngoài à? Hiện tại phía Nam tốt nhiều địa phương đang làm trở lại phục sinh đâu, tranh thủ thỏa mãn trong nước nhu cầu. Ta còn nghe nói tốt nhiều khoa học gia đang nghiên cứu cái gì lạnh lẽo khí trời gieo hạt thực nuôi dưỡng kỹ thuật, loại lều lớn đồ ăn, hầm ngầm đồ ăn cái gì, chúng ta. Người Trung Quốc sở trường nhất. Đại thúc máy hát mở ra, lốp bốp nói không xong, Giang Hạo liền yên tĩnh ngừng lại, từ đại thúc trong lời nói hắn nghe được rất có bao nhiêu dùng tin tức. Hiện tại nước tàu trong nước rất lợi hại ổn định, bởi vì tiền kỳ chuẩn bị sung túc. Không có bao nhiêu người tại luồng không khí lạnh chết quóng, hiện tại Nam Phương tuy nhiên cũng rất lạnh, bất quá Hồ Bắc Hồ Nam bên này đại khái âm 2-30 độ, Quảng Châu chỉ có âm mười mấy độ, mọi người bình thường sinh hoạt một chút vấn đề không có. Tài xế tiếp lời nói, cũng không biết vì sao, ta đoạn thời gian trước nhìn tin tức, khoa học gia nói Trung Quốc bên này khí hậu, cùng nước ngoài không giống nhau, chúng ta bên này không có gặp được loại kia chết quóng nhân đại luồng không khí lạnh, nghe nói đại Hàn Triều có lẽ dưới hơn 100 độ đâu, hù chết cá nhân nha. Trung niên nhân cười nói, có người nói, đây là ông trời chiếu cố chăm chỉ người, ha ha ha. Máy kéo đột đột đột mở ra, Mấy người càng trò chuyện càng khởi kình, trong xe rất ấm áp, Giang Hạo nhìn ra phía ngoài, tuy nhiên bao phủ trong làn áo bạc một mảnh băng tuyết ngập trời, có thể thái dương rất đủ, chỉ cần có ánh sáng mặt trời tại, liền có thể xua tan hết thể vẻ lo lắng. Máy kéo đến nghi xương khu vực thành thị, tài xế hảo tâm đem Giang Hạo đưa đến trạm tiếp đón mới rời khỏi, Giang Hạo báo cáo chuẩn bị thân phận, công tác nhân viên hỏi thăm hắn nơi này có không có thân nhân có thể đầu nhập vào, Giang Hạo nói chuẩn bị trước ở vài ngày, còn muốn đi Nam Phương, hắn có thân thích tại Quảng Châu. Công tác nhân viên đem hắn an bài tại lâm thời điểm an trí, điều kiện không được tốt lắm, mười mấy người một cái phòng, bất quá bao ăn bao ở, có một cái ấm áp ổ, có một cái an toàn hoàn cảnh, tại loại này đại tai nạn thời kỳ, đã rất không tệ. Giang Hạo ở vài ngày, ngẫu nhiên ra ngoài, tìm một chỗ tu luyện thần hồn, phát hiện khôi phục tốc độ không bình thường chậm. Nếu như dựa theo loại tốc độ này, cần tu luyện 4-5 năm tài năng hoàn toàn khôi phục. Hắn ban đầu vốn còn muốn, hơi để thần hồn thương thế khôi phục một số, sau đó ngự sử kiếm dược bay đến bờ Gia Diệu, tại Mã Nhị Khoa Phu Trang Viên ở lại, ở cái thế giới này chữa trị thật là thần hồn thương thế lại về hiện thực thế giới. Này nghĩ đến hội phiền toái như vậy, một lát hắn còn vô pháp ngự kiếm. Sau cùng hắn ngẫm lại, đã như vậy, chính mình không bằng rời đi đi. Rời đi nơi ở, tìm một cái trống trải khu vực, lấy điện thoại cầm tay ra cho Mã Nhị Khoa Phu gọi điện thoại, đại hàng chiều phía dưới. Lớn nhất may mắn cũng là trong vũ trụ vệ tinh còn có thể sử dụng, không đến mức làm cho nhân loại trở lại trước giải phóng. Mã Nhị Khoa Phu tiếp vào Giang Hạo điện thoại cao hứng phi thường. Lão bản, ngài rốt cục điện thoại tới, ta một mực lo lắng ngài biết xảy ra chuyện gì, còn tốt còn tốt. Chính là cho ngươi báo cái bình an, ta chỉ sợ còn muốn thật lâu mới có thể qua tìm ngươi, ngươi bên kia có khỏe không? Giang Hạo hỏi. Rất loạn, thường xuyên phát sinh cướp bóc, cũng may ta có số lớn thủ hạ. Gần nhất lại tuyển nhận nhóm nhân thủ thứ nhất, hiện trong tay có hơn 500 người, ta chuẩn bị vật tư sung túc, không ai dám trêu chọc ta, ta không cướp bóc bọn họ coi như tốt, ha ha. Mã Nhị Khoa Phu vừa cười vừa nói. Cúp máy Mã Nhị Khoa Phu điện thoại, Giang Hạo ngẫm lại, mở ra điện thoại di động ghi hình công năng, hắn chuẩn bị thu sau cùng một đoạn video. Sau mấy tiếng, một đoạn video xuất hiện tại toàn cầu trên Internet, lần này Giang Hạo vận dụng tiểu hân quyền hạn, sử dụng hậu trường đề cử công năng. Sách khải huyền ạ tổ cạ lì tổ, Giang Hạo. Mọi người nhìn thấy Giang Hạo tên, nhất thời kịp phản ứng là đại dự ngôn sư video, rất nhiều trong lòng người cũng là giật mình, sẽ không lại là cái gì tai nạn tiên đoán cảnh cáo đi. Không muốn, đã không chịu nổi. Trong tấm hình, Nhật Bản động đất, hỏa sơn bạo phát, đảo quốc chìm xuống. Úc Châu đại hỏa, khói đặc che khuất bầu trời, mười mấy ước chỉ động vật bị thiêu chết. Ngay sau đó là bão cát, mưa to, băng bạc, nạn châu chấu. Các loại ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính, cuối cùng là đại hàn triều xâm nhập địa cầu. Giang Hạo xuất hiện tại trong màn ảnh, một mặt trầm thống nói ra, con người cùng tự nhiên coi trọng thăng bằng cùng tồn tại, nhân loại xưa nay không là chi phối, hiện tại nhân loại tự cho là chiếm hết ưu thế, có thể muốn làm gì thì làm, thật tình không biết, tai nạn cuối cùng hội rơi trên người mình. Lúc đầu, không có người để ý chàng tai nạn này, đây bất quá là một trận đại hỏa, một lần hạn hán, một cái giống loài diệt tuyệt, một tòa thành thị biến mất. Thẳng đến chàng tai nạn này cùng mỗi người cùng một nhịp thở. Thế gian vạn vật nhân quả tuần hoàn, hiệu ứng hồ điệp hỗ trợ lẫn nhau, sở hữu ác tính tuần hoàn, cuối cùng đều sẽ lấy xấu nhất phương thức trả thù tại nhân loại trên thân, mà hết thảy này, người ta không quan hệ. Sinh thái quyền hỗn loạn, dẫn đến khí hậu biến ấm, rác rưởi ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, không khí ô nhiễm, virus sinh sôi. Mà những này tai nạn ngọn nguồn, liền là nhân loại chính mình. Thực chúng ta bây giờ chỗ kinh lịch tai nạn chính là tự nhiên đối với nhân loại dự cảnh, hắn muốn nói cho nhân loại, không muốn không kiêng nể gì cả tàn phá nàng, nếu không nàng hội nổi giận, không ai có thể chú ý nàng cảnh cáo, sau cùng nàng nổi giận, dùng loại phương thức này nói cho nhân loại, nên đình chỉ. Ta cảm thấy mỗi người đều hẳn là nghĩ lại, nhân loại chỉ có một cái địa cầu, của chúng ta gia viên cần gấp đôi che chở, quý trọng tự nhiên, chân ái sinh hoạt, chân quý người nhà, có lẽ hẳn là chúng ta tại tràng tai nạn này bên trong, đạt được thấp nhất gợi ý đi. Trước 1584, trở về khen thưởng. Phát xong sách khải huyền ạ bổ cả lì tổ video, Giang Hạo biết là thời điểm rời đi, bất quá hắn còn có một chuyện muốn làm, cho mình ở tập hợp trong khu vực quản lý gọi điện thoại. Ta có một nhóm vật tư muốn quyên tặng, cảm tạ các ngươi mấy ngày nay thu lưu, địa chỉ tại ít. Thời gian không dài, hai chiếc xe bắn tới, An mặc giày đặc mấy người xuống xe, mở ra trống trải nhà xưởng một cái nhà kho môn, phát hiện trung gian một cái đại tấm bạt đậy hàng che kín hàng chống chết. Mấy người hợp lực xốc lên tấm bạt đợi hàng, nhất thời có người hoa một tiếng, hoa, đều là đồ tốt ta. Trong chất hàng hóa có thóc gạo mặt trắng, có loại rượu thuốc lá, có lạp xưởng bánh bích quy, có kẹo sữa bò quả, thậm chí còn có hoa quả rau xanh loại này rất thiếu phẩm. Tốt đại thú bút, đây là ai quên tặng, những vật này giá trị thế nhưng là không ít ta, mà lại hiện tại đóng băng hơn một tháng, rau xanh hoa quả càng là khó cực kỳ. Có người hỏi, tập hợp trong khu vực quản lý liền tiếp một chiếc điện thoại, nói là từng tại chúng ta nơi đó ở 2 ngày, cho nên quên tặng những vật này, cụ thể là người nào không biết. Công tác nhân viên trả lời, Giang Hạo hoàng kim không gian hiện tại chừng tháng 8 năm 40 mét khối, có thể chứa đựng tốt nhiều đồ, vật, trước đó hắn liền mua sắm một nhóm vật tư thả tại không gian, khi dự cảm đến luồng không khí lạnh nguy cơ buông xuống về sau, lập tức lại mua sắm số lớn. Hiện tại cũng không cần đến, không bằng đưa cho người khác. Nhìn thấy những người này tiếp thu vật tư, Giang Hạo lặng lẽ rời đi, đi vào một mảnh đồi núi vùng núi, thả mắt nhìn đi ngàn dặm đóng băng, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, hít sâu một cái lạnh thấu xương hàn khí, để chúng nó tiến vào phế phủ, cảm giác tốt tới mát. Trên địa cầu, rất lâu không có như thế không khí mát mẻ. Hai nạn chưa hẳn không phải tế ngộ, địa cầu vừa vặn mượn cơ hội này khôi phục nguyên khí một chút, dưỡng dưỡng thương tổn. Trở về, Giang Hạo nhẹ giọng ra lệnh, xoát một chút hắn thân ảnh biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Mao Sơn tĩnh tọa tu luyện thất. Nhìn xem bên cạnh điện thoại di động, lần này vượt qua dùng qua chừng 2 giờ. Vượt qua trước, hắn cùng Chu Hân Nghiên đang Mao Sơn tu luyện, hiện tại là buổi tối, Hân Nghiên bị hắn điểm huyệt ngủ, không hội phát hiện mình nam nhân ra ngoài 2 cái giờ, càng sẽ không biết ngắn ngủi này 2 giờ, hắn kinh lịch vô số tai nạn. Nhìn xem thu hoạch đi. Tuy nhiên trước đó liền biết khen thưởng là cái gì, bất quá hắn hay là chuẩn bị nhìn một chút, lúc trước hắn đạt được gần 17 triệu điểm công đức, phân một nửa cũng có tháng 8 năm 50 vạn, đây tuyệt đối không phải một khoản con số nhỏ. Lúc trước tại Liêu Trai thế giới chính mình cứu Hà Nam nạn châu chấu, đạt được điểm công đức để cho mình tại đột phá lúc thuận thuận lợi lợi, lần kia khẳng định không lần này đến đến bao nhiêu. Mở ra hệ thống màn hình, xuất hiện trước mặt một cái trong suốt màn ánh sáng màu xanh lam. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành điện ảnh, ngày kia, thế giới nhiệm vụ, cứu vãn vô số sinh mệnh, khách hàng đánh giá phi thường hài lòng. Đốt khen thưởng cấp cho, xin hỏi phải chăng nhận lấy khen thưởng. Đương nhiên yếu lĩnh lấy. Giang Hạo điểm xuống nhận lấy khen thưởng cái nút. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được điểm công đức 1.697 vạn. A, không phải phân một nửa à, làm sao toàn khen thưởng cho mình. Giang Hạo tranh thủ thời gian xem xét hệ thống nói rõ. Hệ thống nói rõ, làm nhiệm vụ lúc đạt được điểm công đức, đã sớm khấu trừ, lần này khen thưởng vì đã khấu trừ điểm công đức. Giang Hạo tâm lý nho nhỏ dựa vào một tiếng. Hệ thống ra tay đến là nhanh, trực tiếp gặp mặt phân một nửa. Ta nói làm sao tổng cảm giác được khen thưởng thiếu đâu, nguyên lai nửa đường liền đã bị phân đi. Bất quá dạng này cũng tốt, chính mình vốn cho là chỉ có tháng 8 năm 50 vạn, bây giờ được lại là 17 triệu, so mong muốn nhiều gấp đôi, Giang Hạo rất là hưng phấn từng cái. Điểm công đức còn có hệ thống nói rõ. Điểm công đức sử dụng nói rõ, điểm công đức có thể chứa đựng tại hệ thống tùy thời lãnh, điểm công đức có thể dùng tại liệu thương, dùng cho tu luyện, dùng cho đột phá cảnh giới, dùng cho cảm giác ngộ thiên đạo, dùng cho học tập công pháp. Dùng cho gia trì pháp bảo, dùng cho để bạt pháp bảo phẩm chất, tóm lại diệu dụng vô cùng, chỉ có ngươi nghĩ không ra không có nó làm không được, mời cẩn thận sử dụng. Nhìn thấy hệ thống nói rõ, Giang Hạo tâm lý càng cao hứng hơn, điểm công đức năng lực càng mạnh hắn tự nhiên càng cao hứng, trong tay có tiền, tự nhiên nguyện ý tiền này càng đáng tiền càng tốt. Rời khỏi nói rõ hạng, Giang Hạo vừa định quan bế hệ thống, đúng lúc này hệ thống lại phát ra đốt một tiếng vang dọn. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu hoạch được thế giới chìa khóa một thanh. Giang Hạo trong lòng bàn tay nhiều một thanh chiếu nặng vàng chìa khóa vàng. Kinh hỉ. Đây tuyệt đối là kinh hỉ. Không nghĩ tới trừ điểm công đức bên ngoài còn có khen thưởng thêm, hệ thống thế nhưng là thật lâu không có khen thưởng thế giới chìa khóa. Hắn rốt cục có thể đi lấy tiền thế giới, nhìn một chút những cái kia mong nhớ ngày đêm người. Bất quá hắn không có trực tiếp sử dụng, không nóng nảy, trước thu nhập không gian, chờ nghĩ kỹ lại nói, hắn hiện tại thần hồn thương thế rất nặng, hắn cân nhắc là, hiện tại nên sử dụng hay không điểm công đức. Chỉ liệu chính mình thần hồn bên trên thương thế. Giang Hạo hiện tại thần hồn bị xé nứt thành vô số khối, mấy ngày nay tu dưỡng, hắn hiện tại đầu đã không đau, chỉ là còn không thể sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ phải vận dụng thần hồn, sẽ xuất hiện loại kia xé rách thần hồn đau đớn. Chính mình muốn hay không dùng điểm công đức chữa trị đâu? Trầm tư một hồi, Giang Hạo quyết định tạm thời không dụng công đức giá trị chữa trị, điểm công đức vạn phần khó được, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không có ý định vận dụng, thương thế hắn xác thực trọng. Bất quá bây giờ lại không có cái gì nhất định phải động sử dụng pháp thuật sự tình, lời đầu tiên chính mình tu luyện khôi phục. Huống hồ hắn khôi phục thần hồn thương thế còn có một cái thủ đoạn, song tu pháp có thể gia tốc khôi phục thương thế, chỉ cần thương thế khôi phục lại có thể sử dụng một số pháp thuật, còn lại hắn có thể chậm rãi tu dưỡng. Đến hai cái khen thưởng, Mà lại hai cái này Giang Hạo đều thích vô cùng, vừa lòng thỏa ý, trở về phòng bồi lao bà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Chu Hân Nghiên rời giường, sảng khoái tinh thần, nhìn xem bên cạnh còn đang ngủ say Giang Hạo, hắn nhưng là rất ít ngủ nướng, bình thường đều là mình ngủ nướng. Nàng không biết Giang Hạo thần hồn thụ thương, cho nên tinh thần không khó khăn ngủ nướng. Lao công, buổi sáng 5 điểm, ngươi không phải nói mang ta đi hấp thu đông lai tử khí sao? Chu Hân Nghiên nhẹ nhàng đẩy Giang Hạo. Giang Hạo chậm rãi tỉnh lại, xoa xoa con mắt, nỗ lực để thanh tỉnh, từ khi hắn tu luyện có thành tựu, loại này mơ mơ màng màng ngủ không tỉnh trạng thái thật lâu chưa từng xuất hiện tại lần nữa trải nghiệm. Mặc đạo bào, hai người cùng một chỗ leo lên Mao Sơn chủ phòng, tại một chỗ bên cạnh ngọn núi bình đài, đón thái dương phương hướng đứng vững, hô hấp điều tức. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng mặt trời từ tia nắng ban mai bên trong lộ ra, tại mặt trời chiếu khắp nơi lúc, một đạo tử khí lóe lên một cái rồi biến mất lướt qua, âm dương giao nhau hỗn độn lỗi lạc. Giang Hạo hấp thu cái này miệng tử khí, cảm giác một giọt thanh tuyển chảy vào khô nứt thần hồn. Tuy nhiên ít, cũng rất dễ chịu. Giang Hạo nhìn về phía Chu Hân Nghiên, có thể từng cảm ngộ đến cái kia đạo tử khí. Cảm ngộ đến, có thể nhưng không có hấp thu đến. Chu Hân Nghiên có chút thất vọng nói ra. Ha ha, không nóng nảy, ngươi mới vừa vận tu luyện, thái dương mỗi ngày đều có, từng bước một đến, chung quy hấp thu đến, đi, chúng ta qua đại điện làm thể dục buổi sáng. Giang Hạo đạo. Hai người tới đại điện. Theo một tiếng khánh vang, mọi người bắt đầu niệm tụng Thái Thượng Lão Quân nói thường thành tinh kinh. Đại đạo vô hình, sinh đẻ thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài nuôi vạn vật, ta không biết tên, cường tên là đạo. Phu đạo giả, có thanh có trọc, có động có tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh. Tụng âm thanh du dương, một cỗ đạo vận tự nhiên mà vậy trong điện phiêu đãng, Chu Hân Nghiên rất nhanh trong đám chìm, Giang Hạo toàn tâm niệm kinh, ở trong môi trường này, tâm thần bình thản khai ngộ. Thần hồn thương thế khôi phục cũng sẽ tăng nhanh mấy phần. Tại Lao Sơn tu luyện một tháng khoảng trường, Chu Hân Nghiên đạo cơ ổn định lại, hai người bái biệt Hồng Luật Lao đạo rời đi Mao Sơn, bất quá nhưng không có trước tiên về Tân Hải, mà là đi Lao Sơn. Tại Liêu Trai Thế Giới, Giang Hạo đã từng bái sư Lao Sơn Sơn Môn, thụ truyền thừa, tuy nhiên Liêu Trai Thế Giới Lao Sơn cùng hiện đại Lao Sơn không phải một mã sự tình, có thể Giang Hạo còn là muốn bày tỏ một chút, hắn dự định cùng Lao Sơn đạo môn giao lưu một phen, lại quên một khoản tiền tu sửa Sơn Môn. Trước 1585, cứ thế mãi có diệt vong nguy hiểm. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên thân thể mặc tiện trang, theo du khách cùng đi tiến Lao Sơn, vừa đi vừa cho Chu Hân Nghiên giảng giải Lao Sơn lịch sử. Xây nguyên nguyên năm Trương Liêm Phu tại Thái Thanh Cung chỗ sáng tạo Tam Quan Am, mấy gian liều cỏ, chính là Lao Sơn đạo giáo chi bắt đầu, cách nay đã năm 2000. Tống Sơ Tống Thái Tổ Hoàng Bào gia thân, sắc phong hoa cái người thật lưu nhược chuyết, xây Thượng Thanh, Thái Thanh hai cùng, biệt quán vài tòa. Từ đó sau Lao Sơn ngày càng hưng thịnh. Kim Nguyên trong năm, truyền thống đạo giáo suy sụp, toàn chân giáo hưng khởi, Khâu Sử Cơ, Lưu Sử Huyền các loại toàn chân thất tử đích thân tới Lao Sơn, ở đây các sáng tạo tông phái, Trương Tam Phong đã từng ở đây tu đạo. Danh Sơn Đại Xuyên, đạo sĩ coi trọng hòa thượng tự nhiên cũng sẽ coi trọng, nơi này chính là thỏa thỏa cảnh biển phòng, liền có hòa thượng đang nơi đây xây miếu. Giáp biển cảnh phòng, Chu Hân Nghiên bị Giang Hạo thuyết pháp này chọc cười. Đạo gia thuần dương tổ sư hấp thu tam giáo lý luận, Lao Sơn truyền thừa toàn chân, Phật đạo ở giữa lẫn nhau hấp thu, dung hợp, cũng liền chậm rãi hình thành hiện tại bộ dáng. Bất quá khi đó giáo phái ở giữa lợi ích tranh chấp đạo thống tranh đoạt, vẫn là vô cùng thảm liệt. Giang Hạo nói lịch sử, hai người đến trên núi, tại các đạo quán đi một vòng, Giang Hạo tâm lý hơi có chút thất vọng, nơi này thương nghiệp khí tức quá nồng, căn bản không có một điểm tiên sơn khí tượng, so với Mao Sơn, Long Hổ Sơn kém rất nhiều. Mao Sơn, Long Hổ Sơn cũng khai triển du lịch sự nghiệp. Có thể cuối cùng có phía trước núi Hậu Sơn phân chia, đạo sĩ có một mảnh chính mình không gian, mà ở trong đó Giang Hạo liền không có phát hiện cái gì Hậu Sơn. Tại một chỗ cửa miếu trước, có một cái đạo sĩ cách ăn mặc người trẻ tuổi, Giang Hạo dự định qua đi hỏi một chút làm sao tìm được quan chủ. Nay tiểu đạo sĩ chính nhìn điện thoại di động, bị Giang Hạo cắt ngang, dương mắt ngó ngó hắn, tức giận nói ra, quan chủ không gặp khách lạ, muốn hỏi bói tiền đồ, qua bên cạnh trong phòng, có sư phụ cho các ngươi xem bói. Giang Hạo khẽ nhíu mày, đối với người loại thái độ này, này có một chút đạo gia nhân tâm tính. Cũng được. Không để ý tới hắn. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tiếp tục đi vào trong, tại Thái Thanh Cung dâng hương về sau, Giang Hạo nhìn thấy bên cạnh Tam Quan Điện có kinh doanh tượng thần cùng mời hương chỗ, nơi này hương cùng đồ vật rất đắt, động một tí mấy trăm mấy ngàn, Giang Hạo thậm chí có nhìn thấy một cây nhang yết giá mấy vạn. Tại Tam Thanh Điện Thái Thanh Cung triển lãm thất, có đoán sâm toán mệnh, hiểu biết một chi ký ít thì mấy chục đồng, bách nguyên. Nhiều thì mấy ngàn nguyên thậm chí hơn vạn. Giang Hạo nhìn lòng có không vui, cái này kinh doanh bầu không khí cũng quá nồng, này còn có một chút đạo gia khí tượng. Cùng Chu Hân Nghiên vừa đi Thái Thanh Cung. Tại cửa chính bị một cái tuổi trẻ đạo sĩ ngăn lại, mỉm cười gật đầu nói, vị tiên sinh này tốt tướng mạo, có bằng lòng hay không nhìn xem tiền đồ, để xem bên trong cao đường vì ngươi sau này chỉ điểm một chút sai lầm. Giang Hạo cười cười, chỉ điểm sai lầm coi như, ta đến muốn hỏi một chút như thế nào tìm đến xem bên trong người phụ trách. Đạo sĩ kia nháy mắt mấy cái cười cười, chỉ điểm sai lầm cao đường cũng là Thái Thanh Cung giám viện, nếu như ngươi muốn hỏi cái gì, tìm hắn là được. Giang Hạo gật gật đầu, cùng Chu Hân Nghiên cùng một chỗ, theo đạo nhân này tam chuyển lưỡng chuyển đi vào một chỗ tiểu viện, vợ cả ngồi một vị giữ lại dâu dài đạo nhân, đối Giang Hạo gật gật đầu cũng không nói chuyện, Giang Hạo vừa muốn nói gì, người này giơ tay lên lập tức ngăn cản, để Giang Hạo ngồi xuống, trước nhìn tướng mạo sau xem tướng tay, sau cùng từ bên cạnh một cái tủ sách bên trong xuất ra một quyển sách nhỏ. Ngươi năm nay có tam thai bắt nạn, 10 phần hung hiểm, ta chỗ này có một bản, Bắc Đấu Kinh cầm đi về nhà cung phụng tại chỗ cao, có thể tự tiêu thai. Đạo nhân nói xong nhắm mắt lại. Cái kia dẫn dắt Giang Hạo tiến đến đạo sĩ, làm theo từ bên cạnh xuất ra một bản sổ sách, xúc lên bày đặt tại Giang Hạo trước mặt, phía trên thình lình viết ít ít ít, quê quán ít ít ít, quên tiền 3.988 nguyên, ít ít ít, quê quán ít ít ít, quên tiền 5.088 nguyên. Đạo nhân đối Giang Hạo cười cười, vị này thiện tài, đạo trưởng vì ngài mở thai giải nạn, không biết ngài chuẩn bị quên bao nhiêu tiền hương khói. Giang Hạo hiện tại rốt cuộc biết, cái này không phải cái gì cao đạo, rõ ràng cũng là lừa gạt tiền. Giang Hạo nhìn một chút Chu Hân Nghiên, run run trong tay, Bắc Đấu Kinh giống như cười mà không phải cười nói ra, Thái Thượng Huyền Linh bắt đầu bản mệnh sinh trưởng chân kinh phẳng có nam nữ, tại bản mệnh sinh nhật, cùng chư trai ngày, thanh tịnh thể xác tinh thần, thắp hương cầm này chân văn, tự nhận bắc cực bản mệnh sở thuộc tinh quân, tùy tâm cầu chúc, thiện vô không đáp, hai tội tiêu trừ, gây nên cảm giác vạn thánh ngàn thật, gọi tới ủng hộ, kinh này vị trí, ngàn thật túi trảo, vạn thánh bảo vệ, ma quỷ lặn tiêu tan, tinh linh phục nặc, thế có thai hương, tất đều là tiêu diệt. Đạo trưởng mới vừa nói ta có tam thai bắt nạn, tam thai thủy, hỏa, phong, bắt nạn hạ, úng lụt, ôn, cơ, trùng, quỷ, thú, quái, bản này, Bắc Đấu Kinh, đều có thể hiểu biết sao. Nghe Giang Hạo nói như thế, cái kia nhắm mắt đạo nhân mở to mắt, cùng một cái khác đạo sĩ liếc nhau, cùng một chỗ kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Ta nói đúng không? Giang Hạo nhìn lấy hai cái đạo sĩ hỏi. Hai cái đạo sĩ nháy mắt mấy cái, cảm giác hôm nay sợ rằng đụng tới gốc dạ. Trung niên đạo sĩ kia ngó ngó Giang Hạo, trầm giọng nói, bảo bối hương đốt tại kim lô bên trong, hương khói lượn lờ đặt trời xanh, tam trụ thật là thơm thông báo pháp, tam giới thần minh hàng phúc đến. Tiền này là vì ngươi mời hương cầu phúc dùng, nếu như không mời hương, chỉ sợ tai họa không xa, hậu quả rất nghiêm trọng a. Đại hồ tử đạo trưởng trầm mặt đạo. Một hống hai hoảng sợ ba lừa gạt bốn nổ, Giang Hạo đối với mấy cái này gạt người thủ đoạn thế nhưng là rõ ràng. Giang Hạo tâm lý đã hơi có chút tức giận. Hắn xem như nhìn ra, hai người kia căn bản không phải cái gì đạo sĩ, chỉ sợ nơi này đã sớm bao bên ngoài cho người khác, nơi này chính là một cái lừa gạt tiền cái bẫy mà thôi. Hắn ban đầu vốn còn muốn cùng Lao Sơn đạo môn giao lưu một phen, lưu lại một chút đạo phù tăng trưởng khí vận, quên cái 1-2 ngàn vạn tu thiện cửa miếu, hiện tại, hắn hoàn toàn không cái kia tâm tư. Giang Hạo nhìn xem hai người, thản nhiên nói, các ngươi nói ta có tam thai bắt nạn, ha ha, tam thai sợ các ngươi không chịu nổi. Liền đem bắt nạn tặng cho các ngươi đi. Nói bóp một cái pháp chú, cách không đối hai người một điểm, hai cái đạo nhân chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, đánh run một cái, nhưng cũng không có gì cải biến, bất quá chờ hai người lấy lại tinh thần, phát hiện một nam một nữ kia đã rời đi. Thật sự là suối quẩy, đụng tới hai cái thiết công kê. Tuổi trẻ chút đạo sĩ tức giận nói ra. Đi thì đi đi, ngươi lại đi bên ngoài ôm khách, khác nhàn rỗi. Đại hồ tử đạo sĩ nói ra. Tuổi trẻ đạo sĩ hầm hực đi ra ngoài. Vừa phóng ra cánh cửa, thật vừa đúng lúc một chút đá vào miếu ngưỡng cửa, thân thể một cái khống chế không nổi, bịch cắm ra ngoài, ở giữa không trung rẽ rùa hai lần, sau đó cũng là một cái lưu loát chó gặm bùn. Có thể trong viện mặt đất không phải bùn, mà chính là gạch xanh, chờ tuổi trẻ đạo sĩ ngẩng đầu, đã là mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, cái mũi miệng chảy xuống máu, răng cửa cũng rơi hai khỏa, đau ra hỏa này ai nha gọi. Bên trong đại hồ tử đạo sĩ giật mình, đứng lên muốn ra đến xem. Sơ ý một chút đụng vào cái bàn sừng bên trên, nhất thời cái bàn lật, trên bàn bày các loại gia hỏa thập tất cả đều đánh té xuống đất, đại hồ tử cũng nằm sấp ngã xuống trên mặt đất. Nhắc tới cũng xảo, hắn cái này một nằm xuống, vừa vặn đụng vào nam nhân cái kia bộ vị, đau đại hồ tử lúc này liền sắc mặt thay đổi. Nắt, nắt, không du ngoạn tâm tư, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cũng không có mang nhiều, cùng ngày liền trở về Tân Hải, sau khi rửa mặt, lau tóc đi ra, chỉ thấy Chu Hân Nghiên khoanh chân ngồi ở trên giường. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, đụng gần một chút nhỏ giọng nói ra, tiên tử, có thể nguyện cùng một chỗ tu hành. Trở lại Tân Hải, hết thể khôi phục bình thường, Chu Hân Nghiên tiếp tục làm việc công ty sự vụ, Giang Hạo thì đến siêu tính toán thất, vài ngày trước hắn liền tiếp vào Tiểu Hân phát cho hắn tin tức, thú huyết sôi trào hai, hậu kỳ đặc hiệu đã làm tốt. Ngồi tại vị trí trước, để Tiểu Hân dùng hình chiếu 3D phát ra phim, hình chiếu 3D dụng cụ bên trong lập tức xuất hiện điện ảnh tràng cảnh, từng màn hiện ra ở Giang Hạo trước mặt. Lần này điện ảnh quay chụp cùng chế tác mới điện ảnh lúc, Giang Hạo liền cân nhắc đến chuẩn bị dùng hình chiếu 3D chiếu phim. Bộ phim này có thể nói là chính thức trên ý nghĩa bộ thứ nhất hình chiếu 3D điện ảnh, ý nghĩa sâu xa. Nhìn lấy điện ảnh, có một loại thân ở cảnh cảm giác, so 3D điện ảnh càng thêm rất thật, thật giống như ở bên người phát sinh, riêng là những cảnh tượng hoành tráng đó không bình thường làm cho người rung động. Đương nhiên, dùng phổ thông sổ tự 3D chiếu phim cũng có thể phát ra. Điện ảnh hoàn thành, Giang Hạo cho Phương Điền đánh tới điện thoại, nói cho hắn biết điện ảnh đã chế tác hoàn thành, để hắn tới lấy mẫu phiến. Tiếp xuống cũng là cùng phát hành công ty đàm phán, những này để Phương Điền qua đàm, lần này phát hành Phương vẫn như cũ là Hạo Nhiên điện ảnh và truyền hình cùng Đằng Tấn điện ảnh và truyền hình. Vừa để điện thoại xuống, Giang Hạo điện thoại di động liền lại vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện, cười nghe, Đỉnh Tùng sư huynh, ngài tìm ta. Đỉnh Tùng không có khách sáo nói thẳng, ngươi cả nước đường hiệp ủy viên thân phận đã phê xuống tới, 10 ngày sau liền có một trận hội nghị ở Kinh Thành cử hành, cần ngươi tham gia, còn có, làm đường hiệp hội viên. Ứng thành đạo hiệp phát triển ra nói hiến kế, ngươi chuẩn bị một cái đề tài thảo luận, đến lúc đó có thể tại hiệp hội bên trên nói ra. Tốt sư huynh ta minh bạch, đa tạ sư huynh. Giang Hạo cười nói cảm ơn. Cảm ơn cái gì, đúng, ta hai ngày trước cho sư phụ gọi điện thoại, sư phụ nói đệ muội cũng nhập đạo. Đỉnh Tung hỏi. Đúng, đã bắt đầu tu luyện. Giang Hạo đạo. Đỉnh Tung cười ha ha, có thể nghe ra hắn rất là cao hứng, ta Mao Sơn lại thêm nhất chân tu, đáng mừng đáng mừng. Để điện thoại xuống, Giang Hạo suy nghĩ chính mình muốn chuẩn bị đề nghị gì trần thuật, trong đầu đống nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây tại Lao Sơn kinh lịch, lập tức có ý nghĩ. Xuất ra mấy tờ giấy, dùng bút máy viết một cái tiêu đề, tông giáo thương nghiệp hóa loạn tượng đối tông giáo phát triển ác lược ảnh hưởng. Danh Sơn lên sàn, chùa miếu nhận đầu, tăng ni giả mạo, lấy dạy đi lừa gạt. Đạo môn vốn là thanh tu, bây giờ lại bị nghiêm trọng thương nghiệp hóa, mà lại bên trong tồn tại rất nhiều loạn tượng. Đã ảnh hưởng cực lớn tôn giáo tại nhân dân quần chúng bên trong cảm nhận, này các loại vấn đề không giải quyết, lệnh xã hội phong khí bại hoại, đạo môn hổ thẹn, cứ thế mãi có diệt vong nguy hiểm. Chương 1586, 10 đại thần kiếm. Viết xong trần thuật bản thảo, thu nhập không gian, Giang Hạo cảm giác đầu có chút phát trọng, trước kia có thể chưa từng có loại tình huống này, thần hồn thụ thương đối với hắn ảnh hưởng thật rất lớn. Mở ra hệ thống màn hình, nhìn xem đơn độc thêm ra đến điểm công đức khu. Phía trên điểm công đức có 1.697 vạn, Giang Hạo muốn thử một chút, dùng điểm công đức trị liệu hiện tại thương thế đến tột cùng cần bao nhiêu điểm. Trong lòng đối hệ thống hạ lệnh, sử dụng điểm công đức chữa trị thần hồn thương thế. Hệ thống rất mau trở lại phục, đốt hoàn toàn chữa trị tự thân thần hồn thương thế, cần 8603 vạn điểm, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? 86 vạn điểm, thật đúng là không ít. Hủy bỏ. Giang Hạo hủy bỏ dùng điểm công đức chữa trị. Kéo kiệt. Đi ra siêu tính toán thất, chuẩn bị qua hắn bộ môn nhìn xem, đi đến công ty bên hồ nhỏ thời điểm, tiểu phách hạ chợt từ dưới nước xuống tới, Giang Hạo đưa tay, tiểu phách hạ rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Lần này qua Mao Sơn, Giang Hạo không có mang theo phách hạ qua, sợ bị sư phụ hoặc người khác nhìn ra manh mối, cho nên liền lưu lại nó ở công ty khi chiêu tài thần thú, bất quá chưa nói xong thẳng có tác dụng, công ty khí vận càng thâm hậu. Giang Hạo tu vi đầy bản, tiểu phách hạ càng ưa thích trên người hắn khí tức. Luôn yêu thích ngán lấy hắn, Giang Hạo sờ lấy long đầu nói ra, nhiệm vụ lần này, mượn dùng ngươi thần hồn, thế nhưng là giúp ta ân tình lớn, công lao cũng có ngươi một phần. Tiểu phách hạ không rõ ràng cho lắm, đôi mắt nhỏ nhìn lấy Giang Hạo. Giang Hạo mượn dùng là phách hạ ở trên người hắn là cấn long hồn, nếu như tại cùng một thời không, phách hạ sẽ biết, nhưng ở thế giới nhiệm vụ, tiểu phách hạ căn bản không biết phát sinh qua cái gì. Lần này đến không ít chỗ tốt, cũng cần phải có ngươi một phần. Giang Hạo nói xong. Điều động hệ thống phân ra 100.000 điểm công đức, đưa vào phách hạ thân thể. Tiểu phách hạ giật nảy mình lắc một cái, lục đầu mắt trừng ra ngoài, cái đuôi nhỏ phong xa nhất dạng loạn lắc, đầu không ngừng ủi Giang Hạo trong lòng bàn tay, nó là thần thú, tự nhiên biết điểm công đức chỗ tốt, cao hứng không được. Ngươi là long quy không phải chó, giao động cái gì cái đuôi, đi tu luyện đi. Giang Hạo cười nói. Tiểu phách hạ lại tại Giang Hạo trong lòng bàn tay chắp chắp, lúc này mới nhảy về hồ nhỏ. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật hiện tại có rất nhiều nghiên cứu phát triển bộ môn, Giang Hạo rời đi hơn một tháng, có không ít vấn đề cần trưng cầu ý hắn gặp, hắn qua khứ cộng đồng tham dự nghiên cứu. Chữa bệnh robot nghiên cứu tổ là hiện đang nghiên cứu trọng điểm một trong. Hiện tại đã bắt đầu thấy thành quả, bọn họ robot chủ yếu là trí năng kiểm trắc, tạm thời không liên quan đến trị liệu, bất quá kiểm trắc cũng là xem bệnh bên trong nhất đại hạng. Hạo Nhiên kiểm trắc trí năng robot, chủ yếu áp dụng tam đại kiểm trắc phương thức, vật lý kiểm tra triệu chứng bệnh tật kiểm trắc, thân thể tín hiệu điện kiểm trắc cùng mạch đập kiểm trắc. Vật lý kiểm tra triệu chứng bệnh tật kiểm trắc cũng là nhịp tim đập, huyết áp, hô hấp, bên ngoài cơ thể chứng bệnh biểu hiện các loại. Thân thể tín hiệu điện kiểm trắc bao quát điện tâm đồ, sóng não đồ, siêu thanh chẩn bệnh, còn có đặc thù sóng não tiếp thu hệ thống phụ trợ, đây là trọng yếu nhất, cũng là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chữa bệnh robot lớn nhất hoạch tâm bộ phận. Thứ ba cũng là mạch đập kiểm trắc, dùng trung y mạch đập lý luận suy đoán bệnh tình. Nghiên cứu tổ chiều dài chút kích động giới thiệu nói, hiện tại chúng ta có thể rút ra điện sinh học tín hiệu bao quát tâm điện, sóng não, cơ lôi, mắt lôi, da thịt lôi, màng tín hiệu điện các loại, chúng ta phần mềm phân tích độ chính xác, hiện tại đã đạt tới 83% khoảng chừng, sau đó lấy trung y mạch đập phụ trợ, bệnh tình phân tích độ chính xác hiện tại có thể đạt tới 90% khoảng chừng, mà tại bình thường loại chứng bệnh bên trên, số liệu này độ chính xác có thể tăng lên tới 96%, đã không bình thường cao, có phi thường tốt quảng bá ưu thế. Giang Hạo gật gật đầu, rất không tệ, xem ra là thời điểm khai triển chữa bệnh chắc thí, chúng ta trước đó liền cùng Vệ Kiện ủy, các nhà bệnh viện nghiên cứu cơ cấu có hợp tác hiệp nghị, tìm công xưởng trước chế tạo ra 1.000 đài, đưa lên đến cả nước các nơi các nhà bệnh viện, có thể một bên thí nghiệm một bên thu thập trực tiếp số liệu, dạng này cũng dễ dàng hơn sửa đổi tăng cường. Loại người máy này cũng không rẻ, một đài đại khái cần 5 hơn vạn, 1.000 đài thành bản vượt qua 50 triệu. Vài ngày sau, Giang Hạo xuất phát qua kinh thành, tham gia cả nước đạo giáo hội đồng nghị, hội nghị trong vòng 4 ngày, đến từ cả nước quản lý tổng cộng 355 người. Hội nghị chủ đề là dơ cao ái quốc yêu dạy, đoàn kết tiến bộ cờ sĩ, xâm nhập quán triệt đảng. Tinh thần, chăm chú quay chung quanh 4 cái toàn diện chiến lược bố cục, lấy chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan làm dẫn lĩnh, đại lực tăng cường đạo giáo tự thân kiến thiết, nỗ lực gánh chịu Hoàng Dương Trung Hoa ưu tú truyền thống văn hóa lịch sử sứ mệnh, vì xúc tiến phát triển kinh tế, xã hội và hài, văn hóa phồn vinh, dân tộc đoàn kết, tổ quốc thống nhất phát huy tích cực tác dụng, là thực hiện Trung Hoa dân tộc vĩ đại phục hưng Trung Quốc ngộng cống hiến lực lượng. Tại về sau hội nghị trong lúc đó, Giang Hạo đưa ra liên quan tới tôn giáo thương nghiệp hóa loạn tượng đối tôn giáo phát triển ác liệt ảnh hưởng. Báo cáo, đạt được coi trọng, rất nhiều quản lý cho rằng loại này loạn tượng xác thực cần phải nhanh một chút dưới đại lực tiến hành thay đổi. 4 ngày hội nghị kết thúc, Giang Hạo trở lại Tân Hải, tài xế ở phi cơ chàng đón hắn trực tiếp trở lại Ngọc Long Trang Viên. Hiện tại là 3 ngày, Chu Hân Nghiên còn ở công ty công tác, mấy ngày hội nghị xuống tới, Giang Hạo cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Ai, vẫn là thần hồn thụ thương não. Mở ra hệ thống lại dụng công đức giá trị kiểm tra một chút. Chữa trị thần hồn thương thế cần 85.78 vạn điểm, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? So với lần trước kiểm chắc thiếu 2.500 điểm, đây là những ngày này không ngừng tu luyện khôi phục kết quả. Giang Hạo lúc này có một cái quyết định, hiện thực thế giới sự tình xử lý không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị qua hắn thế giới tĩnh dưỡng, trong tay nhất động, trong lòng bàn tay nhiều một thanh vàng chìa khóa vàng. Lựa chọn này cái thế giới đâu? Sau cùng ánh mắt của hắn nhắm chuẩn một cái thế giới, tuy nhiên hắn cũng muốn qua hắn thế giới, bất quá cái thế giới này đối với hắn khôi phục thương thế lớn nhất có chỗ tốt. Mở ra, thiến nữ ưu hồn nhân gian đạo, thế giới. Xoát. Giang Hạo trong lòng bàn tay vàng chìa khóa vàng biến mất, thế giới cột bên trong thêm một cái ô biểu tượng, hiện ra tiểu hồ ly xinh đẹp khuôn mặt, ngón tay tại ô biểu tượng phía trên một chút, Giang Hạo thân ảnh nhất thời biến mất, sau một khắc xuất hiện ở kinh thành đô thành Hoàng Miếu bên trong. Tại sao tới Liêu Trai thế giới? Bởi vì lần trước hoàn thành nhiệm vụ, hắn vội vã trở về, chỉ tới kịp cùng tiểu hồ ly đơn giản cáo biệt liền đi. Cũng bởi vì tiểu hồ ly là hắn sở hữu trong nữ nhân tu vi cao nhất, cùng tiểu hồ ly song tu đối với hắn tốt chỗ lớn nhất. Hôm sau sớm, tiểu hồ ly đứng lên, hầu hạ Giang Hạo mặc quần áo rửa mặt, quan tâm nhập vi, Giang Hạo cùng tiểu hồ ly hai người đứng tại đỉnh núi, cùng một chỗ hấp thu đông lai tử khí. Trở lại thành Hoàng Miếu, Giang Hạo đối hồ tâm nguyện nói, ngày xuân còn dài ngày ấm, vốn tại miếu bên trong ha không đáng tiếc, chúng ta không bằng ra ngoài du lịch một phen. Hồ Tâm Nguyệt có chút ngại cẫng, lang quân muốn đi nơi nào? Chúng ta làm một chiếc xe ngựa, một đi thẳng về phía trước, đi tới chỗ nào liền chơi ở đâu. Tốt, ta qua thu dọn đồ đạc. Hồ Tâm Nguyệt cao hứng nhảy rời đi. Giang Hạo lại ngấp lại, đối chung quanh hô, Chu Quang ở đâu? Xoát. Chu Quang cao lớn thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, một thân hắc thiết giáp cầm trong tay quan công đao, lộ ra rất là uy vũ. Lão gia có gì phân phó? Giang Hạo trở thành đô thành hoàng về sau, gọi công tử đã không thích hợp, gọi thành hoàng gia lại lộ ra lạnh nhạt, cho nên thủ hạ đám người này liền miệng nói lao ra. Có một chuyện thông chi một chút qua, ngươi để các nơi thành hoàng bốn phía dò xét tra một chút, nhìn xem có hay không thiên hạ thập đại thần kiếm hạ lạc. Giang Hạo đạo. Chuyện này hắn cũng là vừa lên tâm tư, hiện tại có kiếm hộp, có thể sưu tầm càng nhiều bảo kiếm, tuy nhiên thập đại thần kiếm nhiều nguyên nhân tên mà thành, uy lực chưa hẳn so tiên môn luyện chế pháp bảo lợi hại, Giang Hạo tìm bọn hắn chủ yếu là xuất phát từ sưu tầm tâm lý. Mỗi một chiếc thần kiếm đều có một đoạn cố sự, bọn họ là lịch sử chứng kiến. Tiểu Minh Bạch. Chu Quang nói xong thân thể dần dần biến mất. Chuẩn bị nửa ngày, một cỗ rộng thùng thình xe ngựa hoa lệ rời núi môn, trên xe chỉ có Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt hai ngày, mặc cho con ngựa chính mình hành tẩu. Vì cái gì không phi hành đổi ngồi xe ngựa? Tiểu Hồ Ly hiếu kỳ hỏi. Du ngoạn chơi là một cái tâm tình, mỗi đến một chỗ tinh tế phẩm vị mới có ý nghĩa, cưỡi ngựa xem hoa đó là đi đường, xe ngựa đi đến một chỗ, gặp được cảnh đẹp có thể dừng lại thưởng thức, gặp được tập thị có thể đi vào đi dạo một vòng, mệt mỏi trực tiếp ở tại dã ngoại cũng có thể, đây mới là du ngoạn. Giang Hạo đạo. Hồ Tâm Nguyệt nghe được gật đầu không ngừng. Đại lý xe mười mấy ngày, du lãm đại hảo Hà Sơn Mỹ lệ phong quang, ngày hôm đó hai người tới một chỗ thác nước, chung quanh cảnh sắc rất đẹp, thủy khí mờ mịt, Tâm Nguyệt tiếp lấy giọt nước, cười nói, đây có phải hay không là cũng là trong thơ nói loại kia ánh sáng mặt trời lư hương sinh từ khói, nghiêng nhìn thác nước treo trước xuyên cảnh tượng. Giang Hạo cười cười, này hôm qua tại rừng cây một bên, cũng là rừng xe ngồi yêu phong lâm vãn, sương diệp hồng tại tháng 2 hoa đi. Tiểu Hồ Ly tiểu mị phiết Giang Hạo liếc một chút, nhẹ nhàng phi một tiếng. Giang Hạo đi vào liêu trai thế giới, cùng Tiểu Hồ Ly cần tu không ngừng, hàng đêm thâm canh, thần hồn dán vào, hắn thần hồn thương thế khôi phục không ít, đã có thể dùng ra không quá hao phí thần hồn pháp thuật. Ban đêm, xe ngựa liền ngừng tại thác nước cách đó không xa, Tiểu Hồ Ly đang trải giường chiếu, một thân ảnh từ dưới đất chui ra, chính là Chu Quang, đối Giang Hạo không người một cái thật sâu. Gặp qua lão gia phân phó sự tình đã có chút diện mạo. Nói từ phía sau xuất ra một cái ma bố kiện hàng, hai tay bổng cho Giang Hạo. Đây là một cái thanh ngư yêu dâng lên bảo kiếm, năm đó nàng tại bờ sông phát hiện, tuy nhiên tàn phá, có thể nàng cảm giác trên thân kiếm ẩn ẩn có một cỗ thần uy, cho nên cho rằng là bảo vật lưu lại, về sau tìm người hỏi qua, bộ có chạm lô hai cái triện tự, nàng mới biết được là chạm lô kiếm, nghe văn lão gia đang tìm thập đại thần kiếm, này thanh ngư yêu chủ động dâng lên. Giang Hạo từ Chu Quang cầm trong tay qua ma bố kiện hàng nhẹ nhàng mở ra. Bên trong để đó một thanh vết dỉ pha tạp cổ kiếm, gỉ đã có chút không còn hình dáng, Giang Hạo nhưng từ thanh này tàn phá không chịu nổi trên thân kiếm, cảm nhận được một cỗ cẩn trọng thần uy. Tại trên chuôi kiếm phương trên lưỡi kiếm, Giang Hạo phát hiện xác thực mơ hồ có hai cái triện tự, chạm lô. Chạm lô, thập đại thần kiếm bài danh thứ hai, ghi chép vì Âu Giá Tử hái ngũ kim chi anh, thái dương chi tinh tạo thành, kiếm thành ngày tinh quang quán thiên, nhật nguyệt tranh xuỷn, ngôi sao tránh màu, quỷ thần buồn hảo, gia chi có thần. An vào có uy. Trạm lô tại tiên tần thời kỳ liền đã được phong làm thần kiếm, danh xưng nhân đạo chi kiếm, báo trước quốc gia hưng vong, có quân có đạo, kiếm ở bên, quốc hưng vượng, quân vô đạo, kiếm phi vứt bỏ, quốc rách nát thuyết pháp, về sau một mực chằn trọc tại cổ đại danh tướng trong tay, vị cuối cùng cũng là cha vợ, nhạc phi cha con ngộ hại sau trạm lô kiếm không biết hạ lạc. Hồ Tâm Nguyệt xuống xe ngựa, nhìn xem Giang Hạo trong tay rách mướp bảo kiếm, đây là thật trạm lô kiếm sao? Tiểu Hồ lý ý là hỏi có phải hay không hàng nhái. Cổ đại bảo kiếm thường xuyên bị người bắt trước, khó phân thật giả chẳng có gì lạ. Giang Hạo cười cười, từ thanh kiếm này phát ra thần uy nhìn, hẳn là thật, mà lại ta còn có một cái biện pháp xác minh. Biện pháp gì? Giang Hạo vung tay lên, thuần quân kiếm từ Giang Hạo đan điền bay ra ngoài, thuần quân kiếm tốt chạm lô là một cái ba ba đoán tạo, bọn họ tuy nói là thân huynh đệ. Thuần quân kiếm vừa nhìn thấy chạm lô, lập tức tiến tới, tại chạm lô bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, cuối cùng đi đến Giang Hạo bên người. Cho Giang Hạo truyền lại một cái tin tức, cũng là chạm lô kiếm, chủ nhân nhanh mau cứu hắn. Giang Hạo lộ ra nụ cười, thuần quân nhận định đây chính là chạm lô. Càn khôn kiếm hộp xuất hiện giữa không trung, hộp kiếm mở ra, đem chạm lô kiếm thu nhập hộp kiếm có chữa trị bảo kiếm công năng, muốn đến dùng không bao lâu, chạm lô liền có thể trọng phóng quang huy. Chương 1587, tỷ phu cứu mạng. Đạt được chạm lô, Giang Hạo trong lòng rất là cao hứng, nhìn về phía Chu Quang hỏi. Thanh kiếm này là này thanh ngư yêu từ chỗ nào con sông phát hiện. Thái hồ bên ngoài tìm Nam Hà bên trong, này thanh ngư yêu ngay tại đầu kia trong sông tu luyện. Giang Hạo gật gật đầu, ta biết tìm Nam Hà, Thái hồ một đầu nhánh sông Tiểu Hà, này thanh ngư yêu có thể có thân phận. Không, chỉ là đăng ký tại thành Hoàng Phủ danh nghĩa, cẩn thận tu luyện. Hiện tại đầu kia bờ sông nhưng có Hà thần. Không có. Nàng phụng hiến thần kiếm có công, liền phong nàng làm tìm Nam Hà thần đi. Giang Hạo một câu. Thanh ngư yêu liền thành hà thần. Tuy nhiên tìm Nam Hà chỉ là một đầu cực nhỏ nhánh sông, bao quát bất quá vài chục trượng, sâu không đủ một trượng ta, chỉ dài có hơn trăm dặm, nhưng đối với Thanh Ngư yêu tới nói tuyệt đối một bước lên trời, từ một cái tiểu yêu thành hà thần, quan trọng hơn là thành hoàng hệ thống, sau này sinh mệnh có cực lớn bảo hộ, có thể an tâm tu luyện. Muốn đến này Thanh Ngư yêu hội cao hứng chết. Chu Quang cười trả lời, sau đó bái biệt Giang Hạo, thân thể dần dần biến mất. Sau đó thời gian, Giang Hạo cùng Tâm Nguyệt một mực đang các nơi du ngoạn, mỗi đến một chỗ tất có địa phương thành hoàng tới gặp, Giang Hạo thừa cơ hiểu biết các nơi thành hoàng công tác tình huống, như có chỗ không ổn lập tức sửa lại, du ngoạn là một mặt, trải vớt thành hoàng hệ thống cũng là công việc trọng yếu. Thời gian nhoáng một cái một tháng trôi qua, ngày hôm đó hộp kiếm bỗng nhiên truyền đến tin tức, Trạm Lô kiếm đã chữa trị tốt, có thể lại thấy ánh mặt trời. Giang Hạo vung tay lên, hộp kiếm xuất hiện nhanh chóng mở ra, một thanh toàn thân đỏ thẫm tiểu kiếm từ hộp kiếm bên trong xoát bay ra, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn, biến thành một thanh kiếm thân thể đỏ thẫm cổ kiếm, trên thân kiếm tản mát ra một cỗ dày đặc thần uy, coi như tại mặt trời rực rỡ dưới, cũng khó nén thần kiếm hào quang. Giang Hạo lập tức liền thích thanh này Trạm Lô kiếm, dùng khống vật thuật nhiếp xoay tay lại bên trong. Bên cạnh Tâm Nguyệt nhìn thấy Trạm Lô kiếm về sau, kinh ngạc nói ra, thanh kiếm này trước đó vết gì loang lổ, chữa trị tốt sau ban đầu đến xinh đẹp như vậy, chúc mừng lang quân lại được một đem thần kiếm. Tâm Nguyệt làm hộ pháp cho ta, ta muốn tế luyện Trạm Lô. Giang Hạo đạo, tốt lang quân. Đi qua hơn một tháng tu dưỡng, Giang Hạo thần hồn khôi phục không ít, càng chủ hồn đã vững chắc, bất quá xung quanh thần hồn vẫn như cũ xé rách, cái này đến thuận tiện Giang Hạo, trực tiếp từ đó quất ra một sợi, căn bản không có cảm giác đến đâu, sau đó rót vào Trạm Lô kiếm bên trong. Toàn bộ từng tế luyện trình rất nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ liền hoàn thành, thuộc sơn tế kiếm thuật thần hồn nhập kiếm, từ nay về sau Giang Hạo có thể dùng thần niệm khống chế, tùy tâm tự nhiên. Giang Hạo cao hứng, lại đem thuần quân kiếm cùng thanh vân kiếm cùng một chỗ phóng xuất, thuần quân trắng bạc, thanh vân thanh bích, Trạm Lô đỏ thẫm, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đồng thời khống chế ba thanh phi kiếm tại thiên không bay tới vọt tới, trông rất đẹp mắt. Thu hồi Trạm Lô kiếm, sờ sờ đỏ thẫm thân kiếm cười nói, ngươi đã tân sinh, từ nay về sau theo ta chinh chiến tứ phương. Ông. Trạm Lô kiếm nhẹ nhàng run rẩy, phát ra một tiếng long ngâm kiếm minh, Giang Hạo có thể cảm nhận được Trạm Lô truyền đến vui vẻ. Lại được mấy ngày, ngày hôm đó đến Hồ Nam phủ Nhạc Châu phụ cận, xe ngựa đang trên quan đạo cộc cộc cộc đi từ từ, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng anh anh rên rỉ, sau đó một cái thân ảnh màu trắng từ xe ngựa phía trước chạy tới, trên đường còn vung xuống tích tích đỏ tươi. Thời gian không dài, ba cái hung lệ cự lang từ bên cạnh trong rừng xông tới, vượt qua quan đạo truy hướng này Bạch Hồ chạy trốn phương hướng. Nguyên bản nằm tại Giang Hạo trên đùi ngủ gà ngủ gật Tâm Nguyệt, nghe được này âm thanh anh anh kêu to về sau, xoát mở to mắt ngồi xuống. Lang quân, có hồ ly gọi tiếng, tựa hồ thụ thương. Tâm Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Giang Hạo gật gật đầu, ta nghe được, mà lại ta còn cảm nhận được hắn yêu quái khí tức, chúng ta đi xem một chút. Nói hai người rèm xe vén lên cùng nhau bay ra qua, đi qua hai tháng tu dưỡng, Giang Hạo thần hồn thương thế thật nhỏ nữa, hiện đang phi hành ngự kiếm đã hoàn toàn không ngại. Hai người một đường ngự kiếm phi hành truy hướng này mấy đạo khí tức. Trong rừng, này Bạch Hồ trên người có thương tổn, chạy thất tha thất thể, mấy cái lang yêu tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem Bạch Hồ bao quanh vây ở chính giữa. Xoát. Bạch Hồ biến thành một cái bạch y nữ tử, 16-17 tuổi, tướng mạo tuyệt lệ khuynh thành, tuyệt đối là khó được mỹ nhân, bất quá giờ phút này lại máu nhuộm áo trắng, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, để phòng nhìn về phía ba cái lang yêu. Ba cái lang yêu trên mặt đất lăn một vòng biến thành hình người. Tất cả đều là một thân hôi bảo, mỗi trong tay người giơ một cây lang nha đồng. Hắc hắc hắc đừng chạy, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, nhà ta đại vương coi trọng ngươi là người phúc phận. Bên trong một cái lang yêu tiện vừa cười vừa nói. Tuyệt không, ta thả rằng chết cũng không làm này lang yêu thiết thị, nhận hết sỉ nhục. Bạch Hồ cắn răng nói ra. Ngươi coi chọn sao, hoặc là ngoan ngoãn tướng tử, hoặc là liền buộc ngươi tử, coi như ngươi những tỷ muội kia, một cái cũng chạy không. Một cái khác lang yêu cười nói. Bạch Hồ một mặt bi phẫn. Chỉ hận thực lực mình không bằng những này lang yêu, bất quá trong nội tâm nàng minh bạch, hôm nay chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Đúng lúc này, hai bóng người từ giữa không trung bay xuống, khó được trầm ổn tuấn lãng, trên mặt còn mang theo vài phần uy nghiêm, nữ tử quốc sắc thiên hương, dung mạo song cực kỳ xinh đẹp, bất quá Bạch Hồ nhìn thấy nữ tử áo đỏ về sau, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, Tâm Nguyệt tỷ tỷ. La nhỏ 14, ai nha, ngươi thụ thương. Tâm Nguyệt mau chóng tới, nhìn xem Bạch Y nữ tử vết thương trên người. Đau lòng tranh thủ thời gian xuất ra Giang Hạo đưa nàng liệu thương phủ, thôi động pháp lực dán tại trên người nữ tử, trên người nữ tử vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Ba cái lang yêu nhìn hướng bên này, gặp này Bạch Hồ đống nhiên nhiều lưỡng người trợ giúp, xem ra vẫn rất quen, mà lại cái này đột nhiên xuất hiện hai người, vậy mà đối với mình ba người rất là không nhìn, liền tại bọn hắn trước mặt nên ngang cho này bạch hồ liệu thương. Bất quá bọn hắn phát hiện, này nữ tử áo đỏ thật xinh đẹp, so với bọn hắn truy bạch hồ xinh đẹp hơn, lập tức lên tâm tư, nếu như đem nàng bắt về, đại vương nhất định càng cao hứng. Các ngươi là ai, dám quản chúng ta lang yêu núi nhàn sự, sợ chết không đủ nhanh sao? Cầm đầu lang yêu quát. Giang Hạo đối xử lạnh nhạt đảo qua Tam yêu nhất thời cảm giác một cỗ khí lạnh từ cái đuôi căn lẻn đến đầu đỉnh, thật nặng uy thế. Có thể hiện lên suy nghĩ về sau, ngược lại kích phát vài đầu lang yêu hung tính, dơ lang nha bổng hòa hòa kêu xông lại. Xoát. Một thanh đỏ thấm bảo kiếm xuất hiện giữa không trung, chính là Trạm Lô thần kiếm. Siêu siêu siêu. Thần kiếm mấy cái chớp liên tục, ba cái lang yêu thân thể phảng phất dừng lại, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, sau đó bịch ngã trên mặt đất rốt cuộc không có tiếng hơi thở. Cái này ba cái lang yêu cũng có 4-500 năm tu vi, có thể liền đơn giản như vậy lưu loát chết. Đứng ở bên cạnh Tâm Nguyệt vẫn không cảm giác được đến như thế nào, có thể thập tứ nương lại kinh hãi trừng to mắt, nhìn xem mặt đất mấy cỗ xác sói, run giọng nói, cái này, hảo lợi hại. Thập tứ nương, chuyện gì phát sinh, vì gì chật vật như thế? Tâm Nguyệt hỏi. Thập tứ nương thu hồi tâm thần, nói lên nguyên do, sự tình rất đơn giản, nửa năm trước một đám lang yêu không biết từ chỗ nào chạy trốn đến nơi đây. Có một lần thập tứ nương ra ngoài, bị đám kia lang yêu đại vương nhìn trúng, nhất định phải nạp nàng làm thiếp, thậm chí đến cửa để thân, nhà bọn hắn tự nhiên không đáp ứng, may mà nhà các nàng nhân khẩu nhiều, đám kia lang yêu trong lúc nhất thời không dám động thủ, liền kéo đến bây giờ. Có thể trước đó vài ngày này lang yêu đại vương lần nữa tới, lưu lại ngoan thoại, nếu như không đem ta gả cho nàng, liền mang người huyết tẩy xin ra, các tỷ tỷ thương nghị để cho ta qua tương dương cô cô nhà tránh một chút, này thành nghĩ bọn hắn nửa đường mai phục, kém chút bị bọn họ bắt được. Tân thập tứ nương lòng còn sợ hãi nói ra, trên mặt vẫn là một mặt hoảng sợ. Tâm Nguyệt vỗ vỗ tân thập tứ nương khuôn mặt nhỏ, tốt, hiện tại tỷ tỷ đến, tử sẽ giúp ngươi giải quyết những vấn đề này, đến, cho ngươi dẫn kiến tỷ phu ngươi nhận biết. Nắm tân thập tứ nương tay nhỏ đi vào Giang Hạo trước mặt, đây là tỷ phu ngươi, họ Giang, ngươi gọi tỷ phu liền có thể. Tân thập tứ nương nhu thuận kêu một tiếng tỷ phu, nàng vừa mới thế nhưng là kiến thức Giang Hạo lợi hại. Tâm lý còn đang suy nghĩ cái này tỷ phu là yêu quái gì, tu vi bao nhiêu đây. Trở về xe ngựa trên đường, cực nhọc 14 năm hóa thành bạch hồ trên mặt đất chạy, Giang Hạo cùng Tâm Nguyệt ở trên trời ngự kiếm phi hành. Tâm Nguyệt nhỏ giọng cho Giang Hạo giải thích nói, chúng ta xích hồ xuất từ thành khâu một mạch, lại có bạch hồ, xích hồ, huyền hồ các loại, phân tán các nơi, xin ra cũng là bạch hồ một chi, trước kia ta cũng từng gặp qua một lần, cái này xin ra tỷ muội 18 người, phía dưới đây là tiểu thập 4, đều là tân thập tứ nương. Giang Hạo vừa mới nghe được Tâm Nguyệt gọi này bạch hồ tiểu thập 4, tâm lý liền có so đo, bây giờ nghe nàng nói xong, xem ra chính mình đoán không sai, đụng phải liêu trai bên trong tân thập tứ nương, cái kia xinh đẹp thiện lương tiểu hồ ly tinh. Lang quân, xin ra bây giờ đụng phải nguy nan, lang quân có thể hay không giúp các nàng. Tâm Nguyệt nhìn lấy Giang Hạo nhỏ giọng cầu đạo. Các nàng là ngươi tộc nhân, tự nhiên muốn giúp. Giang Hạo cười nói. Tâm Nguyệt đa tạ lang quân. Tâm Nguyệt nhuẩn miệng cười. Đến bên cạnh xe ngựa. Hai người rơi xuống thu phi kiếm, tiểu bạch hồ cũng hóa thành hình người, ba người cùng tiến lên xe ngựa, chậm rãi hướng xin ra tiến đến, trên đường đi, tân thập tứ nương càng thêm kỹ càng cho Hồ Tâm Nguyệt cùng Giang Hạo giảng thuật chuyện đã xảy ra, nửa ngày sau, xe ngựa đi vào núi rừng bên trong một tòa đại trạch, trên đó viết cực nhọc trạch hai cái chữ to. Tân thập tứ nương chạy vào viện tử, không bao lâu một đám nữ tử ra nên tiếp Hồ Tâm Nguyệt, cửa chính nhất thời oanh oanh yến yến, xin ra người nghe nói tiểu thập 4 gặp nạn, bị Hồ Tâm Nguyệt cùng Giang Hạo cứu. Chúng nữ từ lại là một phen cảm tạ. Đi vào trong phòng, chúng nữ vào chỗ về sau, có người ai thanh nói ra, hiện tại như thế nào cho phải, lần này đám kia lang yêu đã cùng chúng ta không chết không thôi. Đám kia thủ hạ còn dễ nói, chủ yếu là này lang yêu đại vương tu vi cao thâm, lợi hại rất lợi hại, coi như ta 18 cái tỷ muội liên thủ cũng không phải hắn địch thủ, hiện tại có thể như thế nào cho phải. Chúng ta không bằng thừa dịp hiện tại, thu dọn đồ đạc rời đi nơi này, trốn đến này lang yêu tìm không thấy chỗ đặt chân. Lang yêu cực thiện truy tung, chúng ta sợ khó chạy thoát ta. Lúc này Tân Nhị Nương nhìn về phía Hồ Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu đi trước đi, miễn cho thụ chúng ta liên lụy. Hồ Tâm Nguyệt lại là không sợ hãi, cười nói, việc này các ngươi không cần kinh hoàng, có các ngươi tỷ phu tại, từ có thể giải quyết này lang yêu. Chúng nữ cùng một chỗ nhìn về phía Giang Hạo, 18 cái mỹ nữ 18 song mắt đẹp, từng cái trong mắt chứa chờ đợi, coi như Giang Hạo đã luyện thành Phật gia kim cương bất hoại thần công, cũng cảm giác một trận tê dại. Giang Hạo cười nhạt một tiếng, việc này ta đến xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong từ trong ngực móc ra một tờ giấy vàng phù, ở mặt sau viết mấy câu, sau đó gấp thành hạt giấy, đối hạt giấy thổi một hơi, này hạt giấy nhất thời xuống tới, đối Giang Hạo gật đầu không ngừng, chúng nữ nhìn rất là mới lạ. Thông chi Nhạc Dương phủ thành hoàng, dẫn người đến đây diệt yêu. Này hạt giấy nhẹ nhàng kích động hai lần cánh, xoát bay ra phòng khách thẳng lên vân tiêu, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chúng nữ rất là kinh ngạc, ngồi tại Hồ Tâm Nguyệt bên cạnh Tân Thập Tứ Nương nhỏ giọng nói, dạng này liền có thể sao tỷ tỷ, tỷ phu mời thành hoàng phủ người đến, làm sao liền cái mời chữ cũng không nói, chớ có buồn bực thành hoàng phủ. Hồ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm, bọn họ sẽ không buồn bực, nếu như quá khách khí, bọn họ ngược lại sẽ không an lòng. Là thế này phải không? Tân Thập Tứ Nương không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái, sau đó vừa nhìn về phía Giang Hạo, cũng không biết cái này tỷ phu là ai. Trước 1588, tỷ phu hảo lợi hại. Biết có biện pháp giải quyết, chúng nữ không hề ưu sầu, mấy cái lớn chút lập tức chào hỏi chuẩn bị thực rượu, khoản đãi ở xa tới Tâm Nguyệt tỷ tỷ cùng tỷ phu đại nhân, trên bàn rượu bàn, nhất thời náo nhiệt lên. Uống đến một nửa, cái kia hạc giấy lại bay trở về, chúng nữ lập tức im tiếng nhìn về phía Giang Hạo, hạc giấy cho Giang Hạo truyền lại một đạo tin tức. Giang Hạo gật gật đầu, đối Tâm Nguyệt nói, bọn họ đến, ta ra gặp gỡ bọn họ. Nói xong cất bước rời đi. Giang Hạo vừa đi, chúng nữ nhất thời liễu dịu đứng lên. Tâm Nguyệt tỷ tỷ, tỷ phu đến tuột cùng là thân phận gì a? Đại yêu sao? Hình dạng chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng nhỏ nhất cực nhọc 18 nương hỏi. Tâm Nguyệt cười lắc đầu, phá phá tiểu thập tám cái mũi, tỷ phu ngươi cũng không phải yêu tộc, hắn là người. Này tỷ phu là tu sĩ, hoặc là kiếm tiên. Cực nhọc thập nhị nương hiếu kỳ hỏi. Ta nhìn tỷ phu càng giống thư nhân. Khác một nữ tử nói ra. Không đúng không đúng, ta nhìn tỷ phu trên người có một cỗ quan uy, tỷ phu nhất định là làm quan. Lại có người nói đạo. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Hồ Tâm Nguyệt, chờ nàng giải đáp. Hồ Tâm Nguyệt cười cười, các ngươi nói, cũng đều không phải sai. Tỷ phu ngươi trước kia đúng là thư nhân, đã từng trúng qua giải nguyên, cũng đúng là tu sĩ, kiếm tiên cũng tu được. Về phần quan uy à, ha ha, các ngươi tỷ phu cũng có quan thân tại thân. Hồ Tâm Nguyệt nói chính mình lang quân sự tình, càng nói cảm giác tâm lý càng đẹp, chính mình lang quân thật tốt ưu tú, chân thực để cho nàng yêu chết. Hoa, nguyên lai tỷ phu lợi hại như vậy, này tỷ phu cùng thành hoàng phủ lại là quan hệ như thế nào a? Lại có người hỏi. Hồ Tâm Nguyệt cười cười, cái này à, tỷ tỷ không nói trước, các ngươi về sau tự mình nhìn. Lang quân đã với ưu tú, nếu như mình nói ra hắn là đô thành hoàng, sợ hội hủ đến những này cô nàng. Tân Thập Tứ Nương ở bên cạnh nghe. Một đôi minh mắt sáng nháy nha nháy, tâm lý vô cùng hiếu kỳ, nhìn tỷ tỷ muội muội nhóm vây quanh Tâm Nguyệt tỷ tỷ không ngừng hỏi, nàng bất thời gian tử, lặng lẽ ra thính đường, lách mình hóa thành một cái bạch hồ, nghe Giang Hạo khí tức đuổi theo. Tại xin ra đại trạch vài dặm bên ngoài một mảnh trên đất trống, Thập Tứ Nương nhìn thấy Giang Hạo đang cùng một đám ăn mặc quan bào người gặp mặt, đám người kia ăn mặc xem xét cũng là thành hoàng phủ quan viên, nàng không dám quá khứ, trốn ở trong rừng cây nhìn xa xa. Nhạc Dương phủ thành hoàng Bành Chí mang theo phán quan, các huyện thành hoàng gặp qua đô thành hoàng đại nhân. 7-8 danh thành hoàng đối Giang Hạo không mình hành lễ. Đứng lên đi, ta trước đó truyền tin, các ngươi nhưng biết nơi đây lang yêu tình huống. Giang Hạo hỏi. Phủ thành hoàng lập tức trở về nói, hồi đô thành hoàng. Những lang yêu đó tình huống chúng ta có chỗ hiểu biết, đó là một cái bầy sói, lang yêu đại vương tự xưng Tây Môn Tháng, thủ hạ có 10 cái lang yêu đại vương tu vi đã có ngàn năm, lại có mấy năm liền muốn độ ngàn năm kiếp, thực lực rất mạnh. Đám kia lang yêu nguyên bản tụ tập tại Thương Lang Giả Mạ Nạ Cả, chúng ta đã từng lấy thành hoàng phủ danh nghĩa hạ lệnh bọn hắn quá khứ đăng ký lập hồ sơ, này lang yêu không nghe hiệu lệnh, ngược lại mang theo thủ hạ cùng một chỗ chạy. Gần nhất chúng ta một mực đang truy tra hắn hạ lạc, không nghĩ tới hắn chạy ở đây che giấu, còn ra đến tai họa hắn yêu tộc. Giang Hạo gật gật đầu, tìm hiểu tình hình, nghĩ một hồi nói ra, đã như vậy, các ngươi dẫn người ở chung quanh thiết hạ mai phục, ta giết mấy cái lang yêu, muốn đến những tên kia nhất định sẽ tới trả thù. Liền ở chỗ này chờ hắn, để bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Vâng, đô thành hoàng đại nhân. Chúng thành hoàng đối Giang Hạo cùng nhau không người, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất. Thập Tứ Nương lẫn mất xa xa, tuy nhiên không biết Giang Hạo cùng chúng thành hoàng nói cái gì, nhưng nhìn thành hoàng những người lớn đối Giang Hạo này cung kính bộ dáng, gặp mặt không mình hành lễ, rời đi không mình hành lễ, tốt không cung kính, tâm lý kinh ngạc không thôi. Mắt thấy Giang Hạo đi trở về, Thập Tứ Nương tranh thủ thời gian núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Để tránh bị Giang Hạo nhìn thấy, có thể nàng không biết, Giang Hạo đã sớm cảm nhận được nàng tức giận hơi thở, con mắt hướng nàng ẩn thân gốc cây kia quét mắt một vòng, khóe miệng treo lên một vòng cười nhạt ý, trở về sơn trang. Trở lại sơn trang đại sảnh, mới vừa vào đại sảnh, chúng nữ hơn 10 đạo ánh mắt toàn đều nhìn về Giang Hạo, Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi yên tâm, đã cùng thành hoàng phủ người gặp mặt, bọn họ hội có sắp xếp. Xin ra chúng nữ nghe xong nhất thời yên lòng, tỷ phu nhanh ngồi, muội muội cho tỷ phu rót rượu. Lúc này tân thập tứ nương vụng trộm từ ngoài phòng trở về, con mắt phiết Giang Hạo liếc một chút, gặp hắn không có chú ý chính mình, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lang yêu đại vương đứng tại ba con lang yêu trước thi thể, mặt mũi tràn đầy nộ khí, phái bọn họ đến ngồi chờ xin ra hồ ly tinh, không nghĩ tới các nàng cũng dám hại chết dưới tay mình. Lang yêu đại vương nổi giận gầm lên một tiếng, triệu tập sở hữu lang yêu, ta muốn huyết tẩy xin ra trang. Bóng đêm buông xuống, trăng tròn treo cao, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng sói tru thanh âm, đêm nay sơn lâm lộ ra một cỗ điều hiệu. Xoạt xoạt xoạt, núi rừng bên trong xuất hiện chạy thanh âm. Mấy chục cái sói từ bốn phương tám hướng hội tụ, một đường bọc đánh phóng tới xin ra trang, bọn họ cách làm này cũng là không cho những hồ ly tinh đó bất luận cái gì một điểm chạy trốn khả năng. Mấy chục cái lang yêu tại cửa chính tập hợp, một trận khói đen về sau, nhao nhao hóa thành hình người, cầm đầu lang yêu hình dạng tuổi chừng 40, một mặt kiên nghị tàn nhẫn nhìn chằm chằm xin ra đại môn. Giờ phút này trong cửa lớn xin ra chúng nữ đều ở đại sảnh tập hợp, mặc dù biết tỷ phu đã có sắp xếp, có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh, vẫn như cũ tâm lý lo sợ. Ngao. Lang yêu đại vương nhìn lấy đỉnh đầu trăng tròn, phát ra một tiếng sói tru. Bên trong hồ ly tinh nghe cho ta, ngoan ngoãn ra nên tiếp bản đại vương, từ nay về sau toàn bộ làm bản đại vương thị thiếp, còn có thể có con đường sống, nếu như không theo, hừ hừ hừ, hôm nay liền đảo các ngươi ra. Trong đại sảnh chúng nữ nghe được lang yêu đại vương uy hiếp, có người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, riêng là tiểu thập tám, bắt lấy bên cạnh biên tỷ tỷ dúi đầu vào trong ngực. Mở cửa, nên đón đại vương. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng hắn lang yêu trợ trận hò hét. Xin ra tỷ muội không biết như thế nào cho phải, toàn đều nhìn về Giang Hạo, trong nhà này không cái nam nhân liền là không được, ngày thường lao sao, gặp được sự tình tất cả đều hoảng hốt. Qua cá nhân, đem đại môn mở ra. Giang Hạo nói khẽ. Chúng nữ trong lúc nhất thời có chút chù trừ, tân thập tứ nương nháy mắt mấy cái, bước nhanh đi ra ngoài mở ra đại môn. Đại môn két két một tiếng mở ra, chúng lang yêu nhìn lấy mở rộng đại môn, khiêu chiến thanh âm nhất thời dừng lại. Bọn họ không nghĩ tới bọn này hồ ly tinh thực có can đảm mở cửa, chẳng lẽ bên trong có mai phục, bẫy dập vẫn là không thành kế. Lang yêu đại vương làm người xảo trá, muốn từ bản thân mấy cái kia chết đi thủ hạ, lập tức đối bên cạnh thủ hạ nói, mấy người các ngươi vào xem. Xoạt xoạt xoạt năm cái lang yêu xông vào xin ra đại viện. Chúng nữ tử xem xét lang yêu tiến trong nội viện, tâm lý càng kinh hãi, đúng lúc này, một thanh đỏ thấm phi kiếm chống rông xuất hiện, xoát một chút từ cửa phòng bắn ra, trong đêm tối. Một đạo hồng mang giữa không trung cấp tốc chớp liên tục. Lại nhìn xông tới những lang yêu đó, tất cả đều chết thảm tại chỗ. Xin ra chúng nữ lần thứ nhất gặp Giang Hạo thi triển tiên kiếm, không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại, những lang yêu đó thủ hạ chỉ là hô hấp ở giữa liền bị giết chết, liền phản kháng năng lực đều không có. Hoa tỷ phu hảo lợi hại. Chúng nữ trong mắt thần thái liên tục. Không quan tâm là yêu quái còn là nhân tộc, tu sĩ vẫn là kiếm tiên, chỉ lợi hại hơn có thể bảo vệ bọn hắn, cái kia chính là tốt tỷ phu. Bên ngoài lang yêu chỉ nghe trong nội viện mấy cái tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền không coi âm thanh, nhất thời cảm thấy không lành. Này lang yêu đại vương trong lòng giật mình, hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy mình thiên hạ vô địch, nghĩ thầm chẳng lẽ cái kia giết dưới tay mình người không đi, liền ở trong viện. Không được, không xong chạy mau. Chúng ta đi. Hắn cũng là có quyết đoán người, lập tức hạ lệnh muốn đi. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo trong tay bắn ra một tấm bùa chú, đạo phù trên không trung ầm vàng thiêu đốt. Sau đó một đạo thiểm điện vẽ qua bầu trời, chiếu sáng mảnh rừng núi này, những lang yêu đó cũng là giật mình, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, chung quanh bọn họ đã hạng vô số chiến giáp binh lính. Thành hoàng phủ chấp pháp đội ở đây, còn không mau mau đầu hàng. Người cầm đầu quát lớn. Lang yêu đại vương tâm lý run lên, nguyên lai đây hết thảy đều là cái bẫy, chính mình tiến vào người khác đã sớm thiết kế tốt bố trí. Lao ra. Lang yêu hô to một tiếng, chuẩn bị liều mạng. Động thủ bắt người, phản kháng giả giết chết bất luận tội. Thành hoàng đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, đối phó những sơn tặc này cường đạo đồng dạng gia hỏa tự nhiên không nói chơi. Xin ra trang trong sảnh chúng nữ chi cạnh lỗ thai, nghe bên ngoài tiếng la giết không ngừng, chúng nữ cũng không dám đi ra ngoài, Giang Hạo cũng không ra ngoài, đối phó những này lang yêu, căn bản không cần hắn xuất thủ, an ổn ngồi tại trong sảnh uống trà. Hơn nửa ngày về sau, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, bẩm đại nhân, yêu lang đã toàn bộ đổi bắt, bắt sống 16 con, giết 25 con, hồn phách đã thu. Giang Hạo khẽ gật đầu, làm không tệ, thi thể cùng nhau mang đi đi. Hiện tại thành hoàng phủ tại Giang Hạo lãnh đạo dưới, kế tục hắn tác phong, không động thủ liền giảng đạo lý, đã động thủ vậy sẽ phải làm sạch sẽ chết để, phản kháng giả giết, ngươi cho rằng chết liền xong, nào có đơn giản như vậy, đừng quên, sau khi chết hồn phách cũng quy ta thành hoàng phủ quản. Thành hoàng phủ người rút lui, bên ngoài an tĩnh lại. Gió nhẹ quét. Trong đại sảnh không bình thường yên tĩnh, chúng nữ tuy nhiên còn không biết Giang Hạo là ai, nhưng các nàng hiện tại biết, tỷ phu khẳng định là không tầm thường đại nhân vật, không có nghe bên ngoài thành hoàng phủ người đều gọi đại nhân hắn à. Đêm đã khuya, cho Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt an bài tốt nhất chỗ ở. Có lời gì ngày mai lại nói. Nằm tại trên giường mình, Tân Thập Tứ Nương lại lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy, trong đầu tất cả đều là Giang Hạo tư thế vai hùng. Tỷ phu đến tột cùng là người thế nào? Hắn cùng Tâm Nguyệt tỷ tỷ bây giờ đang làm gì vậy? Hắn phi kiếm hảo lợi hại, nếu như ta cũng có thể học hội loại kiếm pháp kia, liền không đến mức bị lang yêu khi dễ. Nếu không, đi xem một chút tỷ phu, vạn nhất hắn đang luyện kiếm, có lẽ có thể học trộm một hai chiêu đây. Nghĩ tới đây, thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái bạch hồ, từ trên giường trực tiếp nhảy đến cửa sổ, một cái nhảy lên thân thể nhảy đến nóc phòng bên trên, dẫm lên xà nhà nhẹ chân nhẹ tay đi vào Giang Hạo bọn họ ở gian kia lầu các. Cô nàng này phi trên nóc nhà thủ pháp, xem xét liền không bình thường thuần thủ, bình thường không ít đi. Đi vào Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt ở tiểu viện, trong viện không có động tĩnh, xem ra là ngủ, Tân Thập Tứ Nương hơi có chút thất vọng, phòng ngủ tại lầu 2 lầu các, ánh trăng vừa vặn chiếu vào qua, Tân Thập Tứ Nương phát hiện, giống như ánh trăng chiếu vào chỗ kia cửa sổ ánh sáng đều càng thêm sáng ngời. Chuyện gì xảy ra? Nàng lặng lẽ xoay qua chỗ khác một điểm, giờ phút này cửa sổ mở rộng. Xuyên thấu qua cửa sổ trong phòng tình huống nhìn thật sự rõ ràng, Tân Thập Tứ Nương con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên cổ nhiễm lên một vòng phấn hồng. Trên giường, nam nữ khoanh chân ngồi đối diện, không có chút nào ngăn cách, ánh trăng trong ngần bên trong, trên thân hai người tản ra một loại hoánh hoánh bạch quang, đại lượng ánh trăng bị hấp thu đi vào. Nguyên lai tỷ tỷ và tỷ phu vậy mà như vậy tu luyện, thật là mắc cỡ à, Tân Thập Tứ Nương tranh thủ thời gian quay đầu đi chuẩn bị rời đi, có thể sau cùng lại nhịn không được lại nhìn một chút. Sau đó xoát xoát xoát nhảy về chính mình lầu các. Trở lại trên giường, Tân Thập Tứ Nương cảm giác mình trái tim bành bành bành nhảy không ngừng, nàng tranh thủ thời gian lấy tay che, thật sợ sơ ý một chút chính nó lại nhảy ra. Trái tim bành bành bành. Trong đầu đầy là vừa vặn một màn kia. Xong, lần này càng ngủ không được. Chương 1589, ít đặc khiển đội tiểu xỉu. Hôm sau, Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt đứng dậy, xin ra tỷ muội tới mời qua ăn điểm tâm. Tân Thập Tứ Nương nhìn thấy Giang Hạo, trên mặt hốt nhiên đỏ lên tranh thủ thời gian cúi đầu. Sau khi ăn cơm xong mọi người đi tới trong sảnh nói chuyện phiếm, Hồ Tâm Nguyệt nói bên này sự tình đã, chuẩn bị cùng Giang Hạo rời đi tiếp tục du ngoạn. Xin ra đại tỷ nhìn xem Hồ Tâm Nguyệt, nói ra, Tâm Nguyệt tỷ tỷ, bây giờ ta hồ tộc thế nhỏ, nếu như không phải tỷ phu cùng tỷ tỷ trùng hợp tới, lần này kiếp nạn chúng ta sợ khó khăn qua. Bên cạnh Tân Nhị Nương tiếp lời nói, đúng vậy à, lần này thật muốn cảm tạ tỷ phu cùng tỷ tỷ đại ân, chỉ là tỷ tỷ. Nếu như sau này gặp lại loại chuyện này, tỷ phu cùng tỷ tỷ không ở bên người, chúng ta không biết như thế nào cho phải. Hồ Tâm Nguyệt xem bọn hắn, vậy các ngươi có ý nghĩ gì? Cực nhọc Tam Nương lập tức nói, tỷ phu cùng thành hoàng phủ nhận biết, nhìn có thể hay không cho chúng ta mưu cái hộ thân biện pháp, về sau xin ra cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này tỷ muội mấy cái một người một câu, xem ra đã sớm thương lượng xong, Hồ Tâm Nguyệt cũng nghe được rõ ràng, lời này cùng hắn nói, thực nói là cho mình lang quân nghe. Cái này là muốn nắm Giang Hạo quan hệ, làm cho các nàng thành hoàng phủ hệ thống, cái nào đó việc phải làm, về sau tại gặp được sự tình cũng tốt có cái cầu người địa phương. Hồ Tâm Nguyệt nhìn về phía Giang Hạo, dùng ánh mắt trưng cầu ý hắn gặp, hắn xin ra chúng nữ cũng toàn đều nhìn về Giang Hạo, tràn đầy mong đợi. Giang Hạo tâm lý cười cười, đối Hồ Tâm Nguyệt nói, ngươi này trong miếu hiện tại còn lánh lánh thanh thanh, không bằng cho mình thêm chút trợ thủ, làm cho các nàng đi làm cái nữ quan, ân, không bằng dạng này. Ngày sau thiên hạ hồ tộc đều do ngươi quản lý, cũng tốt để hồ tộc có cái bảo vệ người. Hồ Tâm Nguyệt không nghĩ tới lang quân cho mình tốt đẹp như vậy chỗ, để cho mình quản lý thiên hạ hồ tộc, vậy mình há không thành thiên hạ hồ tộc tộc trưởng à? Có thể chứ lang quân Hồ Tâm Nguyệt đại hỉ. Tự nhiên có thể. Thiên hạ đô thành hoàng, nói sao làm vậy? Xin ra tỷ muội cũng là bị Giang Hạo nói chuyện khẩu khí cấp chấn trụ, để Tâm Nguyệt tỷ tỷ quản lý thiên hạ hồ tộc, người nào dám hạ dạng này mệnh lệnh, cái này muốn thân phận gì? Trời ạ! Tỷ phu không phải não tử thần kinh, cũng là thân phận cao dọa người a. Xin ra tỷ muội trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện. Giang Hạo trực tiếp từ trong ngực móc ra một phương trống không đại ấn, thả ra thuần quân kiếm, tại bạch ngọc đại ấn bên trên bắt đầu điều khắc, không bao lâu ấn tay cầm bên trên xuất hiện một cái rất sống động hồ ly. Đại ấn xoay chuyển, khắc xuống vài cái chữ to thiên hồ ấn. Lần trước hệ thống khen thưởng. Dũng tâm cuối tháng lông làm phú bút, hệ thống nói là thiên hồ phú bút, vậy cái này ấn tiểu thiên hồ ấn đi. Thuần quân kiếm nhất chuyển, ở bên cạnh điêu khắc nói, thiên hồ ấn chính là hồ tộc tộc trưởng đại ấn, hiệu lệnh thống ngự thiên hạ hồ tộc. Ông! Một đạo hiệu nghiệm từ trên trời giáng xuống, đại ấn đạt được thượng thiên tán thành, khoảng cách có thần uy, xin ra chúng nữ đều là kinh hãi, chỉ cảm thấy tại đại ấn trước mặt nội tâm run run, này thần ấn tay cầm bên trên hồ ly cũng giống như sinh hoạt, hiện ra một đạo thiên hồ thân ảnh. Hồ Tâm Nguyệt lúc này quỳ xuống, xin ra chúng nữ cũng quỳ theo xuống tới. Giang Hạo nhẹ nhàng hơi vung tay, đại ấn trôi hướng Hồ Tâm Nguyệt, Hồ Tâm Nguyệt trong lòng kích động không thôi, hai tay tiếp được đại ấn, đối Giang Hạo dập đầu cúi đầu. Mặc dù là vợ chồng, nhưng cũng hữu lễ số. Thiên Hồ ấn hóa thành một đạo hiệu nghiệm chui vào Hồ Tâm Nguyệt thức hải, từ nay về sau, nàng cũng là giới này Thiên Hồ, Hồ tộc tộc trưởng, quản lý thiên hạ Hồ tộc, từ nay về sau, thành hoàng mãi mãi cung cũng đem đổi tên Thiên Hồ cung. Hồ Tâm Nguyệt có thần vị, cho xin ra chúng nữ viết xuống thụ lục, từ nay về sau các nàng cũng là thành hoàng phủ Thiên Hồ trong cung nữ quan, có chính thức xuất thân, sau đó cũng không dám có người tùy ý lấn phụ các nàng. Làm xong những này, Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt chuẩn bị rời đi, cực nhọc đại nương vội vàng hỏi, Tâm Nguyệt tỷ tỷ, A tộc trưởng, có thể muốn tỷ muội chúng ta cùng một chỗ tùy thị. Hồ Tâm Nguyệt cười lắc đầu, vẫn là gọi tỷ tỷ đi, không cần các ngươi tùy thị, các ngươi thu thập một chút, chuẩn bị dọn đi kinh thành đô thành hoàng phủ đi. Chờ ta cùng làng quân du ngoạn kết thúc có thể tự lại gặp nhau. Lập tức xe rời đi, chúng nữ đưa tiễn rất xa. Tân thập tứ nương một mực nhìn lấy xe ngựa hoàn toàn biến mất mới trở về. Ba tháng nhoáng một cái mà qua, đi qua ba tháng này tu dưỡng, Giang Hạo thần hồn thương thế đã khôi phục chừng phân nửa, hiện tại dùng phổ thông pháp thuật đã không ngại, chỉ cần không sử dụng thần tiêu ngự lôi thuật loại đại pháp kia thuật liền không sao. Hắn lại dùng hệ thống thử một chút, hiện tại hoàn toàn chữa trị, còn cần 36.5 vạn điểm. Thực không phải Giang Hạo không nỡ những này điểm công đức, đầu tiên là hiện tại đối với hắn đã không ảnh hưởng nhiều lắm, tại có chính là, hắn lần trước thần hồn thụ thương, về sau dưỡng tốt về sau, thần hồn tu vi để bạt một tiết. Tu dưỡng thương thế quá trình thực cũng là quá trình tu luyện, hắn cân nhắc là, chính mình thông qua tu luyện đem thần hồn thương thế tu dưỡng tốt, thần hồn tu vi có thể hay không tại tăng lên một bước. Đây là hắn chậm chạp không dụng công đức giá trị chữa trị nguyên nhân trọng yếu nhất. Thực tu dưỡng thần hồn tu luyện thần hồn. Muốn chết vong cô nàng thích hợp nhất, lúc ấy hắn cũng cân nhắc qua, bất quá hắn từ mạ vào thế giới xuyên Việt về lúc đến, tử khoai lang chính đang đuổi giết hắn, hắn sợ vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, không nhận lấy cái chết vong không chế, vậy liền thật thảo đản, không bằng đến liêu trai thế giới ổn thỏa. Thời gian nhanh đến, ngày hôm đó Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt cùng một chỗ ngự kiếm trở lại đô thành Hoàng Miếu, vừa về đến, liền gặp được xin ra chúng nữ đã qua tới. Đường đi mệt nhọc, chúng nữ hầu hạ tắm rửa, phòng tắm thủy khí mờ mịt. Giang Hạo nhắm mắt ngâm mình ở trong ao, đột nhiên rèm cửa nhẹ văng lên, một người mặc lụa trắng váy thiếu nữ đi tới, trong tay bưng tắm rửa đổ vật. Giang Hạo mở to mắt, phát hiện lại là Tân Thập Tứ Nương. Làm sao ngươi tới? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Tân Thập Tứ Nương rất là câu nệ, khẽ túi đầu không dám nhìn Giang Hạo, là Tâm Nguyệt tỷ tỷ để cho ta tới hầu hạ thành hoàng đại nhân. Đến đô thành hoàng miếu, xin ra tỷ muội tự nhiên biết Giang Hạo thân phận, thiên hạ đô thành hoàng, nhân gian thứ nhất thần. Đối bọn hắn những yêu tộc này tới nói, cái kia chính là nắm giữ sinh tử đại toàn quân vương. Giang Hạo nhẹ nhàng gật đầu, tới đi. Nói xong lần nữa nhắm mắt lại. Tân Thập Tứ Nương nhấc chân trần chậm rãi đi vào ao nước, trắng như tuyết quần lụa mỏng chậm rãi thấm ướt. Xoát. Vượt qua thời gian đến, Giang Hạo từ liêu trai thế giới trở lại hiện thực thế giới. Cái gì, ngươi hỏi mặt vì cái gì chống trôi nhất đại khối, cái gì cũng không có phát sinh, cho nên không cần thiết viết, Giang Hạo lấy nhân phẩm cam đoan. Lần này đi xem Tâm Nguyệt, lại được một thanh Trạm Lâu kiếm, thần hồn thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, Giang Hạo có thể nói vừa lòng thỏa ý. Công ty vận chuyển hết thể bình thường, các hạng nghiên cứu đều tại vững bước đang tiến hành, hiện tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật thành quả khiến toàn thế giới chú mục, nhưng lại không biết làm chủ tịch, thủ tịch nghiên cứu viên Giang Hạo, bây giờ lại rảnh rỗi. Mỗi ngày chú ý một chút nghiên cứu, hắn không đại sự. Mấy ngày sau, Phương Điền gọi điện thoại tới, nói cho Giang Hạo điện ảnh phát hành sự tình đã định tốt. Toàn cầu đồng bộ thượng ánh, trước đó có hai trận buổi họp báo, một trận trong nước một trận quốc ngoại, mà lại cái này hai trận buổi họp báo, đều sẽ lấy hình chiếu 3D phương thức phát ra, khiến mọi người lãnh hội khoa học kỹ thuật mị lực. Vừa mới tắt điện thoại, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. A, nhiệm vụ mới sao? Về khoảng cách cái thế giới nhiệm vụ quá khứ hơn 2 tháng, hẳn là không sai biệt lắm, hắn tranh thủ thời gian ấn mở hệ thống màn hình. Màn ánh sáng màu xanh lam bên trên xuất hiện mấy hàng hệ thống tin tức. Hệ thống nhắc nhở, tà ác, điên cuồng, tinh thần phân liệt người, trí tuệ, bi thương, hỗn loạn chế tạo đại sư, đây đều là tiểu sửu nhãn hiệu, không ai có thể đoán được hắn ý nghĩ, hắn làm việc không có bất kỳ quy tắc nào khác, chẳng sợ hãi, hắn điên cuồng, ai quy cao, bày mưu tính kế, để bắt mạn nhiều lần kinh ngạc, hắn cũng là tiểu sửu. Khách hàng yêu cầu, tiến vào, ít đặc khiển đội, thế giới, thể nghiệm gây ra hỗn loạn, phá hư trật tự, phạm tội nghệ thuật. Nói rõ, bản nhiệm vụ vì vô hạn nhiệm vụ, hệ thống thiết trí phân giá trị, hoàn thành phân giá trị vì hoàn thành nhiệm vụ, thành tựu càng cao khen thưởng càng cao. Xin hỏi thu thập viên phải chăng tiếp đan? Tiểu Sửu. Giang Hạo cơ hồ nhìn qua tất cả tiểu sửu điện ảnh và truyền hình tác phẩm, tiểu sửu có thể nói là cực đoan hỗn loạn đại biểu, hắn sở tác sở vi, có đôi khi không cần lý do, chỉ là vì phạm tội, hắn cùng Bạt Mạn đúng lúc là hai thái cực, Bạt Mạn là chính nghĩa trật tự cực đoan đại biểu, khả năng hai người duy nhất điểm giống nhau chính là, bọn họ đều chỉ tin tưởng mình mà không tin pháp luật. Tiểu sửu từng nói, chế tạo nho nhỏ bạo động, xáo trộn vốn có trật tự, sau đó hết thể liền sẽ trở nên hỗn loạn. Tiểu sửu điên cuồng. Căn bản không phải nghỉ tư bên trong kêu to cười to, mà chính là loại kia tỉnh táo đến cực hạn điên cuồng. Ưa thích tiểu sửu người cơ hồ là không thích cười, muốn cười cũng là miễn cưỡng vui cười mà thôi, cho nên ưa thích tiểu sửu là rất nguy hiểm, làm không tốt về sau đi không ra. Tiểu sửu có bao nhiêu cái phiên bản, có vẽ lấy bạch kiểm, có cắt khỏe miệng, có mái tóc màu xanh lục, có lại chỉ là bình thường cách ăn mặc. Rất nhiều người hoảng sợ tiểu sửu, thực nguyên nhân lớn nhất cũng là hắn. Không thể nắm lấy. Tiểu Hân. Thu thập sở hữu liên quan đến tiểu sửu điện ảnh và truyền hình tác phẩm, mạng gạ, bình luận phân tích. Giang Hạo hạ lệnh. Tiểu Hân lập tức công tác, vài giây đồng hồ giải quyết. Dùng 3 ngày thời gian, Giang Hạo đem những tài liệu này nhìn một lần, tại siêu tính toán thất, hắn do dự muốn hay không hiện đang tiếp thụ quá khứ. Không phải là bởi vì hắn sợ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này, mà chính là hắn hiện tại thần hồn còn không có hoàn toàn tu dưỡng tốt. Chẳng lẽ muốn mang thương ra trận? Bất quá Giang Hạo đống nhiên lại cười. Tiểu sửu là cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh, mình bây giờ là thần hồn sẽ rách chứng người bệnh, đơn giản tuyệt phối a. Hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ. Giang Hạo thân ảnh lóe lên, biến mất tại siêu tính toán thất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở một tòa trống trải trong gian phòng lớn. Chợt, một cỗ tin tức xông vào não hải, Giang Hạo nhắm mắt lại tiếp thu. Hắn là tiểu sửu, hắn không có danh tự. Hắn bây giờ bị giam tại A Tạp Mộ bệnh viện tâm thần, hắn hết thể tin tức hoàn toàn không có. Đây là để cho mình viết đoạn này tiểu sửu nhân sinh tiết tấu sao? Thu liễm một chút suy nghĩ, hắn nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, gian phòng bên trong trống rỗng, tứ phía vách tường, trên vách tường không có cửa sổ, chỉ có hai cánh cửa, hắn hiện đang ngồi ở trên một cái ghế, trước mặt là một trường tấm phẳng bàn, rất lợi hại rắn chắc loại kia sắt cái bàn, cố định trên mặt đất. Đỉnh đầu đèn sáng rỡ, phát ra trắng bạch quang. Trên người hắn phủ lấy chuyên môn dùng để bó người bị bệnh tâm thần loại kia giữ mình áo. Để hai tay của hắn không thể tự do hoạt động. Đúng lúc này, Giang Hạo đối diện cánh cửa kia bên ngoài, vang lên cộc cộc cộc thanh âm, rất lợi hại thanh thúy, hắn có thể đoán ra là giày cao gót đánh mặt đất thanh âm, đi rất lợi hại vững vàng, tiết tấu bên trong mang theo một loại vận luật, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra nữ nhân bước đi lúc loại kia chập chờn tư thái. Giang giác. Sắt cửa mở ra, một nữ nhân xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Nữ nhân mái tóc dài màu nâu châm thành đuôi ngựa, mang trên mặt một cái to lớn kính đen. An mặc một thân màu nâu nữ sĩ váy tây phục, mép váy dài quá gối đáp, cầm trong tay một sấp văn kiện, đi đến Giang Hạo trước mặt mỉm cười gật đầu. Ta là Hạ Lìn Quỳ Dẻo, là ngươi tâm lý trị liệu thầy thuốc. Ngươi tốt, Quỳ Dẻo thầy thuốc. Giang Hạo nhìn lấy nữ nhân bình tĩnh nhân cần thăm hỏi một câu, bất qua trong lòng lại nghĩ, ngươi phải gọi Hạ Lệ Khuê Đệm. Đối Giang Hạo bình tĩnh nhân cần thăm hỏi nữ nhân hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi gọi tiểu sửu, bọn họ đều nói ngươi rất điên cuồng, nhưng ta nhìn ngươi bây giờ rất bình tĩnh. Điên cuồng nhất định phải biểu hiện tại bề ngoài sao? Nữ nhân nháy mắt mấy cái, giống như xác thực không cần. Chương 1590, Hạ Lệ ấm áp ôm ấp. Ta là ngươi chuyên trách tâm lý phụ đạo sư, tới cùng ngươi tâm sự, có thể sao? Hạ Lìn mang trên mặt ấm áp mỉm cười cùng Giang Hạo nói ra. Đương nhiên có thể. Giang Hạo gật gật đầu. Ta hy vọng ngươi thả lỏng một ít, chúng ta tại một cái nhẹ nhõm vui sướng hoàn cảnh dưới giao lưu. Hạ Lìn đạo. Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, động động trên thân giữ mình áo. Chân hắn bên trên xích sắt phát ra rầm rầm tiếng vang, ừm, đúng là bung lỏng hoàn cảnh dưới. Hạ Lìn trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, gạt ra một cái nụ cười, ngươi biết, bọn họ sợ ngươi thương tổn đến người khác, đương nhiên, cũng bao quát thương tổn tới mình. Sợ bị thương tổn, vậy ngươi tại sao lại muốn tới, lại vì cái gì tìm tới ta? Giang Hạo thân thể hơi nghiêng về phía trước, tăng thêm một chút điểm cảm giác áp bách, con mắt nhìn thẳng nữ nhân kính đen đằng sau cặp mắt kia. Hạ Lìn nháy mắt mấy cái. Nàng tại sao lại muốn tới A Tạp Mộ bệnh viện tâm thần loại này cực độ hỗn loạn cùng nguy hiểm địa phương, thực nàng mục đích chính là vì khiêu chiến. Nàng từ nhỏ phẩm học giỏi nhiều mặt, SNSG, đã từng tham gia thời gian rất lâu thể thao huấn luyện, cầm qua gõ tham đại học thể thao quán quân, vòng treo, ngựa gỗ, cầu thăng bằng, thể dục tự do đều là nàng cường hạng, nàng có thể làm ra độ khó cao lộn ngược ra sau, dạng thẳng chân các loại động tác. Tiến vào đại học, nàng lựa chọn tâm lý học chuyên nghiệp, vẫn như cũ phẩm học giỏi nhiều mặt. Theo người khác nàng một mực là cái không bình thường ưu tú người, không ai có thể biết, đây hết thể đều là tại cha mẹ của nàng cực mạnh ước thúc dưới hoàn thành, phụ mẫu đối nàng có rất cao hy vọng nàng có thể trở thành xã hội thượng lưu một viên, cho nên một mực nỗ lực bồi dưỡng nàng. Tại học tập tâm lý học về sau, nàng càng cảm giác mình sau này nhân sinh, giống như có lẽ đã không kích tỉnh, nỗ lực học tập nỗ lực công tác, hiền lành đối nhân xử thế, làm một người nhóm trong mắt ưu tú nữ bác sĩ, tìm một cái mặt ngoài ôn tồn lễ độ, trong bụng lại không bình thường ngạo mạn nam nhân kết hôn sinh tử, sau đó đang rẽ rủa cuộc sống hôn nhân bên trong vượt qua cả đời. Khả năng này ở trong mắt rất nhiều người, đã là phi thường hoàn mỹ nhân sinh, có thể nàng không hy vọng như thế, thực không người biết, nàng thực chất bên trong rất nhớ phản kháng đây hết thảy, rất muốn thể nghiệm loại kia kích thích nhân sinh, nàng kính đen đo lở nữ trăng dưới, kiện hàng là một cỗ hừng hực dung nham. Cho nên thực tập, nàng lựa chọn đến A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần cái này tất cả mọi người biết vô cùng nguy hiểm địa phương, mà lựa chọn chủ trị bệnh nhân, là tòa này bệnh viện tâm thần đều cho rằng là nguy hiểm nhất người bị bệnh tâm thần. Tiểu Sửu. Lúc đến đợi, nàng đạt được cảnh cáo là nhỏ xấu cũng là một tác ma, nhất định phải vô cùng cẩn thận, tránh cho hắn thương hại đến ngươi, mặc kệ là tinh thần vẫn là trên nhục thể. Nguyên bản nàng coi là chính mình gặp được một cái nghỉ tư bên trong, la to, thậm chí âu nôn huế ngữ ra hỏa, có thể thấy Giang Hạo về sau, nàng có chút ngoài ý muốn, hắn biểu hiện được tựa như một người bình thường, không có một chút trong truyền thuyết điên cuồng biểu hiện. Bất quá đây càng kích thích nàng lòng hiếu kỳ. Ta hy vọng chúng ta có thể giống như bằng hữu giao lưu, tin tưởng lẫn nhau, nói ra ngươi lớn nhất ý tưởng chân thật, dạng này có trợ giúp ta trợ giúp ngươi. Hạ Lin nhìn lấy tiểu sửu nói ra. Giang Hạo nhìn lấy nữ nhân, con mắt có chút dừng lại, sau đó hiện lên một vòng đau thương, hốc mắt biến hơi đỏ lên, thanh âm hắn có hứa cảm thấy chát. Bằng hữu, ngươi thật nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Oscar ảnh đế diễn kỹ bạo phát, không người là đối thủ. Hạ Lìn không biết vì cái gì chính mình một câu, để đối diện tiểu sửu kích động như thế, bất quá hắn cảm thấy đây là chuyện tốt, có lẽ chính mình tìm tới cùng đối phương giao lưu điểm đột phá. Ngươi biết không Hạ Lìn thầy thuốc, ta không sợ hãi cái chết, không sợ bị thương tổn, không sợ bị giam tại ngục giam hoặc bệnh tâm thần phòng băng lánh chống trải trong phòng, ta sợ nhất cũng là cô độc, ta rất lợi hại hy vọng chính mình có thể có bằng hữu, mặc kệ là tốt người hay là người xấu. Nói tới chỗ này, Giang Hạo ngừng dừng một cái, nhìn lấy nữ nhân chân thành nói, Hạ Lìn thầy thuốc, ngươi thật nguyện ý cùng ta làm bằng hữu à, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Đương nhiên, Hạ Lìn khẳng định trả lời. Nàng cảm giác mình liền muốn tiếp cận tiểu sửu, nếu như có thể thăm dò tiểu sửu nội tâm, tuyệt đối có thể hành động gò thảm tâm lý học giới. Giang Hạo hơi bình yên tĩnh một chút, bắt đầu thuật nói đến. Thực, ta có một cái bất hạnh tuổi thơ, ba ba ta là cái tử quỷ, thường xuyên hung hăng đánh ta, có đôi khi bởi vì ta phạm sai lầm, có đôi khi ta cũng không có phạm sai lầm, chỉ là bởi vì lúc ấy hắn tâm tình không tốt. Hắn luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt, rất ít gặp hắn cười, làm cho ta tâm tình cũng thường xuyên rất là ưu ám. Có một lần hắn mang ta đi nhìn đoàn xiếc sở cất biểu diễn, ta đến nay đều nhớ không bình thường rõ ràng. Đoàn xiếc sở cất có một tên hề biểu diễn, hắn ăn mặc một đầu đại ống quần quần, ăn mặc đầu to dày da, đi trên đường lay động nhoáng một cái rất là buồn cười. Hắn có một con chó nhỏ, màu trắng loại kia, tiểu cẩu một mực gấp đuổi sát tiểu sửu không ngừng trốn tránh, sau đó thử trượt một chút, tiểu sửu quẳng ngã nhào một cái, ở đây tất cả mọi người bị chọc cười, cũng bao quát cha ta. Đó là ta lần thứ nhất nhìn hắn vui vẻ như vậy cười, cười ha ha loại kia, một năm kia ta 7 tuổi, ngươi biết không? Một màn kia thật sâu lưu trong lòng ta, ta là như vậy khát vọng hắn có thể thường xuyên cười một cái. Giang Hạo kể chuyện xưa thời điểm, tình cảm giặt rào, dùng ra cấp 12 ảnh đế diễn kỹ, thậm chí còn vận dụng một tia thần hồn pháp thuật, cảm nhiễm Hạ Lìn tâm tình. Không thể không nói, hiệu quả phi thường tốt. Hạ Lìn bị Giang Hạo cố sự thật sâu hấp dẫn, con mắt thủy chung đặt ở Giang Hạo trên thân, Giang Hạo bi thương thời điểm nàng đi theo bi thương, Giang Hạo cao hứng thời điểm nàng đi theo cao hứng, nàng đã bị hoàn toàn hấp dẫn đi vào. Giang Hạo cười nhìn về phía Hạ Lìn, đoàn xiếc sở cất biểu diễn sau khi kết thúc, ta về đến nhà, tìm phụ thân một đầu đại quần, đổi thành tiểu sửu mập quần, đem ta chỉ có mấy cái USD tiền tiêu vặt lấy ra, mua một cái mũi đỏ đầu cùng tóc giả, lại tìm đến màu trắng thuốc màu, đem chính mình cách ăn mặc thành tiểu sửu, ta chính là hy vọng lần nữa nhìn thấy phụ thân cười. Giờ phút này Hạ Lìn đã bị Giang Hạo cố sự hấp dẫn, cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy Giang Hạo, hy vọng biết phía sau phát sinh cái gì. Nàng hy vọng là mỹ hảo một màn. Ta một mực ghé vào cửa sổ, chờ lấy phụ thân về đưa cho hắn biểu diễn. Thật lâu sau phụ thân từ quán bar trở về, uống có chút say khướt, ta từ trong nhà nhảy ra, đứng tại cửa ra vào quát to một tiếng, ba ba, mau nhìn xem ta. Ngươi biết lúc ấy chuyện gì phát sinh sao? Giang Hạo mỉm cười, nhiều hứng thú hỏi Hạ Lìn. Hạ Lìn nhìn lấy Giang Hạo hiếu kỳ lắc đầu, phát sinh cái gì? Này cái quần quá mập, chính ta dẫm lên ống quần, sau đó quần trượt chân một chút từ hông bên trên rơi xuống, chỉ còn lại có nội khố, sau đó đặt mông quẳng xuống đất. Giang Hạo nói xong câu đó, ha ha ha ha cười rộ lên. Hạ Lìn có thể tưởng tượng đến lúc ấy buồn cười, một cái 7 tuổi bé trai, quần rơi té lăn trên đất, rất buồn cười có yêu một màn. Ha ha ha ha ha tốt thú vị. Hạ Lìn đi theo Giang Hạo cùng một chỗ ha ha ha cười, nàng cười rất vui vẻ. Thế nhưng là nàng chợt phát hiện, Giang Hạo tiếng cười dần dần biến, nguyên bản cao hứng tiếng cười nhiều vài tia bị thương. Ha ha ha ha ha ha ha à, ngươi biết không, ha ha ha ha ha ha cha ta, rỗi ra quyền đầu, nhất quyền đem lô mũi của ta đánh lệch ra, máu mũi phun một chỗ, nhuộm đỏ trên mặt thuốc màu, ha ha ha ha. Giang Hạo còn tại cười, có thể Hạ Lìn tiếng cười lại đình chỉ, nhìn lấy như trước đang cười Giang Hạo. Nàng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn này cô bi thương. Hạ Lìn bình yên tĩnh một chút, nói khẽ, thực, đều đã qua không phải sao, lúc ấy hắn khả năng còn không có tỉnh rượu, không có nhận ra ngươi, là cái hiểu lầm. Giang Hạo tiếng cười dần dần thu liễm, sắc mặt trở nên đau thương, con mắt nhìn lấy Hạ Lìn nói, không, không phải hiểu lầm, hắn không ngừng đánh lệch ra lỗ mũi của ta, sau đó lại xông lên, nắm lấy ta cổ áo lại là một hồi đánh cho tê người, một bên đánh còn vừa mắng, ngươi cái tiểu hỗn đản. Ngươi hủy ta một cái quần, ta hẳn là hiện tại liền đem ngươi ném vào danh nước bẩn bên trong. Hạ Lìn trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi ra sao Giang Hạo. Gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh, hai người hô hấp có thể nghe, trắng bệnh ánh đèn chiếu xạ, để trong bọn hắn lộ ra sáng ngời, mà bốn phía không có chiếu xạ tới chỗ, lộ ra một cỗ hắc ám, một cỗ làm cho người u ám hắc ám. Cái thế giới này, vĩnh viễn có quang minh chiếu xạ không tới chỗ. Giang Hạo cúi đầu không nói thêm gì nữa, thần sắc rất là đổi phế. Tựa hồ lâm vào thế giới của mình, Hạ Lìn tại thời khắc này, nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, lại có một chút đau lòng. Không biết qua bao lâu, Hạ Lìn đánh vỡ đám chìm. Người có khỏe không? Hạ Lìn hỏi. Một hồi lâu, Giang Hạo dùng thanh âm trầm thấp nói, không, không thật là tốt, phủ bụi trí nhớ bị ngươi móc ra đến, vô pháp bình tĩnh, ta hiện tại rất khó chịu. Hạ Lìn nghe Giang Hạo nói như thế, sinh ra tự trách tâm lý, đúng vậy à, chính mình tới để lộ hắn thương sẹo. Đem hắn tuổi thơ đấm máu hiện ra ở trước mặt mình, tự mình làm có phải hay không có chút quá phận. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Hạ Lìn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Giang Hạo vừa trầm không đầy một lát, có lẽ. Hạ Lìn không nghĩ tới Giang Hạo sẽ nói có thể, lập tức hỏi, giúp thế nào? Giang Hạo vẫn như cũ cúi đầu, tâm tình biểu hiện được vô cùng xa xút, thanh âm rất lợi hại tinh thần xa xút nói, ngươi có thể ôm ta một cái à? Ta rất lâu rất lâu rất lâu, chưa từng cảm thụ ấm áp ôm ấp. Ta khi còn bé mỗi lần bị đánh, đều sẽ trốn vào mụ mụ ôm ấp, khôi phục chính mình thụ thương tâm. Không biết vì cái gì, Hạ Lìn nghe được Giang Hạo nói như thế, có một loại tâm bị tóm chặt cảm giác, nàng giờ phút này đã sớm đem lúc đi vào chủ nhiệm khuyên cáo nàng không muốn thân thể tiếp xúc tiểu xỉu cảnh cáo ném ở sau, đứng lên đi đến Giang Hạo bên người. Vươn tay, vạn nhẹ nhàng đem Giang Hạo đầu ôm vào lòng. Giang Hạo đem đầu gối ở nữ nhân mềm mại sung mãn ở ngực, thật ấm áp, còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Rất lợi hại dễ chịu. Hắn nhắm mắt lại. Giang Hạo nói khẽ. Giờ khắc này, Hạ Lìn cảm giác mình hiện tại tựa như mụ mụ, trách nhiệm tâm bạo dạp. Hắn nhưng không có phát hiện, nam nhân nằm tại trong ngực nàng mặt, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Đây hết thảy, đương nhiên tất cả đều là Giang Hạo biểu diễn. Hiện tại xem ra rất lợi hại thành công. Hạ Lệ Khuê đệm là trời sinh tiểu xỉu nữ Hạ Lì Quỷ, nếu như thiếu nàng, cái thế giới này sẽ mất đi rất nhiều sát thái. Thể nghiệm gây ra hỗn loạn, phá hư trật tự. Phạm tội nghệ thuật. Chính mình đem một cái xã hội tinh anh bác sĩ tâm lý, biến thành siêu cấp nhân vật phản diện, để cho nàng hỗn loạn trận doanh, cái này có tính không phạm tội đây. Chương 1591, bệnh tâm thần vương giả. Tuy nhiên Giang Hạo biểu diễn cùng lời nói rất lợi hại đả động người, có thể cái này có lẽ cũng không thể để một cái bình thường nữ tính, riêng là đối ngươi tồn tại cực mạnh để phòng tâm nữ tính, nguyện ý rộng mở hung hoài ôm ấp một người nam nhân, mà lại là một cái vô cùng hung ác nam nhân. Giang Hạo chi sở dĩ nói ra để Hạ Lệ cho hắn một cái ôm ấp, cũng là muốn thí nghiệm một việc, cái kia chính là Hạ Lệ có hay không bệnh tâm thần. Hắn tại giới thiệu tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh trong tư liệu, phát hiện có người nâng lên tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh rất có thể cũng có bệnh tâm thần, là một loại gọi bệnh trạng lẫn nhau theo biến chứng bệnh tâm lý, loại tâm lý này tật bệnh biểu hiện đặc điểm cũng là lấy người khác khoái lạc vì đã mặc cho. Loại bệnh này biểu hiện cũng là một số bình thường tâm tình như thương hại, thống khổ, phẫn nộ, bi thương các loại. tại bọn họ mà nói cảm thụ lại đặc biệt kịch liệt, bởi vậy thường xuyên ở vào lo nghĩ, không lý tính, tâm tình mất cân đối tinh thần trạng thái. Loại người này bản thân cảm giác chịu sứ mệnh, cho là mình hẳn là sứ bốn phía người khoái lạc, nếu là làm không được điểm ấy, bọn họ liền cảm thấy mình không mỹ hảo. Đương nhiên, rất nhiều tình huống dưới là loại tâm lý này chỉ nhằm vào đặc biệt đám người. Thông qua ôm ấp cái này nho nhỏ thí nghiệm, Giang Hạo đã chắc định ra, tiểu xỉu nữ Hạ Lỷ Quỳnh chỉ sợ thật có loại tâm lý này vấn đề. Nguyên lai câu kia A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần theo nghề thuốc sinh đến bệnh nhân tất cả đều có bệnh truyền ôn, xem ra là thật. Giang Hạo đứng dậy, sắc mặt biến đến tỉnh táo dị thường, thay đổi trước đó yếu ớt, cái này khiến Hạ Lệ sững sờ, thậm chí có chút không biết làm sao. Tốt, hôm nay tới đây thôi đi. Giang Hạo ngữ khí lãnh đạm nói ra. Không biết vì cái gì, Hạ Lệ cảm giác tâm lý một trận vắng vẻ, gạt ra một cái mỉm cười. Vậy ta gọi bảo an đưa ngươi trở về, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Giang Hạo không có nhìn nàng, sắc mặt băng lãnh không có một tia biến hóa. Kẻ đôi bại tán gái pháp bảo một trong, hiện ra mị lực, lúc lạnh lúc nóng, để nữ nhân nhìn không thấu. Rời đi nói chuyện thất, Hạ Lệ trở lại phòng làm việc của mình, một vị nữ đồng sự gặp nàng trở về, lập tức lại gần hiếu kỳ hỏi, Hạ Lệ, ngươi cùng này tên hề gặp mặt tình huống thế nào, hắn có hay không phát cuồng? Hạ Lệ nghe đồng sự nói như thế tiểu xỉu, không biết vì cái gì tâm lý hơi có chút không thoải mái. Bọn họ tất cả mọi người cho rằng tiểu xỉu cũng là người điên, một cái ma quỷ, bất kỳ người nào đều chán ghét hắn hoảng sợ hắn, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai tránh thức đi giải qua hắn. Còn tốt, hắn không có phát cuồng, chúng ta trò chuyện cũng không tệ lắm. Hạ Lệ lễ phép trả lời. Có đúng không, hắn vậy mà có thể yên tĩnh nói chuyện phiếm, Hạ Lệ ngươi cũng không nên bị hắn lừa gạt, hắn là tòa này bệnh viện tâm thần lớn nhất nhân vật nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi muốn trị liệu hắn ý nghĩ quá không thực tế. Hắn hẳn là bị trực tiếp phán xử tra tấn bằng điện mới đúng. Nữ đồng sự líu lo không ngừng nói ra. Hạ Lệ nội tâm càng bực bội, đứng lên thu dọn đồ đạc, ta muốn tăng ca, gặp lại. Đi ra ký túc xá, mở xe rời đi A Tạp Mỗ bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần tại gò thả ngoại ô thành phố bên ngoài, lái xe nửa giờ trở lại trong nhà mình, một chút út sấp trên giường, dọc theo con đường này, nàng trong đầu tất cả đều là cùng tiểu xỉu tiếp xúc chẳng cảnh, hiện tại vẫn như cũ là. Chính mình cái này là thế nào? Hạ Lệ xông vào phòng tắm, mở vòi bông sen xông một cái tắm, sau khi tắm cảm giác khá hơn chút, có thể đến tối, trong ngộng, nàng lại mơ tới tiểu xỉu, này u buồn ánh mắt để cho nàng tâm không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên. Sau cùng nàng từ trong ngộng bừng tỉnh, không phải là bởi vì nhìn thấy tiểu xỉu hoảng hốt sợ hãi, mà chính là nhịp tim đập quá nhanh hô hấp dồn dập tỉnh. Hôm sau, Hạ Lệ lần nữa xin gặp tiểu xỉu, lần này nàng đưa ra yêu cầu, không muốn tại gian kia băng lánh gặp mặt thất. Băng lánh ánh đèn. Băng lánh vách tường, băng lánh bằng sắt ghế rửa cái bàn, để cho nàng cảm giác đây không phải là tại trị liệu, mà là tại thẩm vấn. Nàng đều không thoải mái, tiểu xỉu làm sao lại dễ chịu đây. Nàng yêu cầu tại bình thường phòng trị liệu, có mềm mại ghế nằm loại kia, chủ nhiệm đối Hạ Lệ yêu cầu có chút nhíu mày, ngươi biết, tiểu xỉu là vô cùng nguy hiểm, ta sợ hắn thương hại đến ngươi. Ta hôm qua tiếp xúc qua hắn, ta cảm thấy hắn sẽ không, thực hắn có thể bình thường giao lưu, chúng ta nói xong làm bằng hữu. Hạ Lệ đạo. Chủ nhiệm một mặt không dám tin biểu lộ, bằng hữu, ngươi cùng tiểu xỉu. Thế nào, không được sao, ta đại học đạo sư đã từng dạy bảo ta, muốn thử lấy cùng đối phương kết giao bằng hữu, như thế mới có thể chân chính hiểu biết nội tâm của hắn, dạng này có trợ giúp trị liệu. Hạ Lệ đạo, có thể đó là cùng bình thường bệnh nhân, hắn là tiểu xỉu. Chủ nhiệm đạo, ta cảm thấy có thể. Chủ nhiệm không có cách nào, buông buông tay, nếu như ngươi kiên trì, ta có thể phê chuẩn, bất quá ngươi cần ký một bản miễn trách sách. Nếu như một khi bị tiểu xỉu thương tổn, bệnh viện không chịu trách nhiệm. Không có vấn đề. Hạ Lệ thông khoái đáp ứng. Giang Hạo được đưa tới phòng trị liệu, nằm tại dễ chịu ra thật trên ghế nằm, nhìn xem chung quanh bày biện, đây là một gian bình thường phòng trị liệu, so với hôm qua nói chuyện thất gian phòng muốn tốt hơn rất nhiều. Hạ Lì năn mặc có lờ bộ váy, trên thân một kiện thầy thuốc áo khoác trắng, cầm trong tay cặp văn kiện, đan đuôi ngửa kính đen, đối Giang Hạo mỉm cười, ngồi tại Giang Hạo bên cạnh trên ghế ngồi. Giờ khắc này, để Giang Hạo nhớ tới Trần Vĩnh Nhân tiếp nhận nữ bác sĩ tâm lý trị liệu một màn kia, đúng, này bộ phim bên trong, Trần Vĩnh Nhân cùng nữ bác sĩ đến tuột cùng làm không có làm. Có phải hay không so với hôm qua nơi đó dễ chịu rất nhiều, ta cố ý xin. Hạ Lệ cười đối Giang Hạo đạo. Giang Hạo động động trên thân giữ mình áo, nếu như không có chúng nó liền tốt đẹp hơn. Hạ Lệ bất đắc dĩ nói, ta để cấp qua, nhưng bọn hắn tuyệt đối khác biệt ý, ta cũng không có cách nào. Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, có thể hiểu được. Tối hôm qua ngủ thế nào? Hạ Lệ nói ra lời dạo đầu. Ta có thể khó mà nói sao? Giang Hạo đạo. Hạ Lệ sững sờ, nàng cảm giác người nam nhân trước mắt này, chưa từng có dựa theo lẽ thường đã cho một lần trả lời. Vì cái gì không tốt? 10 mét vuông phòng đơn, băng lanh cô tịch, vòi nước hỏng, một mực đang không ngừng tích thủy, lạch cạch lạch cạch lạch cạch, chỉ một chút giọt một đêm. Ngươi một đêm không có ngủ sao? Vâng, không ngủ, ta luôn cảm giác có người cắt tay ta cổ tay, hắn tại tí tách đổ máu. Nếu không, ngươi ngủ ở chỗ này một hồi. Ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi cố sự à? Ta muốn dạng này có trợ giúp giấc ngủ. Giang Hạo đạo.